Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 146 tới chương 158. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi tách khỏi Lâm Động, Tiêu Mặc đến phòng đấu giá lớn nhất trong thành, mua sắm một lượng lớn vật liệu, nhưng đáng tiếc là không tìm được đan phương của thế giới này. Hắn thuê một căn viện yên tĩnh trong thành, bố trí kết giới để không bị ai quấy rầy. Sau đó lấy ra các vật liệu cùng với huyết phù khôi bán thành phẩm đặt trong sân. Gõ nhẹ vào thân thể cứng rắn của phù khôi, Tiêu Mặc cười khẽ, dùng tinh thần chi hỏa đốt cháy lớp vỏ ngoài, rồi từ từ dung hợp các vật liệu vào thân thể khôi lỗi, nâng cao độ cứng của nó. Sau đó là bắt đầu nâng cấp phù khôi. Vì nền tảng của ba bộ huyết phù khôi này mạnh hơn so với cổ phù khôi mà Tiêu Mặc lấy được trong mộ phủ, nên việc nâng cấp cũng trở nên dễ dàng hơn. Lại có thêm ba bộ phù khôi cao cấp, mấy cục sắt này ném vào phòng đấu giá ở đấu khí đại lục. Giá trị dù không bằng địa cấp đấu kỹ thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thu hồi phù khôi, Tiêu Mặc thầm nghĩ, Đại Ưng Thành ở Đại Hoang quận không lớn không nhỏ, cường giả đỉnh cấp trong thành cũng chỉ ở cấp độ tạo hình cảnh, không gây ra uy hiếp gì cho mình, ở lại đây tĩnh tu dường như là một lựa chọn không tồi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không thiếu tài nguyên. Vậy thì ở đây trước tiên luyện hóa sạch sẽ ma chủng, tích góp một đợt điểm số, tranh thủ một lần đột phá đến cấp độ đấu tông. Trên bầu trời xanh thẳm, mấy luồng lưu quang hoa mỹ xẹt qua, nhanh chóng lướt đi. Rạch không khí, để lại những vệt sáng thật lâu không tan, thể hiện thực lực kinh khủng của chủ nhân. Ma Tích sư huynh, rốt cuộc là ai mà đáng để chúng ta huy động nhân lực như vậy, đi suốt cả chặng đường, chúng ta đã tìm kiếm hơn 10 vương triều rồi. Trong một luồng lưu quang, một thanh niên áo vàng lên tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ phiền muộn. Tìm kiếm gần 3 tháng mà không có một chút manh mối nào, thanh niên áo vàng đã có chút hối hận khi gia nhập đội ngũ của Ma Tích, đây quả thực là lãng phí thời gian. Vì phải đi khắp nơi tìm kiếm, hắn không có thời gian để tu luyện. Điều này chắc chắn sẽ khiến hắn bị những người khác bỏ lại phía sau. Trong nguyên môn cạnh tranh khốc liệt và tàn khốc, thực lực không đủ chỉ có thể làm kẻ bị bắt nạt ở tầng lớp thấp nhất, tài nguyên nhận được cũng sẽ ngày càng ít đi. Nghe thấy lời phàn nàn của thanh niên áo vàng, hai thanh niên nam tử cách đó không xa cũng nhíu mày. Người được gọi là Ma Tích sư huynh là một thanh niên áo đen, dung mạo chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung, thân hình cũng là gầy gò nhất trong ba người, nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ âm u, như ánh mắt của rắn độc, khí tức dao động của hắn cũng khiến hai người kia phải kính sợ. Hừ lạnh một tiếng, Ma Tích quét mắt nhìn hai tên đồng môn, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu. Tuy là đồng môn, nhưng thực lực của hai người này chỉ là nhị nguyên niết bàn cảnh, ở nguyên môn, thực lực này chỉ thuộc hàng bét trong số các đệ tử. Bớt nói nhảm đi, hai ngươi đã nhận lợi ích của ta thì phải có tâm lý chuẩn bị. Ta cảnh cáo hai ngươi, ngoan ngoãn điều tra cho ta, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn. Ta nghĩ các ngươi sẽ không thích thủ đoạn của ta đâu. Lời nói âm lãnh khiến hai thanh niên áo vàng run rẩy. Nhớ lại những việc làm hung tàn của Ma Tích, đây chính là một hung nhân thực thụ, số đệ tử bình thường bị hắn đánh thành tàn phế cũng không ít. Lập tức, sự sợ hãi trong mắt họ càng đậm hơn. Thực lực của Ma Tích là tứ nguyên niết bàn, võ học và thủ đoạn mà hắn nắm giữ cũng không phải là thứ họ có thể so sánh, một khi Ma Tích ra tay, hai người họ căn bản không thể trốn thoát. Đừng sợ, ta thực ra rất dễ nói chuyện, chỉ cần hai ngươi tận tâm tận lực giúp ta điều tra, trong vòng 3 tháng, dù có tìm được người hay không, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thù lao trước đây của các ngươi, ta sẽ tăng thêm 3 thành. Lời vừa dứt, nhìn hai tên đồng môn trong khoảnh khắc hơi thở dồn dập, mặt lộ vẻ tham lam, trên mặt Ma Tích hiện ra một đường cong mỉa mai. Chỉ là hai tên ngu ngốc thôi, cầm của ta bao nhiêu, đến lúc đó sẽ phải nôn ra gấp bội. Bay ở phía trước, nhìn bầu trời mênh mông vô bờ, Ma Tích liếm môi. Lần này nguyên môn huy động nhân lực, chỉ để đi tìm một đệ tử lạc đường. Thậm chí nhiệm vụ này còn do một trong ba đại trưởng giáo là Nhân Nguyên Tử tự mình ban bố. Nếu có thể thuận lợi tìm được tên đệ tử lạc đường đó, xuất vào Thăng Linh Hồ để thoát thai hoán cốt năm nay chắc chắn sẽ có một chỗ cho mình. Thăng Linh Hồ à, một trong những tạo hóa lớn nhất của nguyên môn. Những đệ tử đỉnh cấp kia, thậm chí cả nguyên môn Tam Tiểu Vương, ai mà không từng trải qua sự tẩy lễ của Thăng Linh Hồ. Chỉ cần được tẩy lễ, thì tương đương với việc nắm trong tay tấm vé vào sinh huyền cảnh. Thăng Linh Hồ mỗi năm mở ra một lần, mỗi lần số lượng có hạn, chỉ có những đệ tử có thực lực hàng đầu mới có thể vào trong đó để nhận sự tẩy lễ. 3 tháng qua, không biết bao nhiêu đệ tử nguyên môn đã nhận nhiệm vụ tìm đệ tử lạc đường, đến khu vực biên giới của Đông Huyền vực điên cuồng tìm người. Vì vậy, các siêu cấp tông phái khác cũng đều đã bị kinh động, khiến cho toàn bộ Đông Huyền vực đều rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhìn đường chân trời xa xôi, thanh niên áo vàng cung kính nói, Ma Tích sư huynh, vương triều phía trước tên là Vương Triều Đại Viêm, là một vương triều rất bình thường, quốc chủ của nó thực lực còn không bằng chúng ta. Đúng lúc này, sắc mặt Ma Tích bỗng nhiên biến đổi, hắn phất tay, trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm một viên châu màu đen nhánh, toàn thân tròn trịa. Ánh sáng đen yếu ớt đang lóe lên, tựa như một con mắt tà ác. Viên châu này là do trưởng lão trong môn tự mình trao cho khi ma tiếp nhận nhiệm vụ. Và tác dụng duy nhất của nó chính là phụ trợ tìm kiếm. Một khi đến gần phạm vi ngàn dặm của tên đệ tử lạc đường, viên châu sẽ tự động phát sáng và nóng lên. Ha ha ha, tìm được rồi, thời vận đến rồi, ta, ma tích, chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, xuất vào thăng linh hồ năm nay, tuyệt đối có tên của ta. Trong sân viện tĩnh mịch, Tiêu Mặc ngồi bất động trên mặt đất, da dẻ toàn thân đỏ bừng nóng rực, một lớp huyết diễm mờ ảo đang bùng cháy, khiến nhiệt độ không khí xung quanh không ngừng tăng cao, nóng bức như sa mạc. Mặt đất nơi Tiêu Mặc ngồi xếp bằng đã sớm khô nứt, nổ ra những khe hở đen ngòm. Trong không gian kết giới, năng lượng hỗn loạn đang kích động, va chạm vào kết giới làm nó rung lên ù. Hôm nay, trong Đại Ưng Thành, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn lên. Dị tượng trên bầu trời kéo dài không tan, tiếng kinh hô từ lúc dị tượng xuất hiện đến bây giờ vẫn chưa ngừng. Năng lượng thiên địa hóa thành những dải cực quang đủ màu sắc, kèm theo đó là phong lôi kinh khủng, xoay quanh trên bầu trời Đại Ưng Thành. Vị trí của dị tượng ngập trời này, rõ ràng là nơi bế quan của Tiêu Mặc. Bên ngoài nơi bế quan của Tiêu Mặc, những cường giả hàng đầu của Đại Ưng Thành đều đã đến. Vây quanh gần đó, vẻ mặt khác nhau nhìn vào lớp kết giới được dát lên đủ mọi màu sắc. Khí tức của cường giả càng ngày càng đậm, cường độ này vượt xa cường giả tạo khí cảnh. Trong kết giới không phải là có cường giả tạo hóa cảnh đang tu luyện chứ? Cường giả tạo hóa cảnh ở toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng là tồn tại đỉnh cao, đâu phải dễ dàng gặp được. Phong lôi chi lực trên trời xoay quanh đã lâu, cảnh tượng này sao giống như trong cổ tịch ghi chép, phù sư đột phá đến thiên phù sư cần phải vượt qua phong lôi kiếp. Hiếp chẳng lẽ có người đang đột phá thiên phù sư? Rốt cuộc là ai? Trong Đại Hoang quận hình như chưa có ai đủ sức đột phá thiên phù sư. Hừ, phong lôi kiếp không phải dễ vượt qua như vậy, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đã gục ngã trong phong lôi kiếp, bị lôi đình chi lực đánh tan linh hồn. Nói không chừng người trong kết giới này độ kiếp thất bại, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tiếng nghị luận vang lên, nhưng tất cả mọi người đều đã đạt được một sự đồng thuận, đó là không tấn công kết giới, không quấy rầy cường giả bên trong bế quan. Dù dùng mông để nghĩ cũng biết, quấy nhiễu người khác đột phá cảnh giới là mối thù không đội trời chung. Trong Đại Ưng Thành không ai có gan đi gánh chịu cơn thịnh nộ của một cường giả như vậy. Tiêu Mặc đang bế quan lại không biết mình đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, ý thức của hắn đang chìm trong thức hải, tinh thần chi hỏa đang toàn lực phụ trợ trận pháp, gia tốc luyện hóa những luồng ma khí còn sót lại. Sau khi thành công đột phá đến cấp độ đấu tông, tốc độ luyện hóa năng lượng ma khí của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, theo tiếng xèo xèo ma mị tan biến, ma chủng quấy nhiễu trong thức hải Tiêu Mặc cũng tan thành mây khói. Mí mắt run rẩy, Tiêu Mặc từ từ mở mắt, màu đen kịch đậm đặc lượn lờ trong đôi mắt hắn, ngay cả trên làn da đỏ bừng cũng có những vệt đen nhàn nhạt hiện ra. Huyết khí hùng hồn chấn động, một luồng huyết diễm thực chất bùng cháy, cưỡng ép xua tan hắc khí lượn lờ trong cơ thể, ngọn lửa cuộn lên, không gian cũng phải vặn vẹo, thể hiện sự bàn bạc của huyết khí. Hệ thống, đem hết số điểm còn lại cộng vào cho ta. Một lớp bảo quang trong suốt lấp lánh trên cơ thể Tiêu Mặc, rực rỡ như được đúc từ tiên kim. Một mùi thơm kỳ lạ từ người hắn tỏa ra, lan tỏa trong không khí. Sau khi đặt chân đến cấp độ đấu tông, Tiêu Mặc đã trải qua một sự lột xác kỳ diệu, thân thể không còn một chút tì vết, thuần khiết vô hạ, bất kể là máu, kinh mạch hay xương cốt, đều ẩn chứa bảo quang lấp lánh. Ầm ầm. Tiếng sấm lớn truyền vào tai Tiêu Mặc, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, nhếch miệng cười, phong lôi kiếp lại giáng xuống, đây chính là phúc lợi của hệ thống phù sư. Phong lôi chi lực trên trời đã ngưng tụ đến cực điểm, hóa thành những tia sét trắng bạc dương nanh múa vuốt. Tiêu Mặc chủ động mở mái vòm của kết giới, phong lôi chi lực đang chiếm cứ trên cao như có mắt, theo khe hở đó mà hung hăng đánh xuống. Một cái bóng từ trong thân thể Tiêu Mặc bước ra, đó là do tinh thần lực của hắn ngưng tụ lại, hóa thành tinh thần thể. Nhưng khác với trước đây, tinh thần thể này của Tiêu Mặc không có chút cảm giác hư ảo nào, mà cho người ta cảm giác như một thân thể thực chất. Hắn điều khiển tinh thần thể bay lên giữa không trung, chỉ trong một khoảnh khắc, phong lôi chi lực uy thế cường hãn đã bao trùm lấy hắn. Nhưng phong lôi chi lực đủ để đánh sập cả ngọn núi đó lại không thể làm gì được Tiêu Mặc, mà còn bị hắn xem như nguồn năng lượng để không ngừng hấp thu. Phong lôi kiếp đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt, bầu trời mây đen giăng đầy đã trở lại quang đãng. Tốc độ độ kiếp này nếu bị những thiên phù sư đang khốn đốn vì phong lôi kiếp biết được, e rằng sẽ tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Tinh thần thể của Tiêu Mặc từ từ nắm chặt nắm đấm, sau đó siết mạnh, không khí trong lòng bàn tay bị bóp nát tạo ra tiếng nổ vang vọng. Lật tay vung ra một chưởng phong gào thét làm cong cả không gian, nếu có người lỡ bước vào trong, e rằng sẽ bị lực lượng không gian ép nát. Đây quả thực là một sự thăng cấp về chất, cho dù chỉ là tinh thần thể, ta cũng có thể dễ dàng bắt giữ được kẻ địch cấp độ tạo hóa cảnh. Thu hẹp tinh thần thể, Tiêu Mặc đứng dậy hoạt động cơ thể, năng lượng huyết khí nhàn nhạt từng vòng bao quanh cơ thể hắn. Mặc dù không có thanh thế hùng vĩ như thường lệ, nhưng dưới sự di chuyển của huyết khí, không gian xung quanh đều trở nên vô cùng nặng nề. Tiêu Mặc cúi đầu nhìn cơ thể trắng nõn óng ánh, lộ ra bảo quang, sinh cơ dồi dào trải khắp từng tấc máu thịt, mỗi giọt máu đều chứa đựng năng lượng sinh cơ dư thừa. Thân thể của hắn bây giờ đã lột xác đến một cấp độ cường hãn dị thường, sinh mệnh lực cường thịnh đó đã đủ để hắn có thể tái tạo lại chi bị gãy, sức khôi phục kinh khủng đến mức dọa người. Đồng thời, lực phòng ngự của thân thể cũng đã đến một cảnh giới khiến người ta phải trố mắt nghẹn họng. Chỉ cần không phải là kẻ địch vượt qua hắn một đại cảnh giới, e rằng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, trình độ thân thể này đủ để xưng là kim cương bất hoại. Sau khi đột phá thiên phù sư, năm đạo bản mệnh linh phù ban đầu đã hợp nhất lại, thức hải cũng mở rộng thêm một bước, có xu hướng diễn sinh thành một tiểu thế giới. Nhưng muốn dùng tinh thần lực để diễn sinh ra một tiểu thế giới, cho dù đạt đến thần cung cảnh cũng không được, con đường còn rất xa xôi. Tâm niệm khẽ động, kết giới bao phủ sân viện bị rút đi, ánh mặt trời rực rỡ trên trời chiếu xuống, rọi lên mặt Tiêu Mặc, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn đủ để khiến thiếu nữ phải ghen tị. Ánh lam nhàn nhạt lóe lên trong mắt hắn, có vẻ hơi yêu dị. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ cảnh tượng của Đại Ưng Thành đều phản chiếu trong đầu hắn. Những cường giả vốn định đến gần để điều tra tình hình đều cứng đờ người, ngay ra tại chỗ, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, họ cảm giác như có một ánh mắt lạnh lùng vô tình quét qua người mình, dưới ánh mắt đó, mọi bí mật của họ như bị phơi bày ra hết, không còn gì để che giấu. Thật khủng khiếp. Người đó chắc chắn đã độ kiếp thành công, đây chính là sức mạnh của thiên phù sư sao? Vừa rồi ta có cảm giác như không mặc quần áo bị người ta nhìn thấu hết vậy. Trong nội viện, sắc mặt Tiêu Mặc có chút kỳ quái, sau khi đạt đến thiên phù sư, tầm nhìn tinh thần này của mình cũng quá bá đạo rồi. Như người kia vừa lẩm bẩm, dưới trạng thái tầm nhìn tinh thần, những người thấp hơn tạo hóa ba cảnh có mặc quần áo hay không đối với hắn cũng như nhau, dưới ý niệm tinh thần, không gì có thể che giấu. Việc nhìn trộm không kéo dài bao lâu, Tiêu Mặc bỗng rùng mình một cái, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, vội vàng thu hồi tầm nhìn tinh thần, sắc mặt cũng xanh đi. Chết tiệt, cay cả mắt, thật không thể tin nổi. Trong thành này lại có nhiều đại lão giả gái mai phục như vậy, suýt nữa là mù cả hỏa nhãn kim tinh của lão tử. Sau này không cần thiết thì không nên dò xét những người có thực lực bình thường, để tránh thấy phải những thứ không nên thấy. Lắc đầu, Tiêu Mặc từ trong những trữ vật lấy ra bản đồ Đại Hoang quận đã mua, dựa theo chỉ dẫn để phân biệt phương hướng. Sau đó, hắn vận dụng tinh thần lực, khắc họa tiểu na di không gian trận, theo thông đạo không gian mở ra, Tiêu Mặc bước vào và biến mất khỏi Đại Ưng Thành. Tiểu na di không gian trận ta đã nắm giữ đến trình độ đăng phong tạo cực, một bước đi là 4-50 dặm, ta sắp vô địch rồi à. Nửa ngày sau, Tiêu Mặc đến một tòa thành thị lớn gần Đại Hoang cổ bia, Đại Khôi Thành. Tên các thành thị trong Đại Hoang quận này hầu như đều bắt đầu bằng chữ đại, đúng là kỳ quặc, hóa ra toàn là một lũ không biết đặt tên. Nhưng so với Đại Khôi Thành, Đại Ưng Thành chỉ như một thị trấn bình thường. Đang định vào thành, bỗng nhiên Tiêu Mặc híp mắt lại, chậm rãi đi đến cổng thành. Lúc này ở hai bên cổng thành đều có dán một tấm lệnh truy nã, và người bị truy nã trên đó chính là hắn. Không chỉ Tiêu Mặc chú ý đến lệnh truy nã, một vài người từ nơi khác đến Đại Khôi Thành cũng tò mò lại gần. Lại là lệnh truy nã do thiên tài tuyệt đỉnh của Đại Hoang quận, Lỗi công tử, ban bố. Ai mà lại chọc phải hung nhân này vậy? Đây không phải là muốn chết sao? Có cả hình vẽ, là một tên nhóc rất trẻ, trông chỉ khoảng 17-18 tuổi. Ở độ tuổi này, dù là thiên tài thì chắc cũng chỉ mới nguyên đan cảnh thôi, chút thực lực đó có tư cách gì để bị Lỗi công tử truy nã? Ồ, xem nào, tên nhóc bị truy nã này không đơn giản. Trên đó nói hắn giết người của Âm Khôi Tông, trộm đi ba bộ phù khôi trung cấp do Lỗi công tử luyện chế. Hiếp phù khôi trung cấp mà còn là ba bộ. Khó trách Lỗi công tử muốn truy nã hắn, phải biết đám người Âm Khôi Tông yêu thích phù khôi hơn tất cả mọi thứ. Sắc mặt Tiêu Mặc trở nên lạnh lùng, tâm trạng vui sướng do thực lực đột nhiên tăng mạnh bị phá hỏng hoàn toàn, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cướp đồ bị chính chủ truy nã cũng là hợp tình hợp lý, nhưng tiền thưởng mẹ nó chỉ có ba thanh linh binh trung cấp. Chết tiệt! Đây là xem thường ai chứ? Mạng của ta chỉ đáng giá ba thanh linh binh trung cấp thôi sao? Nói ra chắc chết cười mất, tên Lỗi công tử này dù sao cũng là một thổ bá vương, đến nỗi keo kiệt như vậy à. Mặt đen như đít nồi, Tiêu Mặc nghênh ngang đi vào thành, hoàn toàn không che giấu tung tích, cũng không che chắn dung mạo. Hắn hiện đang thiếu thuần nguyên đan để mua tài liệu bày trận, không biết đám đồng tử đưa bảo vật của Âm Khôi Tông có phản ứng nhanh đến đâu. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, ở góc đường, một đám người vội vã chạy đến. Khí thế hung hăng khiến các tiểu thương và người qua đường vội vàng tránh xa. Ồ, đến nhanh thật đấy, đến mức không kịp chờ đã mang tài nguyên đến cho ta rồi sao? Vậy ta sẽ không khách khí. Cướp đây, mau giao túi càng không ra. Tiêu Mặc đút tay vào túi, ngẩng cao mặt, bước đi nghênh ngang theo kiểu lục thân bất nhận, cười híp mắt tiến về phía đám người của Hoa Tông. Nụ cười âm hàn trên mặt Hoa Tông hơi cứng lại, tên phía trước không hiểu rõ tình hình sao? Hay là đầu óc có vấn đề, lại còn muốn đi cướp? Hoa Tông khinh thường hừ một tiếng, lật túi càng khôn, một bộ phù khôi trung cấp đỉnh cao liền xuất hiện trên đường phố. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, người này dù sao cũng là kẻ bị Lỗi công tử truy nã, chắc chắn có chút thực lực. Hoa Tông vẫy tay ra hiệu cho hai bên, một đám thủ hạ hiểu ý, trong tiếng cười nham hiểm, lần lượt lấy phù khôi của mình ra. Nhìn Tiêu Mặc bước chân không hề dừng lại, Hoa Tông phất tay, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết rõ Lỗi công tử đang truy nã ngươi, vậy mà còn dám tự chui đầu vào lưới, chủ động tiến vào Đại Khôi Thành, đến tận miệng hùng của Hoa Tông ta. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phù khôi trung đẳng, quả là đồ tốt, Âm Khôi Tông các ngươi giàu thật đấy. Tiêu Mặc vẫn bước đi không ngừng, chẳng thèm để ý đến Hoa Tông đang trưng ra vẻ mặt cực nhã, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào những con phù khôi mà bọn chúng vừa lấy ra. Đống sắt vụn này còn hấp dẫn hơn bản thân bọn chúng nhiều. Tiêu Mặc ngước nhìn Hoa Tông, cả này trông cũng bảnh bao sáng sủa, chỉ có điều mang dáng vẻ của một gã công tử bột bị tửu sắc rút rỗng, trông thật khó ưa. Tiêu Mặc cười nói, mấy con phù khôi này không tệ, chế tạo chắc tốn không ít công sức nhỉ. Tiếc là, một giây sau, chúng sẽ là của ta. Hoa Tông như thể vừa nghe được một chuyện cười khó tin nhất trên đời. Hắn dò xét lại Tiêu Mặc một lượt, kẻ trước mặt không hề có chút khí tức nào tỏa ra ngoài, dáng vẻ lại cà lơ phất phơ. Trông đâu có giống cường giả. Ngươi làm ta buồn cười chết mất, xem ra ngươi cũng có khiếu tấu hài đấy. Nếu ngươi chịu làm chó cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng Hoa Tông thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, mắt híp lại như không buồn mở, vẻ mặt ngạo mạn vô cùng. Tiêu Mặc chẳng bận tâm đến thái độ của Hoa Tông. Vốn dĩ hắn chẳng thèm nói chuyện với loại tiểu nhân vật này, nhưng đối phương quá nhiệt tình, một lúc lôi ra bao nhiêu phù khôi để chiêu đãi, hắn cũng nên chào hỏi đáp lễ một chút. Trước mắt, một bóng đen lóe lên, trong tiếng rít trầm đục, một nắm đấm đen như mực bất ngờ đấm thẳng về phía Tiêu Mặc. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, nắm đấm sắt của phù khôi nện vào lồng ngực Tiêu Mặc nhưng lại chẳng thể gây ra nửa điểm tổn thương. Lực xung kích đó có lẽ khiến người thường phải kiêng dè, nhưng với Tiêu Mặc thì còn chẳng bằng gãi ngứa. Chết tiệt, làm bẩn cả áo của ta rồi. Tiêu Mặc lầu bầu, hoàn toàn không để ý đám người Âm Khôi Tông đối diện đã trợn mắt to như chuông đồng. Thấy chỉ là một con phù khôi thông thường, Tiêu Mặc chán ghét biểu môi, rồi vận kình chấn động. Một luồng kình lực khéo léo chui vào cơ thể phù khôi, dưới sự điều khiển tinh vi của Tiêu Mặc, thân thể con rối bị chấn vỡ tan tành. Hắn từ trong đống mảnh vụn nhanh chóng nhặt ra vài vật liệu có giá trị rồi cất đi. Không để cho Hoa Tông và đám người kịp sững sờ, Tiêu Mặc chân đạp gió lốc, hóa thân thành kẻ tháo dỡ cuồng ma, lướt đi giữa bầy phù khôi. Mỗi lần ra tay, tất có một con phù khôi vỡ nát thành đống phế liệu. Sau khi giải quyết xong đám phù khôi quèn, Tiêu Mặc tiến đến trước mặt đám người Hoa Tông. Thứ hắn để ý nhất, con phù khôi trung đẳng đang chắn ngay trước mặt chúng. Trán Hoa Tông vã mồ hôi. Đến lúc này dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được Tiêu Mặc là một siêu cấp cường giả. Trên người hắn không có chút dao động khí tức nào, không phải vì thực lực hắn quá thấp, mà là vì hắn quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ không cách nào cảm nhận được. Hoa Tông rất quyết đoán, hắn vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ xông cả về phía Tiêu Mặc, còn mình thì lén lút lùi lại. Trước khi đi, hắn còn hạ lệnh tấn công, để phù khôi cầm chân Tiêu Mặc. Nhiều người như vậy cộng thêm một con phù khôi trung đẳng chắc đủ để cầm chân hắn. Ta phải đi mời phụ thân hoặc Tào Chấn ra tay. Nhìn đám người Âm Khôi Tông vây đến, Tiêu Mặc cười ha hả một tiếng, rồi dậm mạnh chân xuống đất. Từng vết nứt khổng lồ loang ra, đồng thời một luồng sóng xung kích khí lãng đột ngột quét ngang. Giữa những tiếng kêu la thảm thiết, thế trận bao vây bị phá vỡ. Đám người Âm Khôi Tông bay lên không rồi rơi bịch xuống đất, kẻ chết người bị thương, ngay cả con phù khôi trung đẳng kia cũng bị hất tung lên trời. Chỉ dậm chân một cái đã diệt gọn bao nhiêu cao thủ. Ngay cả cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng không có thủ đoạn này. Tuổi hắn còn nhỏ hơn ta, sao có thể mạnh như vậy? Hoa Tông kinh hãi đến tròng mắt muốn lồi cả ra. Hắn liếc nhìn đám thuộc hạ chết la liệt, bất giác cảm thấy da đầu tê dại, sau đó liều mạng bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được nửa giây, Hoa Tông đã đâm sầm vào một bức tường ánh sáng màu lam. Lắc lắc cái đầu choáng váng, hắn mặc kệ máu mũi đang chảy, ngây người nhìn kết giới không biết xuất hiện từ lúc nào. Thiên Thiên Phù Sư. Dù gì Hoa Tông cũng là một linh phù sư bình thường, chút nhãn lực này vẫn có. Tiêu Mặc khẽ búng ngón tay, một tia huyết mang xuyên thấu không gian, bụp một tiếng, trên người con phù khôi trung đẳng nổ ra một lỗ nhỏ, để lộ khôi lỗi phù trận ẩn giấu bên trong. Hắn điều khiển tinh thần lực hóa thành lưỡi đao vô hình chém xuống, trực tiếp xóa bỏ ấn ký tinh thần mà Hoa Tông đã in vào phù khôi, sau đó in dấu ấn của chính mình vào. Trong thoáng chốc, con phù khôi trung đẳng này đã đổi chủ. Đi. Tiêu Mặc khẽ quát một tiếng. Nhìn con phù khôi hóa thành bóng đen mà mắt thường khó bắt kịp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn và đẫm máu xé xác những kẻ thuộc Âm Khôi Tông đang nằm rên rỉ trên đất. Hoa Tông phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải đứng dậy. Bị cưỡng ép xóa đi dấu ấn tinh thần lực của hắn đã bị đả kích không nhỏ. Môi hắn run bần bật, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn Tiêu Mặc đang thu dọn túi càn khôn. Kẻ đó mặt mày hớn hở, thông thả kiểm kê chiến lợi phẩm, chẳng hề để tâm đến những thi thể đẫm máu xung quanh, trông hệt như ác quỷ. Đại ca, túi càn khôn ta đưa cho huynh. Xin hãy tha mạng cho ta, cha ta là giọng nói đột ngột im bặt, Hoa Tông mặt đầy vẻ không cam lòng, ngã thẳng xuống đất. Đầu hắn đã vỡ nát, óc văng tung tóe, chết không thể chết hơn được nữa. Thiên phù sư đấu với linh phù sư quả thực là nghiền ép. Tinh thần chi hỏa của tên Hoa Tông này căn bản không ngăn được tinh thần lực của ta xâm nhập. Thu hoạch đầy ắp, Tiêu Mặc xóa đi mùi sát khí dính trên người, tinh thần lực quét qua, phòng đấu giá lớn nhất trong thành liền hiện ra trong đầu. Khi kết giới biến mất, trên đường chỉ còn lại thi thể của đám người Hoa Tông, dọa cho một đám người kinh hô thất thanh, còn kẻ đầu sỏ đã biến mất không dấu vết. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Mặc xoa xoa mặt, số thuần nguyên đan vừa lấy được từ đám người Hoa Tông giờ đã không còn một viên, nhưng đổi lại được những vật liệu khiến hắn vô cùng hài lòng. Đúng là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trước còn định thử dùng tiểu na di không gian trận để cưỡng ép mở lối vào di tích, nhưng giờ chỉ còn một tháng nữa là đại hoang cổ bi mở ra rồi. Chỉ một tháng thôi, Tiêu Mặc vẫn đợi được. Dĩ nhiên, một lý do khác là số lượng không huyền thạch quá ít, hắn cần phải chế tạo vài cái không gian trận bàn để làm thủ đoạn bảo mệnh. Dù ở Đại Viêm Vương triều này hắn đã vô địch, nhưng có thêm một con át chủ bài để giữ mạng thì không bao giờ sai, lỡ gặp phải kẻ không chơi theo luật còn có đường mà chạy. Rời phòng đấu giá, Tiêu Mặc đang định nghiên cứu kỹ hơn các phù trận khác trong Thiên Hồn Bí Điển thì trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ như sấm sét. Lớn mật. Giết con ta mà còn dám nghênh ngang xuất hiện ở Đại Khôi Thành. Ta nhất định sẽ luyện ngươi thành phù khôi để giải mối hận trong lòng. Trong tiếng hô già nua, ba bóng người với khí tức cường hãn lơ lửng giữa không trung, luồng khí tức tỏa ra khiến cả Đại Khôi Thành phải run rẩy. Là hoa cốt của Âm Khôi Tông, đó là một nhân vật hung ác. Mắt ngươi đúng là mắt gà chọi, chẳng có kiến thức gì. Mở to mắt ra mà nhìn hai người bên cạnh Hoa Cốt kìa, thanh niên áo huyết kia chính là Đằng Lỗi, một trong ba thiên tài đỉnh cấp của Đại Hoang quận, người còn lại là đà chủ Tào Chấn của Âm Khôi Tông tại Đại Khôi Thành. Hiếp ai mà lại chọc phải cả ba người họ cùng lúc thế này. Đội hình này e là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng chẳng chiếm được thế thượng phong. Hoa Cốt mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, mối thù giết con không đội trời chung, lão vốn còn định gầm lên vài câu uy hiếp để xả giận, nhưng Tiêu Mặc lại không muốn lãng phí thời gian với bọn chúng. Ngay cả tạo hóa cảnh cũng chưa tới mà là lũ gà yếu, ai cho các ngươi dũng khí đến tìm ta gây sự? Cút xuống cho ta. Tiêu Mặc khẽ động ý niệm, uy áp mênh mông lập tức giáng xuống. Đằng Lỗi và Tào Chấn vốn đang vênh váo bỗng chốc biến sắc. Uy áp giáng xuống từ trên đầu khiến bọn chúng không thể chống cự, như thể có một bàn tay vô hình hung hăng ấn chúng xuống. Ầm. Trên đường xuất hiện ba cái hố sâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa Cốt, kẻ yếu nhất, xương cốt toàn thân vỡ nát, nội tạng nát bét đều phun cả ra. Lão ra sân chưa đầy nửa phút đã đi chầu Diêm Vương. Mạnh thực lực khủng khiếp quá, ngươi rốt cuộc là ai? Chịu đựng uy áp của Tiêu Mặc, Tào Chấn gian khổ ngẩng đầu, cố gắng mở đôi mắt đang bị ép chặt, sợ hãi nhìn Tiêu Mặc đang tiến lại gần. Không hề có vẻ tang thương, cái khí chất trẻ trung đặc trưng ấy không thể giả được, nhưng chỉ dùng uy áp đã khiến lão chật vật thế này, ngay cả tông chủ tạo hóa cảnh đại thành cũng không làm được. Chẳng lẽ là niết bàn cảnh cường giả trong truyền thuyết? Không thể nào. Sao lại có cường giả niết bàn cảnh dưới 20 tuổi được chứ? Tiêu Mặc liếc nhìn Tào Chấn đang khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Kẻ này có thực lực nửa bước tạo hóa cảnh, hẳn cũng là nhân vật có tiếng ở Đại Hoang quận. Nhưng đã khiêu khích đến đầu hắn, Tiêu Mặc cũng chẳng quan tâm lão từng uy phong thế nào. Tiền bối, hiểu lầm thôi à, vãn bối chỉ tình cờ đi ngang qua Đại Khôi Thành, định đến Đại Hoang cổ bi, tuyệt đối không có ý tìm tiền bối gây sự. Gia phụ là tông chủ Âm Khôi Tông Đằng Sát, mong tiền bối nể mặt gia phụ mà cho ta đi. Tình hình của Đằng Lỗi khá hơn Tào Chấn nhiều, một tầng tinh thần chi hỏa màu đỏ máu đã hóa thành một lớp áo lửa bao bọc lấy y, dù có áo lửa tinh thần bảo vệ, Đằng Lỗi vẫn không đứng dậy nổi trước uy áp của Tiêu Mặc, chỉ có thể khuỵu gối trong tư thế nhục nhã mà ngẩng đầu nhìn hắn. Y vốn đến để tìm Tiêu Mặc tính sổ. Ba con phù khôi bí mật luyện chế ở Luyện Khôi Lĩnh là do y cố ý giết ba cường giả tạo khí cảnh, dùng thi thể của họ để huyết luyện. Một khi luyện thành công, chúng có thể mạnh gần bằng phù khôi cao đẳng, là con át chủ bài y chuẩn bị cho chuyến đi đến Đại Hoang cổ bi. Đằng Lỗi trong lòng chửi Tiêu Mặc không ra gì. Một cường giả ít nhất cũng là tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong, đủ sức tung hoành ở Đại Viêm Vương triều, vậy mà lại đi ham mấy con phù khôi của y, hơn nữa, sau khi gặp mặt cũng không hề thể hiện uy thế cường giả ngay từ đầu, đúng là quá âm hiểm. Tình cờ đi ngang qua. Lời này chính ngươi có tin không? Vẻ kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đâu rồi? Giờ thấy không chọc nổi ta liền định giả đáng thương sao? Sự ngông cuồng của thiên tài rẻ mạt đến vậy, cái bộ dạng hạ mình cầu xin tha thứ này của ngươi sao xứng với danh tiếng của mình chứ? Nghe những lời châm chọc liên hoàn của Tiêu Mặc, Đằng Lỗi cố gắng giữ vẻ mặt cung kính, nhưng hai nắm đấm dưới tay áo huyết bào đã siết chặt vào nhau. Dưới cái đầu đang cúi gằm, đôi mắt đầy tơ máu ẩn chứa sự oán độc ngùn ngụt, trong lòng là ngọn lửa giận ngút trời đang thiêu đốt. Nếu có thể thoát được kiếp này, mối nhục hôm nay ta thề sau này nhất định sẽ trả lại vạn lần. Tiêu Mặc chậm rãi lắc đầu, đưa tay vỗ xuống, năng lượng màu đỏ sẫm hùng hậu hiện ra trên lòng bàn tay, sau đó hóa thành một chưởng ấn nửa thước đẩy ngang ra. Cú đánh trông có vẻ bình thường này lại đủ sức hủy diệt sông núi, làm vỡ nát đại địa. Một bóng đen kịp thời lao ra, thay Đằng Lỗi đỡ lấy đòn tấn công của Tiêu Mặc. Ầm một tiếng, con phù khôi trung đẳng có chất liệu cứng rắn đã bị Tiêu Mặc một chưởng đánh nát. Không để Đằng Lỗi kịp lộ vẻ đau lòng, Tiêu Mặc mặt mày co quắp, gào lên, chết tiệt. Phù khôi trung đẳng của lão tử. Đằng Lỗi thề rằng y chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ như vậy. Y cắn răng, mượn lực xung kích từ con phù khôi, cưỡng ép thoát khỏi uy áp của Tiêu Mặc. Tào Chấn ở bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đằng Lỗi liếc thấy Tào Chấn định chạy, vội vàng gọi lão lại, quát lớn, chạy cũng vô ích, cả ngươi và ta đều không thể thoát khỏi hắn. Thay vì để hắn lần lượt tiêu diệt, chi bằng chúng ta cùng nhau liều mạng, may ra còn có chút cơ hội sống sót. Ta đã dùng bí pháp thông báo cho cha ta và hai vị tả hữu trưởng lão trong tông. Chỉ cần chúng ta cầm cự được một lúc là chắc chắn sẽ được cứu. Tào Chấn cắn răng, cảm thấy lời Đằng Lỗi nói có lý, bóng người vốn đang bay lên trời liền quay trở lại. Cửu bộ chấn thiên đạp. Tào Chấn gầm lớn, thi triển tuyệt học của mình, nguyên lực toàn thân cuộn trào, chấn động cả không gian đến mức vang lên những tiếng ầm ầm. Xoẹt. Tào Chấn không thể tin nổi cúi đầu xuống, nhìn lưỡi thương đẫm máu xuyên qua lồng ngực mình, máu tươi đỏ sẫm chảy ra như suối. Cảm nhận sinh mệnh lực đang dần trôi đi, Tào Chấn không cam lòng quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, người đã dùng thương đâm xuyên cơ thể lão. Miệng ngập ngừng, Tào Chấn gắng gượng chút hơi tàn, trong phút hồi quang phản chiếu, lão gào lên, không thể để ta tung tuyệt chiêu ra à, ngươi đúng là không nói võ đức. Tào Chấn vừa dứt lời liền nghẹo cổ, tắt thở. Quăng thi thể Tào Chấn xuống, Tiêu Mặc lắc đầu xin lỗi, thật ngại quá, ta cũng muốn xem ngươi biểu diễn đấy, nhưng khúc dạo đầu cho tuyệt chiêu của ngươi dài quá, hoa của chúng ta đều rụng cả rồi. Thấy Tào Chấn không chống nổi một hiệp đã toi mạng, Đằng Lỗi tức giận mắng một tiếng phế vật, sau đó dùng bí pháp tiêu hao sinh mệnh lực để phi độn. Nhưng y có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn Tiêu Mặc. Một hơi thở sau, Tiêu Mặc đã dễ dàng đuổi kịp Đằng Lỗi, cầm thương quét ngang. Một vệt đỏ trong không gian như sao băng xẹt qua, để lại dấu ấn đỏ tươi mãi không tan. Gương mặt Đằng Lỗi cứng đờ, ánh mắt hung ác nhanh chóng ảm đạm. Một vệt đỏ ở cổ từ nông đến sâu hiện ra, sau đó cục máu như suối phun đẩy đầu y bay lên, nhuộm đỏ cả tầng mây. Thi thể không đầu rơi bột xuống đường phố. Vơ vét túi càng khôn của hai người, Tiêu Mặc nhìn thi thể của Đằng Lỗi và Tào Chấn. Cả hai đều có thực lực tạo khí cảnh, nếu lấy thi thể của họ làm vật liệu thì đủ để luyện chế ra phù khôi trung đẳng. Trong đại khôi thành, chứng kiến Tiêu Mặc dễ dàng giết chết Đằng Lỗi, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Hai cường giả nổi danh giàu có lại chết một cách đầy kịch tính, nam tử trẻ tuổi đã giết họ thật quá mạnh mẽ. Mãi cho đến khi thân hình Tiêu Mặc lóe lên, biến mất khỏi đại khôi thành, luồng khí tức kiềm chế kinh khủng kia không còn, các cường giả trong thành mới dám lên tiếng. Đằng Lỗi chết rồi, không biết Đằng Sát có dám ra mặt báo thù không? Hừ, Đằng Sát kia tuy có danh xưng cường giả đệ nhất đại hoang quận, nhưng muốn lão ta chấp nhán giết chết Tào Chấn thì e là không thể. Nếu thật sự đối đầu, Đằng Sát tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng trai trẻ đó. Món nợ giết con này e là chỉ có thể nuốt hận. Trời đất đại hoang quận này sắp thay đổi rồi. Không biết chàng trai trẻ lúc nãy tên là gì, hắn tuyệt đối có thực lực tranh đoạt vị trí cường giả đệ nhất đại hoang quận. Người đó quá trẻ, hoàn toàn không giống nhân kiệt mà Đại Viêm Vương Triều có thể bồi dưỡng ra, chắc chắn là đến từ một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Hẳn là bị đại hoang cổ bi hấp dẫn đến, chuyện như vậy trong quá khứ cũng từng xảy ra. Ba ngày sau, Tiêu Mặc thân đầy bụi trần cuối cùng cũng nhìn thấy đại hoang cổ bi. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, đại hoang cổ bi cao ngàn trượng, rộng trăm trượng, giống như một cánh cổng khổng lồ được khảm vào mặt đất, nối liền trời đất, vô cùng hùng vĩ. Khí tức cổ xưa mênh mông ập đến, trong đó ẩn chứa hơi thở của năm tháng, khiến người ta trong thoáng chốc như thấy được một góc huy hoàng của thời đại viễn cổ. Lúc này, dưới chân đại hoang cổ bi cao lớn đã tụ tập vô số người từ khắp nơi trong Đại Viêm Vương Triều. Tiếng ồn ào sôi trào vang tận mây xanh, nhìn xa xa, đâu đâu cũng là những nhóm nhỏ 3-5 người. Giữa các nhóm người này còn có những ánh mắt cảnh giác nhìn nhau, một khi tiến vào di tích trong cổ bi, mỗi người đều sẽ là đối thủ. Tiêu Mặc thu liễm khí tức, khiêm tốn chọn một khoảng đất trống tương đối thưa người, mắt dán chặt vào đại hoang cổ bi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị những phù văn khổng lồ trên mặt bi hấp dẫn. Những phù văn này ẩn chứa sức mạnh trấn áp, phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, có vài điểm tương đồng với bản mệnh linh phù của ta. Không biết có thể khắc những phù văn này vào trong không gian thức hải của mình không? Ngồi xếp bằng tại chỗ, trong mắt Tiêu Mặc lóe lên những tia sáng lam cực nhỏ, tinh thần lực lặng lẽ lan ra mặt tấm bia khổng lồ. Luồng sức mạnh trấn áp nặng nề trên cổ bia khẽ dao động, ngay sau đó một trọng lực vô hình đè lên tinh thần lực của Tiêu Mặc, nặng tựa ngàn vạn ngọn núi. Với tinh thần lực của một thiên phù sư, Tiêu Mặc đương nhiên không thể phá vỡ được sức trấn áp của cổ bia, nhưng mục đích của hắn là khắc ghi những phù văn có sức mạnh thần kỳ này vào không gian thức hải. Luồng sức mạnh trấn áp tự động này tuy đang đè nén tinh thần lực của hắn, nhưng cũng có thể xem là một cách rèn luyện. Hơn nữa, khi sức mạnh lưu chuyển, những phù văn trên cổ bia cũng trở nên dễ khắc ghi hơn. Tiêu Mặc cẩn thận điều khiển cường độ tinh thần lực, trong khi những người xung quanh túm năm tụm ba bàn tán về thông tin bên trong không gian cổ bia, không ai phát hiện ra có kẻ lại đang nhắm đến những phù văn trên đó. Trải qua bao năm tháng, không phải là không có phù sư nào nghĩ đến việc khắc ghi những phù văn trên cổ bia, nhưng đáng tiếc không một ai thành công. Nổi tiếng nhất là một linh phù sư mấy trăm năm trước, lão ta cố chấp ngồi bất động trước đại hoang cổ bia mấy chục năm, muốn dựa vào phù văn trên bia để đột phá bình cảnh, tiến giai thiên phù sư. Kết quả chẳng những không thu được gì, mà còn bị sức mạnh cổ bia trấn áp đến thành kẻ ngốc. Thời gian lặng lẽ trôi, ba ngày trước khi không gian cổ bia mở ra, từng thế lực lừng danh lần lượt xuất hiện, gây ra những tiếng kinh hô không ngớt. Tam đại thế lực của Đại Hoang quận, tứ đại tông tộc của Đại Viêm Vương triều đều đã đến, thậm chí còn có cả những thế lực từ bên ngoài Đại Viêm Vương triều. Cường giả tụ tập khó tránh khỏi va chạm. Người càng đông, tin tức Tiêu Mặc giết chết Đằng Lỗi và Tào Chấn ở Đại Khôi thành cũng lan truyền như có cánh đến tai vô số người, điều này không nghi ngờ gì khiến sắc mặt người của Âm Khôi tông vô cùng khó coi. Một thanh niên có thể dễ dàng giết chết cường giả nửa bước tạo hóa cảnh đột nhiên xuất hiện đã gây ra một sự chấn động chưa từng có. Một số ít người cho rằng Tiêu Mặc có thể là cường giả niết bàn cảnh trong truyền thuyết, dĩ nhiên phần lớn mọi người đều gạt phăng ý nghĩ đó, vì cường giả niết bàn cảnh đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện ở Đại Hoang quận. Người quen kẻ lạ đều đang bàn tán về Tiêu Mặc, tiếc là họ ngay cả tên hắn cũng không biết, còn những người từng thấy mặt hắn thì lại càng ít. Do đó, Tiêu Mặc vẫn có thể yên ổn khắc ghi phù văn cổ bi mà không bị ai quấy rầy. Trong không gian thức hải, tinh thần thể của Tiêu Mặc hai tay kết ấn, tinh thần lực hùng hậu cuộn trào. Hắn đột nhiên mở mắt, lấy ý niệm làm đao, từng chút một khắc sâu những phù văn đã ghi nhớ vào không gian thức hải. Trong Thiên Hồn Bí Điển có một trận pháp tên là Ngự Hồn Túc Linh Trận, chuyên dùng để chống lại sự xâm nhập của tinh thần lực từ bên ngoài. Ta lấy phù văn cổ bi làm trung tâm, diễn hóa thành hạt nhân trận pháp, có thể khiến năng lực phòng ngự của Ngự Hồn Túc Linh Trận tăng lên một bậc nữa. Sau này, chỉ cần tinh thần lực không vượt qua ta một đại cảnh giới, đừng hòng xâm nhập vào thức hải của ta. Khi đại trận được bố trí thành công, trên mặt Tiêu Mặc không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Bây giờ thức hải của hắn có thể nói là vững như thành đồng. Nếu gặp lại dị ma vương, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng gieo ma chủng được nữa. Thời gian dần trôi, Tiêu Mặc cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh phong ấn trên đại hoang cổ bi đang dần ẩn đi, thay vào đó là một luồng không gian lực mạnh mẽ. Khi luồng không gian lực này ngày càng lớn mạnh, khí tức hoang sơ cổ xưa trên mặt bia cũng dần lan tỏa. Mọi người cảm nhận được đều lộ vẻ vui mừng. Khi không gian lực tích tụ đến một điểm giới hạn, di tích viễn cổ 3 năm mới mở một lần sẽ xuất hiện lối vào. Lâm Động, còn không mau đến chịu chết. Trong tiếng hét giận dữ già nua, kiếm quang âm u mang theo dao động nguyên lực cường hãn chấn động cả không trung, khiến không ít người thực lực yếu kém phải biến sắc. Hơn 10 bóng người cầm kiếm từ trên trời bay xuống, người dẫn đầu là một lão giả mặt mày âm u, gần đó có người nhận ra thân phận của lão, kinh ngạc nói, là trưởng môn cổ kiếm môn, Liễu Khô. Đây là một cường giả lâu năm có tiếng ở Đại Hoang quận, thực lực cũng thuộc hàng khá. Kẻ mà lão ta truy đuổi lại là một thiếu niên. Lâm Động không hề hoảng loạn, hắn bây giờ đã khác xưa, thực lực mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc mới đến Đại Hoang quận. Nếu là trước kia gặp Liễu Khô, hắn chỉ có thể bỏ chạy, nhưng bây giờ hắn đã có đủ sức chống lại. Tiểu lão đệ, ngươi sao thế? Sao lại chọc phải hơn 10 lão già râu bạc đuổi chém thế kia? Tiếng trêu chọc trong hoàn cảnh đặc biệt này nghe thật vang dội. Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Động quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Mặc một thân áo lam, khí chất thoát tục. Lâm Động mặt lộ vẻ vui mừng, chưa kịp nói gì, Liễu Khô đã tiến lại gần, cau mày, ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo, quát lên không vui, tiểu bối ở đâu ra, lão phu khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, mau cút đi, kẻo lát nữa lại gặp họa. Tiêu Mặc chẳng hề để tâm đến lời uy hiếp của Liễu Khô, chỉ xuống mặt đất dưới chân, giở cợt nói, nhà ngươi à, đây là nhà ngươi à, trả lời ta, đây có phải nhà ngươi không? Giọng Tiêu Mặc rõ ràng không lớn, nhưng lọt vào tai Liễu Khô lại như trời long đất lở, vang vọng trong đầu lão, khiến lão không kiểm soát được mà lùi lại 20-30 mét, cuối cùng còn chật vật ngã phịch xuống đất. Ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc vẫn chưa đứng dậy, mặt mày lạnh băng, Liễu Khô chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như có hàng ngàn con yêu thú đang gầm thét, chấn động đến mức lão phải ôm đầu la lớn, sắc mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt. lão già ngài tuổi cũng đã cao, thân thể yếu ớt thế này thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi, còn học đời người trẻ tuổi cầm kiếm đuổi chém người khác, lỡ trật eo thì không hay đâu. Tiêu Mặc mỉm cười nhàn nhạt nói. Lâm Động kinh ngạc nhìn Liễu Khô xấu mặt trước hàng vạn người. Hắn biết với thực lực tạo khí cảnh đại thành của Liễu Khô, không thể nào tự mình trượt chân ngã được. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Mặc, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, hoàn toàn không cảm nhận được sâu cạn, sự khống chế khí tức của hắn đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Tiểu Điêu, ngươi có thể dò ra thực lực hiện tại của Tiêu Mặc không? Giọng Tiểu Điêu vô cùng ngưng trọng, nói, đúng như ngươi nghĩ, kẻ này đã bước vào niết bàn cảnh, trên người còn có luồng phong lôi chi lực nhàn nhạt, e là đã vượt qua phong lôi kiếp, thành tựu thiên phù sư. Ở độ tuổi này mà có được tu vi lớn như vậy, hắn tuyệt đối xuất thân từ mấy thế lực siêu cấp của Đông Huyền Vực. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Mấy trưởng lão cổ kiếm tông vội vàng đỡ Liễu Khô đang mồ hôi như mưa dậy. Liễu Khô không có tâm trạng để ý đến những tiếng cười nhạo như sóng biển xung quanh, chỉ có lão mới hiểu được chuyện vừa rồi không khác gì một cơn nguy cơ sinh tử. Thanh niên áo lam kia ẩn chứa sự đáng sợ tột cùng, thực lực tuyệt đối vượt qua tạo hóa cảnh. Niết bàn giọng Liễu Khô run rẩy, lão vừa rồi lại đi quát mắng một cường giả niết bàn cảnh, đúng là tự tìm đường chết. Không suy nghĩ nhiều, Liễu Khô rất quyết đoán, lập tức dẫn đám trưởng lão đang ngơ ngác vội vã rời khỏi đại hoang cổ bi, từ bỏ cơ hội tiến vào di tích viễn cổ tìm bảo vật. Nhìn Liễu Khô bỏ chạy như ma đuổi, Tiêu Mặc thầm nghĩ, lão già này quả là quyết đoán. Tiếc thật. Lúc thi triển uy áp tinh thần, Tiêu Mặc đã để lại dấu ấn tinh thần trên người Liễu Khô. Sở dĩ không ra tay ngay là vì Tiêu Mặc kín đáo mở tầm nhìn tinh thần, ở một phía khác của đại hoang cổ bi, xuất hiện ba luồng khí tức dao động cực kỳ mạnh mẽ. Ba cường giả niết bàn cảnh. Ba người này trông có vẻ cùng một phe. Nam tử áo đen kia trên người lại có ma khí nhàn nhạt. Tiêu Mặc sờ cằm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ba người này hẳn là đến từ Nguyên Môn. Nguyên Môn cách Đại Viêm Vương triều ít nhất hơn 100 vạn dặm, không có chuyện gì quan trọng thì đệ tử Nguyên Môn không thể xuất hiện ở đây. Chân tướng chỉ có một, bọn họ đến vì ta. Linh cảm trong lòng mấy hôm trước quả nhiên thành sự thật, đám người Nguyên Môn quả nhiên có thể cảm ứng được ma khí. May mà ta đã sớm luyện hóa ma chủng, ba tên kia lắc đầu lắc não chắc là không phát hiện ra ta. Lúc này, ở phía bên kia đại hoang cổ bi, tổ ba người của Nguyên Môn đang khinh miệt nhìn đám người đông nghịch xung quanh. Nam tử áo vàng cười khẩy nói, vương triều cấp thấp đúng là vương triều cấp thấp, tạo hóa tam cảnh đã được coi là cường giả cao cấp, nhiều người như vậy mà không có lấy một niết bàn cảnh, thật là vô vị. Nam tử bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì cũng gật đầu tán thành. Trong mắt những thổ dân này, tạo khí cảnh đã là thiên tài khó lường, nhưng nếu đặt ở bất kỳ vương triều cao cấp nào, ít nhất cũng phải là tạo hóa cảnh dưới 20 tuổi mới được gọi là thiên tài. Ma Tích mặt trầm xuống, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào viên châu màu đen trên tay, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cách đây không lâu, họ vừa đặt chân đến Đại Viêm Vương triều, Ma Tích vốn tưởng có thể thuận lợi tìm được tên đệ tử đi lạc kia, nhưng viên châu này lại đột nhiên mất đi ánh sáng, không thể định vị được mục tiêu. Điều đó khiến họ lượn lờ ở Đại Viêm Vương triều lâu như vậy mà chẳng thu được gì. Nếu không phải viên châu vẫn còn chút hơi ấm, hắn đã sớm rời đi. Hy vọng đúng như ta đoán, kẻ đó cũng sẽ bị di tích viễn cổ này hấp dẫn đến. Thời gian tiếp theo trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người. Khi một luồng dao động kỳ dị xuất hiện trong trời đất, những phù văn huyền ảo trên đại hoang cổ bi cao vút nhanh chóng mờ đi, không gian lực hội tụ trên đó tự nhiên tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Không gian cổ bi mở ra rồi, địa giai linh bảo, tạo hóa võ học tiếng la hét tham lam vang trời động đất. Chỉ trong nửa hơi thở, đám người đã như châu chấu bay đầy trời chui vào vòng xoáy năng lượng. Tiêu Mặc nhếch môi, thấy ba người Nguyên Môn mặt lạnh tanh, ánh mắt lướt qua những người đang bay vào vòng xoáy. Trong đó, nam tử áo đen có khí tức mạnh nhất vẫn đang nhìn chăm chú vào viên châu đen như mực trong lòng bàn tay. Không cần nghĩ nhiều cũng biết viên châu đó chính là bảo bối giúp họ tìm người. Tiêu Mặc nén khí tức dao động xuống, giữ ở mức ngang với Lâm Động, khiêm tốn theo dòng người lao vào vòng xoáy. Nhưng khi Tiêu Mặc vừa vào trong di tích, Ma Tích đang trầm ngâm chợt phát hiện viên châu trong tay không còn chút nhiệt độ nào, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Không có phản ứng, tên đó chắc chắn đã trà trộn vào đám đông tiến vào di tích. Ta cố ý để lộ khí tức công pháp của Nguyên Môn, tại sao hắn lại muốn trốn tránh chúng ta? Ma Tích cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đã là đệ tử Nguyên Môn, sao lại cố ý trốn tránh? Có lẽ tên đệ tử đi lạc này đã trộn vật quan trọng trong môn phái, nên trưởng giáo mới tự mình ban bố nhiệm vụ. Đi, chúng ta cũng vào. Ta đã thông báo cho cổ chấp sự, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Bên trong di tích này, thật đúng là hoang vu. Lơ lửng trên bầu trời tối tăm, Tiêu Mặc nhìn xuống đại địa rộng lớn bên dưới, toàn bộ không gian yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn ra xa, còn có thể lờ mờ thấy những vết tích kiến trúc đổ nát bị chôn vùi trong đất đá. Lúc này, sau lưng Tiêu Mặc lần lượt có người từ trong không gian chui ra. Một số kẻ nóng vội còn chưa kịp quan sát môi trường xa lạ này đã lập tức tản ra khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên trong những phế tích đổ nát. Ha ha ha, xem ta phát hiện ra cái gì này, một con yêu thú con cấp cao. Mang ra ngoài nhất định bán được giá tốt. Một người đàn ông tay cầm một con yêu thú nhỏ đang không ngừng giãy giụa, miệng cười toe toét đắc ý, hoàn toàn không để ý một con quái vật khổng lồ đang tiến lại gần từ phía sau. Một tiếng thú gào vang lên, kết cục của người đàn ông đó có thể tưởng tượng được. Mấy gã lực lưỡng đang đào bới một mảnh đất, miệng lẩm bẩm rằng bên dưới có bảo bối, kết quả một con rắn đen từ dưới đất chui lên, đầu tiên là mơ hồ nhìn mấy người, sau đó một ngụm nuốt chửng, còn ra vẻ nhân tính đánh một cái ở thỏa mãn. Những người này gặp nạn khiến những người khác lập tức trở nên cảnh giác, sự cuồng nhiệt giảm bớt, lúc này họ mới nhớ ra trên mảnh đất hoang tàn này, nguy hiểm và cơ duyên luôn song hành. Đối với người khác, tìm cơ duyên phải dựa vào vận may, nhưng với Tiêu Mặc, chỉ cần mở tầm nhìn tinh thần là được. Một ngọn núi bị tàn phá một nửa bị Tiêu Mặc một chưởng đánh nát, một khối khoáng thạch màu đen to bằng chậu rửa mặt nhỏ bên trong bị hắn hút tới, sau đó thu vào trong nạp giới. Một con yêu thú hình rắn từ trong rừng cây chui ra, mở cái miệng tanh hôi muốn nuốt Tiêu Mặc làm bữa điểm tâm, nhưng chưa kịp đến gần đã nổ đầu, chết thảm tại chỗ. Tinh thần lực hóa thành bàn tay vô hình, vài cây linh dược mọc trên vách đá thẳng đứng bị nhổ tận gốc, được Tiêu Mặc bỏ vào túi. Chỉ mới nửa ngày, thu hoạch của Tiêu Mặc đã đủ khiến vô số người phải đỏ mắt. Cơ duyên ở khu vực bên ngoài chỉ là trò trẻ con, đồ tốt thật sự đều ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, ngay trên đường bay, một luồng quyền cương màu vàng kim đột nhiên ập đến. Tiêu Mặc thân hình lóe lên, né tránh luồng quyền cương, sau đó híp mắt nhìn nam tử áo vàng đang bước ra từ không trung. Ồ, ngươi lại có thể tránh được cú đánh tiện tay của ta, thực lực không tệ, xem ra trong đám thổ dân các ngươi cũng là thiên tài. Giao ra những thứ ngươi kiếm được trong di tích, rồi để ta gieo nô ấn, thay ta tìm kiếm bảo bối và một người trong di tích này. Sau khi ra ngoài, ta sẽ ban cho ngươi một bộ võ học thượng đẳng. Nam tử áo và ngẩng mặt, nói một cách tùy tiện, như thể việc hắn gieo nô ấn cho người khác là một vinh dự lớn lao. Niết bàn cảnh. Tiêu Mặc khẽ nói. Nam tử áo vàng kiêu ngạo gật đầu, khí tức cường đại bao quanh thân, khiến không gian nổi lên cuồng phong. Nhục thân của niết bàn cảnh đúng là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế linh phù khôi. Mắt Tiêu Mặc hơi sáng lên, linh phù khôi còn quý giá hơn cả phù khôi cao đẳng, người này đúng là đồng tử đưa tài sản đến tận cửa. Phá vân. Tiếng nói nhỏ vừa dứt, nhật nguyệt huyết sắc giao hội trên bầu trời, hóa thành một đòn tấn công sấm sét. Tiêu Mặc mặt mày mỉm cười, cầm thương xuất hiện sau lưng nam tử áo vàng. Trên đầu y đã có thêm một lỗ thủng đang phun máu, xuyên qua đó có thể thấy Tiêu Mặc đã thu hồi Long Uyên, đang trong tư thế chiến đấu. Mạnh linh võ học mạnh quá, tên rác rưởi nhà ngươi, đường đường là niết bàn cảnh mà lại đi đánh lén, lời nói không cam lòng vừa dứt, nam tử áo vàng đã nuốt hận nơi đất khách, trả giá bằng mạng sống cho sự tự cao của mình. Ha ha, huynh đệ tốt. Biết ta muốn luyện chế linh phù khôi nên cố ý tự mình đến nộp mạng, ta cảm ơn ngươi nhé. Lấy đi thi thể của nam tử áo vàng và các vật phẩm trong túi càng khôn, Tiêu Mặc vui vẻ tiếp tục lên đường, một đường vơ vét tài nguyên, mãi đến một ngày sau mới xuất hiện ở khu vực trung tâm. Tiểu lão đệ, ngươi lén lén lúc lúc thế này là định làm Lục lão lục à? Lâm Động giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Mặc đang che giấu khí tức, lẻn vào. Lúc này, trên đầu, người của Đại Ma Môn đang đối đầu với người của Âm Khôi Tông. Tiêu Mặc đại ca nói đùa, ta chỉ hơi tò mò, xuống xem một chút thôi. Lâm Động tuy không biết Lục lão lục là gì, nhưng rõ ràng đó không phải là lời hay. Ha ha, cùng xuống đi, bên dưới có đồ tốt đấy. Phù khôi cao đẳng, bảo bối của ta. Chỉ cần mang ngươi về, ta cũng có thể trở thành một nhân vật có tiếng nói thực sự trong Âm Khôi Tông. Trong hang động, một lão già gầy gò ôm chặt một con phù khôi toàn thân trắng bạc, tham lam đến chảy cả nước miếng, dáng vẻ nhiệt tình như đang ôm một mỹ nhân tuyệt thế không mảnh vải che thân. Từng luồng tinh thần lực bị lão già ép ra, sau đó rót vào cơ thể phù khôi, định in dấu ấn tinh thần của mình lên phù trận khôi lỗi trung tâm. Tinh nóng, một ông lão 60 tuổi lén lút trốn trong hang động, lại đang ôm một con phù khôi làm chuyện mờ ám, rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay nhân tính lệch lạc. Lão già gầy gò biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang, không biết từ lúc nào ở đó đã có thêm hai người trẻ tuổi. Chỉ còn chút sức nữa là có thể để lại dấu ấn của mình trong phù khôi, nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại bị người ngoài phát hiện. Không phải người của Đại Ma Môn. Vẻ mặt kiên kỵ của lão già hơi thả lỏng. Chỉ là hai tên nhóc ranh thôi, phát hiện thì đã sao? Chẳng lẽ với thực lực tạo khí cảnh tiểu thành của lão mà không xử lý được? Lão già tiếp tục điên cuồng rót tinh thần lực vào phù khôi, một tay tách ra, nguyên lực hùng hậu tụ lại rồi bị lão đột ngột vung ra. Hừ, đã bị các ngươi phát hiện, vậy thì không thể để các ngươi sống, chết đi. Nhưng Tiêu Mặc vẫn bình thản bước ra một bước, chỉ nhẹ nhàng đặt chân xuống, một luồng sức mạnh mang tính áp chế trống rỗng xuất hiện, đòn tấn công nguyên lực kia trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất trong hang động. Không ổn, tiểu tử này giả nai ăn thịt hổ. Nhận ra có điều không ổn, lão già cuối cùng không cố chấp để lại dấu ấn tinh thần trong phù khôi nữa. Lão rất quyết đoán ném con phù khôi về phía Tiêu Mặc, sau đó không thèm nhìn lại mà tung một chưởng phá vỡ đỉnh hang, định trốn lên chỗ đội ngũ của Âm Khôi Tông. Ha ha, lão già ngài yêu thích phù khôi đến thế, ta sao nỡ lòng chia cắt các người, ngài cứ ở lại đi. Tiêu Mặc bàn tay hư nắm, sau đó khẽ kéo một cái, trưởng lão Âm Khôi Tông đang bỏ chạy bị kéo giật trở lại, rơi đầy bụi đất xuống hang động. Lão già vừa định đứng dậy, một luồng tinh thần lực mênh mông đã ập vào đầu lão, như những ngọn núi khổng lồ không ngừng va đập trong tâm trí. A a, đầu ta sắp nổ tung rồi, mau dừng tay, ta có thể dùng một tin tình báo quan trọng để đổi lấy mạng sống của mình. Tiêu Mặc tạm dừng sự ăn mòn của tinh thần lực, cơn đau của lão già liền ngưng, trên khuôn mặt đầy mồ hôi lộ ra một tia may mắn. Nhìn Tiêu Mặc đang chờ mình nói, mắt lão già lóe lên, vừa định nhân cơ hội ra điều kiện thì một luồng tinh thần lực còn hung mãnh hơn đột nhiên tác động vào đầu, chỉ trong chốc lát lão đã cảm thấy đầu mình như bị căn phòng biến dạng. Nói ra điều ta muốn biết, đừng nói nhảm, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Thực sự không chịu nổi sự giày vò của Tiêu Mặc, lão già chỉ muốn được giải thoát, nhanh chóng kể hết những gì mình biết. Giống như Tiêu Mặc đã biết, Âm Khôi Tông sớm đã phát hiện ra nơi luyện khôi này, từ 3 năm trước đằng sát đã dẫn thuộc hạ xuống không gian dưới lòng đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mắt lão già trợn trừng, nguyên lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán. Nê hoàng cung của lão bị Tiêu Mặc cưỡng ép phá hủy, trong đầu cũng bị xung kích thành một đống hồ, chết ngay tại chỗ. Tiêu Mặc cất kỹ con phù khôi và thi thể của lão già, quay đầu nhìn Lâm Động đang nuốt nước bọt, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc và kiên dè. Tiêu Mặc vỗ nhẹ lên vai hắn, cười híp mắt chỉ xuống không gian sâu hơn dưới lòng đất, nói, không phải ngươi đến vì thôn phệ tổ phù sao? Đừng ngẩn ra đó, cùng xuống đi. Nhìn Tiêu Mặc hóa thành một bóng mờ, lao xuống nơi sâu hơn, sắc mặt Lâm Động trở nên vô cùng lo lắng. Lúc này, giọng của Tiểu Điêu vang lên trong lòng hắn, xuống đi, thôn phệ tổ phù ở ngay phía trước, chẳng lẽ ngươi cam lòng từ bỏ? Kẻ đó đã nói ra thôn phệ tổ phù trước mặt ngươi, lại còn muốn ngươi cùng đi xuống mà không giết ngươi đoạt một mình, ít nhất sẽ không ra tay với ngươi. Thực lực của Chồn gia ta tuy không còn được 1/10 thời kỳ đỉnh cao, nhưng bảo vệ ngươi bình an vô sự thì vẫn làm được. Có Tiểu Điêu bảo kê, Lâm Động cắn răng, cũng lên đường lao xuống. Muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đánh bại Lâm Lang Thiên. Ta nhất định phải mượn sức mạnh của tổ phù, cũng chỉ có tổ phù mới có thể giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Lặn xuống mấy ngàn mét, một luồng sức mạnh mềm mại đột nhiên nâng Lâm Động lên. Lâm Động mặt mày ngưng lại, đang định thoát khỏi luồng sức mạnh này để tiếp tục lặn xuống thì giọng nói bình thản của Tiêu Mặc vang lên cách đó không xa. Đợi chút đã, nơi này có một đoạn địa mạch nguyên khí bị rò rỉ, tạo thành cửu âm hàn khí đủ để đóng băng và giết chết cường giả dưới tạo hóa cảnh. Ngươi đứng yên ở đó, ta hấp thu hết cửu âm hàn khí trước đã. Lâm Động nghe nói cửu âm hàn khí đủ sức giết chết cường giả dưới tạo hóa cảnh, trong lòng liền rung lên. Thực lực của hắn vừa vặn nằm trong phạm vi đó, nên lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng khi nghe Tiêu Mặc muốn hấp thu hết luồng cửu âm hàn khí chí mạng này, Lâm Động ngẩn người, rồi không khỏi ném đi một ánh mắt hoài nghi. Hàn khí âm lãnh di chuyển, để lộ Tiêu Mặc đang lơ lửng giữa tầng hàn khí, ngang nhiên thôn phệ cửu âm hàn khí. Lâm Động nuốt nước bọt, thấy Tiêu Mặc đang say sưa cắn nuốt, không khỏi hỏi Tiểu Điêu, "Tiểu Điêu, cửu âm hàn khí này dường như là đồ tốt, ta có thể thôn phệ một chút không?" Tiểu Điêu nhất thời nghẹn lời, sau đó tức giận nói, "Cửu âm hàn khí là do địa mạch nguyên khí rò rỉ tạo thành, chứa đựng năng lượng âm sát vô cùng thuần khiết, hấp thu quả thực có lợi cho tu vi, nhưng với cường độ nhục thân của ngươi, chỉ cần dính một chút là có thể bị đông thành tượng băng." Nhìn khuôn mặt tiêu nghỉu của Lâm Động, Tiểu Điêu không lên tiếng an ủi, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Mặc đang đắm chìm trong cửu âm hàn khí, tham lam hấp thu năng lượng âm sát. Con người này quả thực yêu nghiệt đến mức quá đáng, vài năm sau e rằng sẽ là một nhân vật lớn trong nhân tộc. Ạch, thế mà đã hết rồi. Huyết khí nóng bỏng lưu chuyển, xua tan hàn ý còn động lại trong cơ thể, Tiêu Mặc nhìn những tảng đá đen bên cạnh, trên mặt mang một vẻ chưa thỏa mãn. Lại lặn xuống hơn 5.000 mét, một tế đàn màu đen xuất hiện trong mắt hai người. Lâm Động xoa xoa tay, đầy mong đợi bước lên tế đàn, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền cứng lại. Nhìn vị trí vốn nên cất giữ thôn phệ tổ phù giờ đã trống rỗng, đâu còn lưu lại chút khí tức nào của nó. Lâm Động siết chặt nắm đấm, sắc mặt mang một vẻ điên cuồng, tại sao lại như vậy, thôn phệ tổ phù lại bị người ta lấy đi từ trước rồi. Tiêu Mặc nhắc nhở, theo lời của trưởng lão Âm Khôi Tông lúc nãy, tông chủ của bọn chúng đã xuống đây từ 3 năm trước, thôn phệ tổ phù hẳn là đã bị tông chủ Âm Khôi Tông mang đi lúc đó. Vận khí của ngươi không tốt, đến chậm mất 3 năm. Nhìn Lâm Động đang siết chặt nắm đấm, cúi gằm đầu, vô cùng không cam lòng, Tiêu Mặc trầm ngâm một lúc, rồi nói, Lâm Động, chúng ta là một giao dịch nhé. Ta có thể ra tay diệt Âm Khôi Tông, giúp đằng sát lấy lại thôn phệ tổ phù. Thù lao là để ta lĩnh ngộ thôn phệ tổ phù trong 1 tháng. Được, vậy cảm ơn Tiêu Mặc đại ca, Ân tình này sau này Lâm Động nhất định sẽ trả. Lâm Động không do dự, lập tức đồng ý. Với thực lực hiện tại của hắn, dù có thêm Tiểu Điêu cũng không thể nào chống lại được con quái vật khổng lồ như Âm Khôi Tông. Có Tiêu Mặc ra tay dĩ nhiên là tốt nhất. Còn về việc Tiêu Mặc có tham lam thôn phệ tổ phù không? Trực giác mách bảo Lâm Động rằng Tiêu Mặc sẽ không làm vậy. Loại trực giác này không có căn cứ, nhưng Lâm Động chọn tin vào nó. Tiêu Mặc mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn cục đá đen ở một góc tế đàn, tà niệm của Hắc Ám lão nhân, chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù, đang ở trong đó. Mà trên thôn phệ tổ phù đã bị Hắc Ám lão nhân thiết lập phong ấn, chỉ có nhận được phương pháp giải phong của lão, thôn phệ tổ phù mới có thể được người khác luyện hóa và lĩnh ngộ. Thực ra, kể từ khi nhận được cổ mộc linh ấn, Lâm Động và thôn phệ tổ phù đã có một mối liên kết không thể tách rời, hắn chính là chủ nhân đã được định sẵn của nó. Lâm Động, trên tế đàn này vẫn còn cơ duyên dành cho ngươi, ngươi cẩn thận tìm kiếm sẽ có thu hoạch. Ta đi trước, chúng ta gặp lại ở tạo hóa võ bi. Vẫy vẫy tay, Tiêu Mặc dứt khoát rời khỏi không gian dưới lòng đất, nhìn vào bảng cá nhân, số điểm đã tích lũy được một mớ kha khá. Nguồn gốc của số điểm này, một phần nhỏ đến từ việc thôn phệ năng lượng chuyển hóa từ phong lôi kiếp, phần còn lại là từ việc thôn phệ cửu âm hàn khí vừa rồi. Thống tử ca, cộng hết điểm cho ta. Danh tính, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, đấu tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới chủ định, đại lục đấu khí. Thế giới hiện tại, đại lục huyền thiên. Thế giới phụ, đại lục đấu la đang trong thời gian chờ, không thể vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lần nào. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1180. Thể lực, 1180. Tinh thần, 1180. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển. Luồng nhiệt ấm áp chảy qua nhục thân, cảm giác sảng khoái này dù đã trải qua nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến Tiêu Mặc có chút không muốn dừng lại. Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, phong lôi kiếp kéo đến, ba hơi thở sau, kiếp vân tan biến, phong lôi kiếp qua đi trong chớp mắt. Nhân lúc thời gian còn sớm, Tiêu Mặc rong ruổi trong di tích hoang vắng, tùy ý xông vào những nơi được người khác coi là tuyệt địa nguy hiểm, dùng thực lực tuyệt đối quét ngang, thu hoạch toàn bộ tạo hóa bên trong. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tiêu Mặc đã làm đầy thêm kho báu nhỏ của mình. Dưới lòng đất hoang vu này, không biết ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên và tạo hóa. Xoẹt. Tiếng thương vang lên, Long Uyên xoay vòng tạo ra một vệt máu đỏ yêu diễm, Tiêu Mặc thu hồi Long Uyên, nhìn thi thể vừa ngã xuống đất. Người này cũng là nhị nguyên niết bàn cảnh giống như nam tử áo vàng kia, Tiêu Mặc gặp hắn trên đường đến tạo hóa võ bi. Giống như nam tử áo vàng, người này cũng vô cùng ngang ngược, cưỡng ép bắt người rồi gieo nô ấn. Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, Tiêu Mặc bình thản liếc nhìn những người qua đường đang quan sát từ xa. Lần này, thực lực của hắn đã bị bại lộ trước mắt mọi người, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không có kẻ không có mắt đến tìm hắn đòi phí bảo hộ. Mấy gã này không hổ là người của nguyên môn, tài nguyên trên người còn nhiều hơn cả mấy ngày ta vất vả thu lượm. Lần này sau khi trở về lại có thể bổ sung một đợt điểm số, thật vui. Chỉ còn lại tên nam tử áo đen cuối cùng, tứ nguyên niết bàn cảnh chắc sẽ có chút đáng xem. Tự lẩm bẩm, Tiêu Mặc tiếp tục lên đường, nửa giờ sau, hắn đã đến chỗ tạo hóa võ bi. Vì đã mất chút thời gian khám phá di tích, lúc này một nửa số suất lĩnh ngộ ở tạo hóa võ bi đã bị người khác chiếm mất. Lâm Động đến đây sớm hơn Tiêu Mặc, bằng thực lực cứng rắn của mình đã giành được một bồ đoàn lĩnh ngộ, khiến sắc mặt người của Lâm thị tông tộc vô cùng đặc sắc. Tiêu Mặc lặng lẽ đưa mắt nhìn nam tử áo đen ngồi ở phía ngoài cùng bên trái. Khí tức của y nội liễm, nếu không phải tinh thần lực của Tiêu Mặc đủ mạnh, thật khó mà phát hiện ra sâu cạn của y lúc này. Nam tử áo đen như lão tăng nhập định, yên tĩnh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, rõ ràng là đang lựa chọn võ học trong tạo hóa võ bi. Cái bồ đoàn này Vương Trung ta muốn, có ai không phục? Vương Trung đi đến trước một bồ đoàn, với tư thế của kẻ thắng cuộc liếc nhìn bốn phía. Lúc trước, y định đuổi tên nam tử áo đen kia đi, nhưng lại bị ánh mắt của người ta dọa cho toát mồ hôi lạnh. Thấy không có ai đến khiêu chiến, Vương Trung thoáng thở phào, vừa định ngồi xếp bằng lên bồ đoàn thì một luồng kinh lực mạnh mẽ không thể chống cự đã hất y bay ngược ra ngoài. Vương Trung hai chân loạn xạ điểm liên tục mấy chục lần trên không trung mới miễn cưỡng hóa giải được luồng kinh lực. Vị trí này không tệ, ta muốn, ta nghĩ ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Tiêu Mặc phẩy tay áo, rồi tùy tiện ngồi lên bồ đoàn, cười híp mắt nhìn Vương Trung đang mặt mày xanh đỏ lẫn lộn. Nhìn huynh đài có vẻ không phục lắm, hay là ta và ngươi luyện tập một chút. Sắc mặt Vương Trung cứng đờ. Thực lực của Tiêu Mặc rõ ràng hơn hẳn y, còn xông lên nữa chẳng phải là muốn ăn đòn sao. Dù mất mặt trước vô số người, nhưng y cũng không phải kẻ đầu óc nóng lên là lao vào. Tên bá đạo này y không chọc nổi. Vụt. Một tia sáng đen bùng lên ánh sáng chói mắt, sau đó bao phủ lên đỉnh đầu Lâm Động, mơ hồ hóa thành một ngón tay khổng lồ đen nhánh. Hà, Đồng ca cuối cùng vẫn lấy được Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, ta cũng thử xem sao, võ học trong tạo hóa võ bi này có cái nào ta vừa mắt không? Phân ra một luồng tinh thần lực chui vào bên trong tạo hóa võ bi, một cảm giác mơ hồ méo mó hiện ra trước mắt. Cảnh vật thay đổi, khi thế giới trở lại bình thường, trước mắt Tiêu Mặc là một vùng tinh không mênh mông, vô số hạt sáng nhỏ điểm xuyết trong đó, như những vì sao lấp lánh. Mỗi một vì sao là một loại võ học. Tiêu Mặc biết rằng những võ học đỉnh cấp đều ở sâu trong vùng tinh không này, do đó không lãng phí thời gian, nương theo lực đẩy yếu ớt mà thẳng tiến vào sâu bên trong, cuối cùng cũng thấy được một vùng trời đất mới khác biệt, đồng thời cũng nhìn thấy một bộ võ học khiến hắn kinh ngạc. Đằng Long Bộ, Trung Đẳng Linh Võ Học. Khi thi triển, thân pháp như rồng bay, ẩn chứa vận vị không gian, một bước trăm trượng, bước chân rơi xuống có long ảnh theo sau. Nhìn quang ảnh kim long đang vắt ngang trong tinh không, Tiêu Mặc trong lòng rung động. Thân pháp loại võ học cũng giống như đấu kỹ, đều là những kỹ năng tăng phúc thực lực đáng kể. Tinh thần lực của ngươi mạnh hơn đám thổ dân này, xem ra tên đệ tử đi lạc trong nhiệm vụ mà trưởng giáo ban bố chính là ngươi. Ngươi có biết ta, Ma Tích, tìm ngươi khổ sở thế nào không? Tiêu Mặc bất ngờ nhìn Ma Tích đang ngồi xếp bằng trong tinh không, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Tiêu Mặc thầm nghĩ, trưởng giáo nguyên môn ban bố nhiệm vụ tìm ta. E là muốn thông qua ta để tìm nơi phong ấn dị ma vương. Không ngờ ta lại nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của ma vực như vậy, đây không phải là một tin tốt. Sắc mặt Tiêu Mặc hơi ngưng trọng, trong lòng có chút may mắn. Nếu lúc trước truyền tống ra khỏi không gian trấn ma mà không phải lưu lạc đến Đại Viêm Vương triều hẻo lánh, mà là khu vực trung tâm của Đông Huyền vực, lúc này chắc hắn đang uống trà ở Nguyên Môn hoặc là ở ma vực rồi. Nơi này có không ít linh võ học, quả không hổ là tạo hóa võ bi trong miệng đám thổ dân này. Mỗi người đều có thể chọn một bộ võ học, ta đã chọn xong, ngươi cũng chọn một bộ đi. Lúc ở bên ngoài di tích, ta đã thông báo cho chấp sự trong môn. Ngươi đừng hòng chạy, sau khi ra khỏi di tích sẽ có chấp sự đích thân đưa ngươi về Nguyên Môn. Người này có vẻ không biết đến sự tồn tại của ma chủng, lẽ nào là do địa vị quá thấp? Cũng phải, trong Nguyên Môn, những người có tư cách tiếp xúc với ma khí không phải là đệ tử bình thường. Ta có thể nhân cơ hội này giả vờ một chút. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn Ma Tích, ngươi là đệ tử dưới trướng trưởng lão nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ? Ma Tích trong lòng kinh ngạc, giọng điệu của gã này đúng là phát ra từ lỗ mũi, kiêu ngạo đến thế, mở miệng là nhắc đến trưởng lão. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của mình là sai, hắn không phải vì trộm vật quan trọng mà bị treo thưởng, mà là vì thân phận thật sự tôn quý. Ma Tích có chút do dự, không ngừng đánh giá Tiêu Mặc. Bây giờ y nên tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản, hay là lập tức quỳ xuống nịnh bợ? Nói không chừng có thể nhân cơ hội ôm được đùi của một vị nhị thế tổ. Gã này không phải là con trai của trưởng giáo chứ? Sau một hồi suy diễn, Ma Tích đã có chút mơ màng. Tiêu Mặc lại không nhịn được nói thêm, sau khi cân nhắc lợi hại, Ma Tích hạ giọng, có chút cung kính nói, tại hạ Ma Tích, mới vào nội môn được 2 năm rưỡi, là đệ tử của Khôn Điện chấp sự. Xin hỏi tục danh của ngài. Có lẽ tại hạ đã từng nghe qua. Tên của ta ngươi chưa đủ tư cách để biết. Tiêu Mặc lạnh lùng đáp trả, thái độ vô cùng ngạo mạn. Ma Tích cau mày, khí tức của người này rõ ràng yếu hơn y một bậc, nhưng lại dám không coi y ra gì. Chẳng lẽ gã này thật sự là một nhị thế tổ ra ngoài du ngoạn? Đúng rồi, người đến đón ta là chấp sự nào? Nếu không có thực lực sinh huyền cảnh thì tốt nhất đừng đến, kẻo làm mất mặt ta. Tiêu Mặc giả bộ dáng của một công tử nhà giàu, ngông cuồng không ai bì nổi. Ma Tích mặt mày và trong lòng đều vã mồ hôi. Khẩu khí thật lớn, mở miệng là sinh huyền cảnh, như thể cường giả sinh huyền cảnh trong mắt hắn chỉ là rau cải trắng, có cần phải vênh váo đến vậy không? Ma Tích sắc mặt có chút lúng túng, trả lời, người đến tiếp ứng là cổ chấp sự có thực lực bát nguyên niết bàn cảnh, trong số các chấp sự cũng được xem là hàng thượng đẳng. Tiêu Mặc khoát tay, chán ghét nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn thu lấy võ học. Không phải sinh huyền cảnh thì cũng không có gì đáng lo, dựa vào tiểu na di không gian trận, dưới sinh huyền cảnh không ai có thể đuổi kịp ta. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Ma Tích trong mắt lóe lên tia dò xét, liếc nhìn quang ảnh kim long cách đó không xa, đây có vẻ là một cơ hội tốt để kiểm chứng thân phận của Tiêu Mặc. Nếu Tiêu Mặc thật sự là con cháu của những nhân vật lớn đó, tất nhiên tư chất phải phi thường, thu lấy linh võ học tuyệt đối sẽ không tốn sức. Ma Tích cười ha hả, lấy cớ muốn chiêm ngưỡng anh tư của Tiêu Mặc mà ở lại. Tiêu Mặc cũng không để tâm, trực tiếp đưa tinh thần lực chạm vào quang ảnh kim long. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Tiêu Mặc phát hiện ý thức của mình bị kéo vào một môi trường xa lạ. Trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm chấn vỡ mây trời, kim quang rực rỡ chói mắt. Khi Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một con kim long đang uốn lượn thân hình uy mãnh, phun ra mây mù, cuối cùng lao xuống từ trên không. Tiêu Mặc không hoảng loạn, đứng yên tại chỗ để kim long đâm vào người. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kim Long đã hóa thành mấy chục bóng người đang diễn luyện những bước chân huyền ảo, liên tục va chạm vào tinh thần thể của Tiêu Mặc. Đây là khảo nghiệm của võ học, nếu không thể chịu đựng được, tinh thần thể sẽ bị những bóng người này đánh bại. Nếu có thể chịu đựng được thì sẽ vượt qua khảo nghiệm, hấp thu toàn bộ những bóng người võ học, trực tiếp nhận được truyền thừa. Trấn. Một tiếng quát nhẹ, những bóng người võ học tán loạn đều bị Tiêu Mặc cưỡng ép trấn áp, sau đó được hắn sắp xếp và luyện hóa một cách có trật tự, hấp thu kinh nghiệm từ những bóng người này để nâng cao độ thành thục của Đằng Long Bộ. Chỉ khoảng 10 hơi thở, Tiêu Mặc đã dung hội quán thông toàn bộ tinh túy của Đằng Long Bộ, trực tiếp nắm giữ đến trình độ đăng phong tạo cực. Khi Tiêu Mặc xuất hiện lại trong tinh không, quang ảnh Kim Long lấp lánh kia đã biến mất. Ta mất nửa giờ mới vượt qua được khảo nghiệm linh võ học, không ngờ hắn chỉ dùng có 10 hơi thở. Chênh lệch giữa người với người thật sự lớn đến vậy sao? Nỗi cay đắng nồng đậm hiện lên trên mặt Ma Tích, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ khát vọng mãnh liệt. Hắn siết chặt nắm đấm, Ma Tích y tuy thiên phú không bằng những thiên tài đỉnh cấp này, nhưng lần này trở về tông môn, dựa vào Thăng Linh Trì, y sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Tiêu Mặc không để ý đến Ma Tích đang sắc mặt biến ảo liên tục, sát ý trong lòng dần trở nên nồng đậm. Tinh thần thể khẽ lay động, hắn đã rời khỏi tạo hóa võ bi, ý thức quay về nhục thân. Lúc này, cả 10 người có suất lĩnh ngộ ở tạo hóa võ bi đều đã nhận được võ học. Tứ đại tông tộc và tam đại thế lực đang bàn bạc việc phá vỡ quảng trường, thu lấy bảo tàng trong cung điện dưới lòng đất. Ma Tích đi đến trước mặt Tiêu Mặc, hạ thấp tư thái định nịnh nọt, nhưng con ngươi của y đột nhiên co rút lại thành hình cây kim. Một tiếng thương minh chói tai cùng một vầng thái dương đỏ rực đã thay thế toàn bộ thế giới của y, không hề phòng bị. Ma Tích căn bản không ngờ tới Tiêu Mặc, người có thân phận tôn quý, lại đột nhiên hạ sát thủ. Long uyên xuyên qua cổ y, cắt đứt sinh cơ. Máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, nhuộm đỏ cả một vùng. Cảm nhận sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, Ma Tích nắm chặt thân thương Long uyên, đôi mắt đầy tia máu giận dữ trừng Tiêu Mặc, miệng há hốc đầy máu, lắp bắp, ngươi tại sao? Rút Long uyên ra, nhìn Ma Tích ngã trong vũng máu, co giật rồi tắt thở hoàn toàn, Tiêu Mặc không coi ai ra gì, thuần thục thu thi thể y vào nạp giới, đồng thời cũng lấy đi những thứ trong túi càn khôn của y. Từ lúc Tiêu Mặc ra tay đến khi Ma Tích bỏ mạng, chỉ mất khoảng một hơi thở. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc. Khoảnh khắc vừa rồi, luồng khí tức dao động mà hắn bộc phát ra khiến họ cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng. Cường giả niết bàn cảnh. Một nguyên lão của Lâm Thị Tông tộc rung giọng nói. Lúc trước, Tiêu Mặc đẩy lui Vương Trung tuy đã thể hiện thực lực cường hãn, nhưng không ai nghĩ rằng thực lực của hắn lại ở cấp niết bàn cảnh. Người của Âm Khôi Tông nhìn khuôn mặt trẻ tuổi dị thường của Tiêu Mặc, im lặng một lúc, cuối cùng có người nhận ra hắn, mặt mày lộ vẻ sợ hãi tột độ, hô lớn, là hắn, chính hắn đã chém đầu Đằng Lỗi, giết chết Tào Chấn Đà chủ. Trong thoáng chốc, những tiếng hít khí lạnh vang lên dồn dập, khiến nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm đi không ít. Tiêu Mặc kinh ngạc quay đầu liếc nhìn đám người Âm Khôi Tông, vỗ tay nói, Âm Khôi Tông à, các ngươi không lên tiếng ta còn quên mất các ngươi đấy. Có kẻ nhanh trí đã nhận ra điều không ổn, hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài quảng trường. Một số kẻ chậm chạp hơn cũng nối gót chạy theo. Nhìn đám người đang bỏ chạy, khóe miệng Tiêu Mặc nở một nụ cười lạnh lẽo khát máu. Chân khẽ động, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, kim quang bắn ra bốn phía, một con kim long như vật sống xuất hiện dưới chân hắn. Tiêu Mặc đạp lên đầu kim long, theo con rồng uốn lượn thân mình, mang theo những tiếng nổ âm thanh liên tiếp đuổi kịp đám người Âm Khôi Tông đang bỏ chạy. Huyết khí năng lượng trong cơ thể Tiêu Mặc khẽ tuôn ra, huyết cương năng lượng hóa thành thực chất lượng lờ giữa không trung, sau đó biến thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ liên tiếp vỗ xuống. Dưới tốc độ cực nhanh của Đằng Long Bộ, Tiêu Mặc như đập ruồi, thuần thục đập chết toàn bộ đám người Âm Khôi Tông. Cuộc tàn sát đẫm máu này khiến các thế lực khác tim gan lạnh ngắt, không kìm được mà lùi nhanh về phía sau. Hôm nay, họ cuối cùng cũng được gặp cường giả niết bàn cảnh trong truyền thuyết, cũng thấy được thủ đoạn của cường giả niết bàn cảnh, giết tu sĩ tạo khí cảnh dễ như nghiền chết một con kiến. Nhìn Tiêu Mặc đang thong thả kiểm kê chiến lợi phẩm, đám người đông như rừng trên quảng trường không dám thở mạnh. Thật quá tàn bạo, Âm Khôi Tông dù sao cũng là thế lực hàng đầu ở Đại Hoang quận, ngày thường ít ai dám chọc vào con quái vật khổng lồ này. Nhưng lần này tiến vào không gian cổ bi, người của Âm Khôi Tông lại chết sạch, chờ sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió lớn. Các cao tầng của tứ đại tông tộc nhìn nhau, tuy không nói lời nào nhưng qua ánh mắt họ đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Trong cung điện bảo tàng bên dưới có một con thủ hộ thú cường đại, họ đối phó sẽ tốn rất nhiều công sức, rất có thể sẽ gây tổn thất cho tộc nhân. Bây giờ có một cường giả cấp niết bàn cảnh ở đây, họ lập tức nảy ra ý định nhờ vả Tiêu Mặc. Tiếc là khi họ đưa ra lời mời, Tiêu Mặc đã thẳng thừng từ chối. Cái gọi là bảo tàng bên dưới chẳng qua chỉ là mấy vạn viên niết bàn đan cùng một ít thuần nguyên đan. Tiêu Mặc giết ba người nguyên môn, số niết bàn đan tịch thu được từ túi càn khôn của họ đã có hơn 100 vạn. Tiêu Mặc không muốn tham gia, tứ đại gia tộc cũng đành chịu, sau đó họ lại chuyển hướng sang Đại Ma Môn và Võ Minh. Tiêu Mặc khẽ lắc đầu, đám người này đã bị Niết Bàn Đan làm cho mờ mắt. Thứ nguy hiểm nhất bên dưới không phải là con thủ hộ thú tạo hóa cảnh kia, mà là một bộ hài cốt có thực lực cường đại. Bọn họ đã muốn tự tìm đường chết, Tiêu Mặc cũng không định nhắc nhở. Thấy Lâm Động định đục nước béo cò, Tiêu Mặc dặn dò Lâm Động một tiếng rồi dùng đằng long bộ rời khỏi quảng trường này, trở về khu vực bên ngoài. Tùy tiện tìm một ngọn núi hoang, Tiêu Mặc mở một động phủ tạm thời, dùng tinh thần lực cường đại làm cho cả ngọn núi biến mất khỏi mặt đất. Lấy ra những vật phẩm chứa năng lượng từ ba người nguyên môn, không cần biết công dụng cụ thể là gì, Tiêu Mặc mở miệng là không từ chối, thông phệ toàn bộ vào bụng. Một ngày sau, tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể dần lan tỏa, Tiêu Mặc khẽ thở dài. Hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác năng lượng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tẻ nhạt vô vị hệ thống bảo bảo, cộng điểm đi. Danh tính, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, đấu tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới chủ định, đại lục đấu khí. Thế giới hiện tại, đại lục huyền thiên. Thế giới phụ, đại lục đấu la đang trong thời gian chờ, không thể vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lần nào. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1310. Thể lực, 1310. Tinh thần, 1310. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ. Trong nháy mắt tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, cộng điểm quả nhiên là chuyện vui nhất đời người. Tiếng sấm cuồng bạo vang lên, phong lôi chi lực tụ lại, sau đó trong mây đen giáng xuống sấm sét, bổ vào tinh thần thể của Tiêu Mặc. Ba hơi thở sau, phong lôi kiếp tiêu tan. Tiêu Mặc rời khỏi động phủ, lông mày khẽ nhíu lại, như người nhìn về phía chân trời xa, nơi đó có một trận phong bạo kinh khủng cuốn theo bụi đất như sóng biển, tùy ý thôn phệ mọi sinh mệnh. Một số kẻ xui xẻo không kịp né tránh, trong tiếng kêu thảm thiết đã trực tiếp hóa thành từng đám sương máu, bỏ mạng trong cơn lốc. Kẻ cướp đoạt, giết không tha. Giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo phát ra từ bộ hài cốt đang đứng sừng sững trên đỉnh cơn bão. Hốc mắt trống rỗng của nó lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận được, đó không phải là linh hồn không trọn vẹn, mà là một luồng chấp niệm chưa bị thời gian bào mòn. Thở dài một tiếng, Tiêu Mặc mở tầm nhìn tinh thần quét qua không gian gần đó, rồi lên đường đi đến thông đạo không gian gần nhất. Di tích này rõ ràng sắp đến lúc đóng lại. Tiêu Mặc tranh thủ tìm một nơi ít dấu chân người và có màn không gian yếu, sau đó lấy ra trận bàn của tiểu Na Di không gian trận từ trong nạp giới, đặt nó ở đây và dùng tinh thần lực che giấu đi. Đây chính là tọa độ không gian cố định. Dù sau khi ra ngoài đại hoang cổ bi đóng lại, ta vẫn có thể dựa vào tọa độ không gian này để thử mở thông đạo tiến vào khu di tích. Liếc nhìn đại địa mênh mông hoang vắng, di tích viễn cổ này nếu không phải trong thời gian mở cửa, thì trong không gian này sẽ phiêu đãng một luồng ma khí nhàn nhạt, đó cũng là lý do vì sao mặt đất lại hoang vu như vậy. Cửu Vương Điện của ma vực bị trấn áp trong di tích này, thực lực của tên đó ở đỉnh phong nhị trọng luân hồi kiếp, mạnh hơn vị ma vương mà Thiên Hồn lão nhân trấn áp một chút. Thân hình nhoáng lên, chỉ một thoáng, bóng dáng Tiêu Mặc đã xuất hiện ở phía chân trời xa. Tại lối ra không gian, hắn gặp Lâm Động đang lo lắng chờ đợi. "Tiểu lão đệ, chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa ra ngoài đừng rời khỏi ta quá ba trượng." Đi đến trước mặt Lâm Động, Tiêu Mặc giọng điệu thanh đạm nói. Từ chỗ ma tích nhận được tin tức, Tiêu Mặc tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức vừa ra ngoài đã bị đánh cho trở tay không kịp. Lâm Động cảm thấy vô cùng khó hiểu, giọng điệu của Tiêu Mặc tuy thanh đạm nhưng không giống như đang đùa. "Sao vậy, chẳng lẽ ngươi có kẻ thù đang chặn cửa à?" Một câu nói trúng tim đen. Tiêu Mặc giơ ngón tay cái, nói là kẻ thù cũng gần như vậy. "Đúng rồi, không chỉ là kẻ thù của ta, mà còn là kẻ thù sau này của ngươi, ngươi sớm biết một chút cũng tốt. Ngươi mang trong mình tổ thạch, tương lai nhất định sẽ trở thành chủ nhân của tổ phù. Ngươi sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bọn chúng. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trừ khử ngươi." Lâm Động rùng mình một cái, không phải vừa mới nói về Tiêu Mặc sao? Sao trong nháy mắt đã nói đến mình, lại còn nói đáng sợ như vậy, khiến trái tim nhỏ của Lâm Động cũng phải đập thình thịch. "Đừng hỏi nhiều, thời cơ đến ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nói trước cho ngươi cũng là để ngươi có một nhận thức mơ hồ, sau này gặp phải sẽ không đến mức lúng cuống tay chân." Lâm Động cảm thấy có chút đau răng, nếu thực lực của hắn mạnh hơn Tiêu Mặc, nhất định sẽ cho hắn biết kết cục của những kẻ nói chuyện nửa vời. Lao vào thông đạo không gian, ngay khoảnh khắc sắp ra ngoài, Tiêu Mặc lại nhắc nhở một lần nữa, "Theo sát ta, tuyệt đối đừng đi lạc." Vụt. Ánh sáng trước mắt lóe lên, chưa kịp để hai người quan sát kỹ, một luồng khí tức cường đại đã ập đến, đồng thời kèm theo một giọng nói không cho phép phản bác. "Tất cả đứng lại, mỗi người ra khỏi di tích đều phải trả lời câu hỏi và chấp nhận sự kiểm tra của lão phu. Nếu ai dám tự tiện rời đi, những thi thể trên mặt đất chính là kết cục." Trước khoảng trống trước đại hoang cổ bi, một lão giả mặt mày hung ác lơ lửng trên không, Uy áp cường hãn từ cơ thể gầy gò đó lan ra, bao phủ cả vùng đất gần đại hoang cổ bi, cũng làm nổi bật lên mấy chục thi thể máu thịt bầy nhầy trên mặt đất. Tiêu Mặc mặt mày chứa nụ cười nhạt, phù văn tinh thần lực ngưng tụ trong lòng bàn tay đã sẵn sàng. Khi ánh mắt sắc bén của lão giả phóng tới, Tiêu Mặc đưa tay vỗ mạnh một cái, ánh sáng phù trận làm tan rã màn không gian, để lộ ra một thông đạo. Tiêu Mặc một tay nắm lấy Lâm Động, thân hình lóe lên rồi chui vào trong thông đạo không gian. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ một động tác thừa nào. Bùng. Lão giả phản ứng rất nhanh, tung ra một chưởng ấn nguyên lực, tiếc là vẫn chậm một bước. Chưởng ấn đánh hụt vào hư không, chấn động khiến đám người gần đó kêu thảm, thổ huyết. Đáng ghét, thấy lão phu là chạy, tiểu tử trẻ tuổi vừa rồi trên người có một luồng ma khí cực kỳ hiếm thấy, rất loãng nhưng lại vô cùng tinh thuần. Dù không phải là người mang ma chủng, cũng chắc chắn có tiếp xúc với ma chủng. Lần này tính sai rồi, không ngờ ở cái vương triều cấp thấp hẻo lánh này lại có người biết khắc họa không gian phù trận. Cổ chấp sự, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một đệ tử nguyên môn cẩn thận ngắt lời, dè dặt tiến đến trước mặt cổ chấp sự, nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt cổ chấp sự âm u bất định, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, tên nhãi đó đã nắm giữ không gian phù trận, chỉ dựa vào chúng ta e là rất khó bắt được hắn. Các ngươi lập tức đi ban bố lệnh truy nã, triệu tập người của các vương triều cấp thấp này hỗ trợ tìm kiếm tung tích của hắn. Lão phu sẽ thông báo cho tông môn trước, tốt nhất là để tông môn mau chóng điều động một vị trưởng lão sinh huyền cảnh đến đây, nhất định phải bắt được tên nhãi đó. Âm Khôi Thành, một trong những thành thị sầm uất nhất Đại Hoang quận, cũng là nơi đặt tổng bộ của Âm Khôi Tông. Một huyết trận khổng lồ bao trùm toàn bộ thành phố, từng luồng địa sát hàn khí khiến người ta rùng mình từ dưới lòng đất tuôn ra, hàn khí tỏa ra khiến không gian ngay lập tức kết thành băng trắng. Sức mạnh trận pháp xoay chuyển, địa sát hàn khí được dẫn dắt một cách khéo léo vào trong đại trận, hóa thành năng lượng để vận hành, khiến quy mô của nó ngày càng thêm khổng lồ. Thời điểm sắp đến rồi, các vị trưởng lão mau chóng vào vị trí, duy trì đại trận vận chuyển, tập hợp sức mạnh trận pháp về phía bổn tông. Đệ sát nhìn huyết trận khổng lồ được vận hành bằng toàn bộ sức lực của tông môn với ánh mắt nóng rực. Một mình hắn tốn 3 năm cũng không thể phá giải hết phong ấn trong món bảo vật, nhưng bây giờ nhờ vào hộ tông đại trận cộng thêm toàn bộ sức lực của tông môn, rất có khả năng sẽ phá được phong ấn. Đến lúc đó, dựa vào bảo vật này để đột phá đến niết bàn cảnh chỉ là chuyện trong tầm tay. Dưới sự hợp lực của các trưởng lão Âm Khôi Tông, một nguồn năng lượng khổng lồ đủ khiến cường giả tạo hóa cảnh cũng phải tê cả da đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu đệ sát. Thấy vậy, đệ sát không dám chậm trễ, lập tức bấm ấn quyết, lấy ra thôn phệ tổ phù. Ánh sáng đen nhánh chớp động, rồi từ từ bay lên không trung, tựa như một vầng thái dương màu đen treo lơ lửng, nhưng hắc quang tỏa ra lại vô cùng quỷ dị, một luồng dao động có thể thôn phệ tất cả từ trong đó lan ra, như thể một hố đen vừa xuất hiện giữa hư không. Xuyên qua lớp vỏ màu đen đó, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo phù văn cổ xưa tràn ngập cảm giác tang thương ẩn hiện bên trong hố đen. Đệ sát nhe miệng cười điên cuồng, ánh mắt tràn ngập giả tâm. Hắn đã gần như không ăn không ngủ suốt 3 năm để luyện hóa món bảo vật này, tuy chưa thành công, nhưng nhờ nó mà tu vi của hắn trong 3 năm qua đã tiến bộ không ít, đạt tới tạo hóa cảnh đại thành. Nhớ đến đứa con trai đã chết, sắc mặt đệ sát lại trở nên lạnh lẽo, hừ, đợi ta đột phá đến niết bàn cảnh, ta nhất định sẽ băm vằm kẻ đã giết con ta thành trăm mảnh. Ồ vậy sao? Thế thì thật không hay rồi. Ta đây có chút hiểu biết về tướng thuật. Ta thấy các hạ bị tử khí quấn thân, ấn đường biến đen, e là không sống qua nổi hôm nay. Một tiếng cười lạnh treo tức vang lên trên bầu trời thành phố. Tiêu Mặc liếc nhìn đệ sát với vẻ mặt âm hàn bên dưới, thanh long uyên trong tay chợt bộc phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đại trận hội tụ toàn bộ sức mạnh của Âm Khôi Tông, có thể phòng ngự được cả công kích cấp bậc niết bàn cảnh, lại bị đâm thủng một lỗ lớn. Trận văn bị khuyết, đại trận lập tức ngừng vận chuyển. Sức mạnh phản phệ bùng nổ, cả tòa đại trận trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh. Lượng lớn địa sát hàn khí mà đại trận đã hội tụ trước đó mất đi sự dẫn dắt, lập tức mất khống chế mà tản ra khắp nội bộ Âm Khôi Tông, giống như một cơn sóng thần ập xuống. Những đệ tử Âm Khôi Tông thực lực yếu kém vừa dính phải hàn khí, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tượng băng, sau đó bị ngọn gió lạnh thấu xương thổi qua, tan thành vụn băng. Còn các trưởng lão dưới tạo hóa cảnh thì dốc hết toàn lực, vận dụng toàn thân nguyên lực và võ học mạnh nhất, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được 3 hơi thở, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị đóng băng. Biến cố đột ngột xảy ra khiến đệ sát trợn mắt muốn rách cả mí, ánh mắt phẫn nộ như muốn rỉ máu. Nền móng trăm năm của Âm Khôi Tông đã bị hàn khí phá hủy hoàn toàn. Kiến trúc trong tông môn đều hóa thành tượng băng, đệ tử trong môn chết sạch, ngay cả tả hữu trưởng lão cũng bị hàn khí xung kích đến trọng thương, hoảng hốt bỏ chạy. Tổn thất này quá thảm trọng. Quan trọng hơn là kế hoạch của hắn đã bị phá hỏng, không có sức mạnh của đại trận hỗ trợ, làm sao hắn có thể phá vỡ phong ấn trong bảo vật. Nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ của đệ sát tăng vọt, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tức đến thất khiếu bốc khói. ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn khóa chặt lấy Tiêu Mặc. Chính tên nhãi này đã phá hủy đại trận, nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Mặc lúc này đã bị Đệ Sát giết chết cả ngàn vạn lần. Lồng ngực Đệ Sát phập phồng kịch liệt, lửa giận đang ăn mòn lý trí, nhưng hắn tạm thời áp chế xuống. Kế hoạch phá giải phong ấn đã thất bại, hắn phải cất món bảo vật giữa không trung đi trước đã. Thế nhưng, một quang ảnh kim long xuyên qua không gian, nhanh như chớp. Tiêu Mặc vươn tay, năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành một tấm lưới lớn bao bọc lấy thôn phệ tổ phù, sau đó bị hắn bỏ vào túi. Đằng tông chủ thật hào phóng, bảo vật tốt như vậy mà cứ vứt bừa bãi, vậy thì ta không khách sáo nhận lấy đâu. Tiêu Mặc tủm tỉm cười nói. Phục. Đệ Sát tức đến hộc máu, điên cuồng gầm lên, ta đó là bảo bối của ta. Thằng nhãi ranh, mau trả đồ lại cho ta. Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi sao? Trên đó có khắc tên ngươi không? Hay là ngươi gọi nó một tiếng xem nó có trả lời không? Tiêu Mặc tâm trạng rất tốt, trực tiếp hỏi liền ba câu đầy chế nhạo. Đệ Sát mặt mày tái mét, lý trí của hắn đã bị cơn giận ăn mòn hoàn toàn. Hắn vung tay, hai cổ phù khôi cao đẳng lập tức lao ra, còn bản thân hắn thì dốc hết toàn lực, vận dụng nguyên lực hùng hồn, diễn hóa ra võ học cường đại, hung hăng đánh về phía Tiêu Mặc. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Mặc tiện tay vỗ một cái, hai cổ phù khôi có sức mạnh tương đương nửa bước tạo hóa cảnh liền tắt ngấm linh quang, như những con rối rách nát bị bắn ngược xuống thế giới băng giá của Âm Khôi Tông bên dưới. Chết đi. Đệ Sát thừa cơ hội đó, từ bên sườn lướt đến trước mặt Tiêu Mặc, trên mặt mang nụ cười nhe răng đầy ghê rợn, áp lực võ học khiến quần áo Tiêu Mặc bay phần phật. Tiêu Mặc ung dung không vội đưa một tay ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Một lớp ánh sáng và nhạt bao phủ bàn tay, rõ ràng chỉ là tay không, nhưng uy lực tạo ra lại khiến Đệ Sát đang điên cuồng phải bừng tỉnh, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhất lực phá vạn pháp. Tiêu Mặc đã dùng thực lực chứng minh, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô dụng. Một tiếng nổ vang, Tiêu Mặc phá tan võ học của Đệ Sát, bàn tay đánh xuyên hộ thể cương khí của hắn, rồi đột nhiên đặt lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu, quả thực là đánh nát đầu hắn vào trong lồng ngực. Tông chủ Âm Khôi Tông ngang ngược ở Đại Hoang quận mấy chục năm cứ thế mà chết, máu nhuộm trời cao, bị Tiêu Mặc dễ dàng nghiền nát. Tiêu Mặc nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, vơ vét tất cả những gì có thể. Bộ dạng nhạn qua cũng phải nhổ lông này hoàn toàn trái ngược với tư thái hung tàn lúc trước, khiến những người đang quan chiến trong rừng núi xa xa vừa kinh hãi lại vừa câm nín. Tiêu Mặc không hề dừng lại, hắn mở ra tiểu na di không gian trận. Một thông đạo không gian hiện ra, và hắn nhanh chóng biến mất vào trong đó, chỉ để lại một Âm Khôi thành chìm trong băng giá tĩnh mịch. Ngay khi Tiêu Mặc rời đi chưa đến 10 hơi thở, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành cổ chấp sự với vẻ mặt âm trầm. Đến chậm rồi, tên ranh con này trốn thật nhanh. Hừ, cứ để ngươi bay nhảy thêm mấy ngày nữa. Đợi trưởng lão sinh huyền cảnh trong môn phái giáng lâm, lão phu không tin tốc độ của ngươi có thể vượt qua cả trưởng lão sinh huyền cảnh. Bầu trời trên một khu rừng xanh ngát, không gian hơi vặn vẹo rồi hóa thành một thông đạo màu lam. Hai thân ảnh từ trong đó bước ra, lơ lửng phía trên. Lại về đến Thiên Viêm Sơn Mạch rồi. Dưới chân là những cây đại thụ che trời, Lâm Động quay đầu nhìn thông đạo không gian đang khép lại, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Thủ đoạn vượt qua mấy chục, thậm chí cả trăm dặm trong một lần thế này quả thực là tuyệt kỹ bảo mệnh, cho dù đối mặt với đối thủ không đánh lại cũng có thể nhanh chóng trốn thoát. Nhìn thân hình cao ráo thon dài của Tiêu Mặc, Lâm Động trong lòng kinh thán thầm nghĩ, đây chính là thực lực của Thiên Phù Sư sao, quả nhiên không phải Linh Phù Sư có thể so sánh. So ra thì ta trên con đường Phù Sư vẫn còn quá non nớt, sau này nếu có thời gian, ta cũng phải cố gắng nghiên cứu thủ đoạn của Phù Sư. Tiêu Mặc thi triển thủ đoạn, biến phạm vi 10 dặm thành một kết giới, che giấu thân hình, lại bố trí thêm một đạo phù trận. Sau khi có những lớp bảo vệ này, hắn mới hài lòng gật đầu. Hắn lấy ra thôn phệ tổ phù, bên trong kết giới lập tức xuất hiện một vầng thái dương màu đen, ánh sáng bị thôn phệ không ngừng, khiến không gian trở nên vô cùng mờ tối. Tiêu Mặc biểu môi với Lâm Động, nói, trong tổ phù có phong ấn do các chủ nhân tiền nhiệm thiết lập. Ta tuy có thể phá giải nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Lão nhân mắt đen chắc đã truyền thụ cho ngươi cách phá giải rồi nhỉ, ngươi phá trừ phong ấn đi trước đi. Theo như ước định, ta sẽ lĩnh hội thôn phệ tổ phù trong một tháng. Yên tâm, ta chỉ lĩnh hội sức mạnh của tổ phù, sẽ không nhận chủ. Lâm Động gật đầu không có ý kiến, đây là điều họ đã ước định từ trước. Lần này nếu không có Tiêu Mặc, hắn cũng không có bản lĩnh cướp được thôn phệ tổ phù trên địa bàn của Âm Khôi Tông. Hơn nữa, trên đường đi, Tiêu Mặc đã nhiều lần giúp đỡ, Lâm Động đối với hắn thật sự có hảo cảm. Sau khi giải quyết xong phong ấn trên thôn phệ tổ phù, Lâm Động tự giác đi đến một góc khác trong không gian kết giới ngồi xếp bằng, mắt mở to, cẩn thận quan sát quá trình lĩnh hội sắp tới của Tiêu Mặc. Tiểu Điêu đã nói với hắn về nguy hiểm khi luyện hóa tổ phù, hơi không cẩn thận là thân tử đạo tiêu. Tiêu Mặc tuy không luyện hóa, nhưng khi lĩnh hội, sự huyền diệu của thôn phệ tổ phù chắc chắn sẽ thể hiện ra đôi chút. Hắn cẩn thận quan sát, sau này khi luyện hóa tổ phù cũng có thể có thêm chút kinh nghiệm, giảm bớt tỷ lệ thất bại. Ngồi tĩnh tọa cách thôn phệ tổ phù ba trượng, Tiêu Mặc thả lỏng thân thể và tinh thần, hô hấp đều đặn, nhưng vẫn giữ lại một nửa tinh thần lực để giám sát Lâm Động. Lòng phòng bị người không thể không có. Nửa tinh thần lực còn lại thì cẩn thận tiếp cận thôn phệ tổ phù, dùng tâm niệm điều khiển tinh thần lực mô phỏng quỹ tích vận chuyển sức mạnh của nó, cố gắng duy trì sự nhất quán. Dưới thủ đoạn này, Tiêu Mặc cũng dần dần đi vào trạng thái cảm ngộ, từng hơi thở đều theo dao động của thôn phệ tổ phù để cảm ngộ chân lý của sức mạnh thôn phệ. Nhìn Tiêu Mặc đã tiến vào trạng thái bế quan, trên người khoác một lớp hắc quang, xem ra hắn đã tiến vào tầng cảm ngộ sâu. Lâm Động xoa xoa mặt, từ khi quen biết Tiêu Mặc, hắn mới hiểu thế nào gọi là thiên tài. Tiểu Điêu, ngươi nói xem Tiêu Mặc thật sự có thể dựa vào phương thức lĩnh hội để thu được sức mạnh của tổ phù không? Lâm Động hỏi, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, chuyện này dường như là không thể. Tổ phù là độc nhất vô nhị trong trời đất, con đường bình thường để có được sức mạnh của nó chỉ có thể là luyện hóa. Nhưng Tiêu Mặc lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống người thường. Tiểu Điêu không lập tức trả lời. Trong nhận thức của nó, chưa từng có ai có thể dựa vào thiên phú của bản thân để lĩnh ngộ sức mạnh của tổ phù, thậm chí mô phỏng cũng không được. Trong lịch sử không phải không có những kẻ tâm cao khí ngạo từng làm như vậy, nhưng chưa một ai thành công. Có điều, người đang thử nghiệm bây giờ lại là Tiêu Mặc. Do dự một lát, Tiểu Điêu vẫn kiên định với nhận thức của mình. Điêu gia ta thừa nhận gã này kinh tài tuyệt diễm, tương lai chắc chắn có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng muốn dựa vào thiên phú bản thân để nắm giữ sức mạnh tổ phù thì đó là chuyện không thể nào. Lâm Động nhìn hắc quang trên người Tiêu Mặc dần trở nên đậm đặc, mí mắt hắn giật mạnh, sự biến hóa của Tiêu Mặc không giống như không thu hoạch được gì. Tập trung ý chí, Lâm Động cẩn thận quan sát sự biến hóa của Tiêu Mặc và thôn phệ tổ phù, quan sát ý vị đặc biệt giữa bọn họ. Trong kết giới tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có một vầng thái dương màu đen tỏa ra ánh sáng đen như mực, che phủ thân ảnh Tiêu Mặc bên dưới. Và thời gian cũng trôi qua nhanh chóng trong lúc hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ. Một cơn rung động đột ngột khiến Tiêu Mặc đang quên cả thời gian dần tỉnh lại. Trong màn sương đen đậm đặc, Tiêu Mặc chậm rãi mở mắt, trong con ngươi mơ hồ có phù văn hiện lên, tựa như hai hố đen thu nhỏ đang vận chuyển, dường như có thể thôn phệ cả linh hồn của con người. Hắn đột ngột đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Hai tay chậm rãi xoay tròn, bảo nguyên quy nhất rồi dừng lại trước ngực, bấm ra một đạo ấn quyết màu đen. Ngay khoảnh khắc ấn quyết hình thành, toàn bộ ánh sáng trong kết giới đều bị cưỡng ép nuốt chửng. Lâm Động bị đánh thức, kinh hãi nhìn Tiêu Mặc. Đạo ấn quyết màu đen trong tay hắn toát ra một khí tức kinh khủng dị thường, như muốn thôn phệ cả linh hồn con người. Mặc dù còn kém rất xa bản thân thôn phệ tổ phù, nhưng cái ý vị nuốt chửng trời đất vạn vật đó lại không thể sai được. Trong lòng Lâm Động đột nhiên vang lên giọng nói kinh hãi của Tiểu Điêu, sao có thể, vậy mà thật sự bị hắn lĩnh ngộ ra được một tia chân lý của thôn phệ. Thật sự có người kinh tài tuyệt diễm đến thế tồn tại sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, gã này đủ để khiến cả Thiên Huyền Đại Lục chấn kinh. Gã này đây là đang diễn hóa võ học. Hắn thế mà dựa vào một tia chân lý thôn phệ này để sáng tạo ra một loại võ học cường đại, cái này e là có thể sánh ngang với Thiên Vũ học rồi. Ba chữ Thiên Vũ học hung hăng chấn động tâm linh Lâm Động, phải biết rằng Đại Hoang Tù Thiên chỉ mà hắn vất vả lắm mới có được cũng chỉ là tạo hóa võ học mà thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin trên đời lại có yêu nghiệt cái thế như vậy. Trong số các cường giả đỉnh cấp của trời đất tương lai, chắc chắn sẽ có tên của hắn. Tiểu Điêu cảm thán nói, trước mặt Tiêu Mặc, thế gian này còn ai có thể được xưng là thiên tài. Tù. Tiêu Mặc khẽ quát, ấn quyết trong tay đột nhiên co lại, dần dần hóa thành một hố đen thu nhỏ. Một luồng sức mạnh thôn phệ đột nhiên lan ra, năng lượng trôi nổi trong trời đất bị nhanh chóng nuốt chửng, khiến quy mô của hố đen ngày càng lớn hơn. Rắc. Phù trận vỡ nát, kết giới tiêu tan. Trong chốc lát, trên không trung nổi lên một cơn lốc màu đen. Từng cây đại thụ che trời bị một lực hút không thể chống cự nhổ bật gốc, núi đá trên mặt đất nứt toát, đất đá bay mù trời, những tảng đá vỡ cũng bị lực hút cuốn đi. Đất đai đang biến mất, một ngọn đồi trăm trượng nhanh chóng vỡ vụn, cả ngọn núi cũng bị hố đen ngày càng lớn trên trời hút vào. Cảnh tượng vô cùng kinh người, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Lâm Động sớm đã mang theo thôn phệ tổ phù và Tiểu Viêm đang hoảng sợ bỏ chạy ngay khoảnh khắc kết giới vỡ nát. Lúc này, Lâm Động đang ở cách đó 10 dặm, nhìn về phía cảnh tượng diệt thế đáng sợ phía trước, cổ họng bất giác nuốt nước bọt. Võ học mà Tiêu Mặc dựa vào thôn phệ tổ phù sáng tạo ra quá biến thái, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sức mạnh kinh khủng của tổ phù. Nuốt thiên địa, diệt vạn vật, vĩnh kiếp chôn vùi. Giữa bầu trời đen kịt, vang lên tiếng quát chói tai của Tiêu Mặc. Ngay sau đó, hố đen đã khuếch trương đến mấy chục trượng hóa thành một luồng sáng đen lướt qua bầu trời, rồi đột ngột nện xuống một vùng đất xa xôi. Không có âm thanh long trời lở đất, bởi âm thanh vừa xuất hiện đã bị chôn vùi, cùng với nó bị chôn vùi còn có cả một ngọn núi hùng vĩ ngàn trượng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, giống như một con quái vật nuốt trời há to miệng. Nhìn từ xa lực phá hoại cực kỳ khủng khiếp đó, Lâm Động đã kinh ngạc đến chết lặng. Hắn bỗng dưng cảm thấy Đại Hoang Tù Thiên Chỉ của mình chẳng còn gì đặc sắc nữa. Ách, không ngờ lần lĩnh hội này lại dùng hết 100 ngày. Người ta thường nói tu luyện không màng 5 tháng, lời này quả không sai. Sờ cằm, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục trong xanh, trên mặt mang theo vẻ phấn chấn. So với thu hoạch lần này, 100 ngày thời gian cũng chẳng là gì. Quy lực của Vĩnh Kiếp Chôn Vùi đã vượt qua Tán Sát Thức, là tuyệt chiêu mạnh nhất của ta hiện giờ, cấp bậc hẳn đã đạt đến thiên giai. Vì là kỹ năng tự sáng tạo, Tiêu Mặc tiếc nuối phát hiện Vĩnh Kiếp Chôn Vùi không thể dùng điểm số để nâng cấp. Ồ, trong lúc lĩnh hội, cơ thể tự động tu luyện lại còn tích lũy được một khoản điểm số nhỏ, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là quay về Đấu Khí Đại Lục rồi. Tiêu Mặc nhìn Lâm Động ở phía xa, có thể thấy hắn rất kích động. Gương mặt đã mất đi vẻ ngây thơ đang hiện lên sự phấn khích, rõ ràng là không thể chờ đợi để đi luyện hóa thôn vệ tổ phù. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc nhẹ giọng nói, tiểu lão đệ, không lâu nữa Bắc Triều đại chiến sẽ bắt đầu. Đúng như tên gọi, đây là nơi tranh đấu của hàng trăm vương triều. Ngươi nhất định phải tham gia, vì đó chính là sân khấu quan trọng để ngươi bước ra vũ đài thực sự của Thiên Huyền Đại Lục. Còn thắc mắc ư, không sao, sau này ngươi sẽ tự nhiên hiểu. Thu lại nụ cười, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên nghiêm túc, nhắc nhở, Lâm Động, tương lai ngươi nhất định phải gia nhập đạo tông. Đừng hỏi vì sao, nguyên nhân cụ thể ta không tiện tiết lộ. Tóm lại, nếu không vào đạo tông, ngươi sẽ hối hận cả đời. Mặt khác, hãy cẩn thận nguyên môn. Tông môn này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Tin tức ngươi sở hữu thôn phệ tổ phù tuyệt đối không được để lộ ra ngoài khi thực lực còn yếu, nếu không sẽ có đại phiền toái tìm đến ngươi. Nghe vậy, Lâm Động không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu mình đã biết. Đạo tông, nguyên môn là gì, hắn còn chưa từng nghe qua, nhưng rõ ràng đây không phải là thế lực trong vương triều Đại Viêm. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Tiêu Mặc, Lâm Động biết hai thế lực này có lẽ có danh tiếng không nhỏ ở Đông Huyền Vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Con đường của ngươi và ta khác nhau, cũng đã đến lúc chia tay. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Hướng về Lâm Động ôm quyền từ biệt, Tiêu Mặc cất tiếng cười sảng khoái. Trong tay hắn, ánh sáng lam sen lẫn thành một tòa phù trận thu nhỏ, sau đó Tiêu Mặc một tay vỗ vào hư không, lập tức một thông đạo không gian màu lam xuất hiện. Gió lướt qua, thông đạo không gian biến mất, tại chỗ chỉ còn lại vài chiếc lá xanh chậm rãi phiêu linh. Lâm Động trịnh trọng cúi người về hướng Tiêu Mặc biến mất. Tiêu Mặc đã giúp hắn rất nhiều, nếu không phải thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn thật sự muốn kéo Tiêu Mặc kết bái huynh đệ. Tiếp theo tìm một nơi bế quan, luyện hóa thôn phệ tổ phù rồi nói sau. Biết người của Nguyên Môn đã xuất hiện tại Đại Hoang Quận, Tiêu Mặc cũng sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Trong 3 tháng còn lại, hắn đã sớm có kế hoạch. Sau khi tách ra với Lâm Động, Tiêu Mặc đến một thành thị lớn ở khu vực phía bắc của Vương Triều Đại Viêm. Hắn đã bỏ ra không ít tài nguyên, từ phòng đấu giá trong thành và trong tay một số người được gọi là đại sư, mua được không ít điển tịch liên quan đến luyện khí và tu luyện phù văn. Đấu khí đại lục thịnh hành thuật luyện dược, còn đạo luyện khí thì lại suy tàn. Sau khi trở về có thể dạy cho tộc nhân Tiêu gia phát triển ngành luyện khí. Khác với luyện dược sư, ngưỡng cửa của luyện khí rất thấp, rất dễ bắt đầu. Giữa luyện dược và luyện khí thực ra có không ít điểm tương đồng, cơ bản nhất là tinh luyện tinh túy, loại bỏ tạp chất, nhưng luyện khí có thể dùng phương pháp thủ công, còn luyện dược thì phụ thuộc vào bản thân người luyện. Vì chưa từng rèn đúc khí cụ, thời gian tiếp theo, Tiêu Mặc bắt đầu từ một học đồ, kiên nhẫn chế tạo ra phôi vũ khí, sau đó khắc họa các phù văn tăng phúc uy năng như liệt diễm, hàn băng. Vì có nền tảng thiên phù sư, trình độ luyện khí của Tiêu Mặc tiến bộ rất nhanh, quả thực là đột phá mạnh mẽ. Ngay lần đầu tiên hắn đã thành công luyện ra linh khí có khắc phù văn, thành tích kinh khủng này đủ để gây chấn động mạnh trong giới phù binh. Ngày thứ 7 luyện khí, Tiêu Mặc đã có thể thông thạo rèn đúc ra linh khí cao đẳng, tốc độ tiến bộ kinh khủng này đủ để khiến bất kỳ ai tự xưng là thiên tài luyện khí phải xấu hổ. Một tháng sau, Tiêu Mặc định thử luyện chế linh khí địa cấp, vì thế còn cố ý chọn một nơi thâm sơn ít người qua lại. Nhưng đúng lúc này, một vài vị khách không mời mà đến. Ha ha, tiểu tử, ngươi khiến lão phu tìm thật vất vả. Trên một cây đại thụ cao 100 mét, cổ chấp sự của Nguyên Môn chắp tay đứng đó, kình phong lăng lệ vờn quanh thân. Hắn nhìn Tiêu Mặc như nhìn con mồi đã vào lưới, trong đôi mắt già nua yếu ớt có ma khí đang lưu chuyển. Vù vù. Trên những cây đại thụ gần đó, một vài bóng người mặc trang phục đệ tử Nguyên Môn cũng nhanh chóng lao tới, dùng tốc độ cực nhanh bao vây Tiêu Mặc. Tiêu Mặc bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã kín tiếng như vậy rồi mà đám người Nguyên Môn vẫn tìm được đến nơi, da như đĩa đói. Tạm biệt các ngươi. Tiêu Mặc tế ra tiểu na di không gian trận, nhưng thông đạo không gian trong dự tính lại không xuất hiện. Sắc mặt Tiêu Mặc biến đổi. Trong hư không, không biết từ lúc nào đã tràn ngập một luồng dao động nặng nề, khiến không gian trở nên kiên cố như sắt thép. Cổ Chấp Sự lộ ra một nụ cười trêu tức, lạnh lùng nói, biết ngươi tinh thông không gian phù trận, lão phu sao có thể không chuẩn bị. Trong phạm vi 10 dặm này đã bị bố trí vững như thành đồng trận, sức mạnh dưới sinh huyền cảnh tuyệt đối không thể phá vỡ không gian. Lão phu ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì để đào tẩu. Ngoan ngoãn theo lão phu về nguyên môn, để khỏi chịu nỗi đau da thịt. Tiêu Mặc hơi khép mắt, huyết khí trong cơ thể điên cuồng trào dâng. Khoảnh khắc mở mắt, hai đạo phù văn mơ hồ tỏa ra hắc mang sâu thẳm. Trốn. Lão già nhà ngươi quá đề cao bản thân rồi. Trước đây chẳng qua là ta không muốn dây dưa nhiều với các ngươi thôi. Vốn dĩ thời gian cuối cùng ta định dùng để nghiên cứu luyện khí, nhưng chính các ngươi lại tự tìm đến. Vừa hay, lấy các ngươi ra thử uy lực vĩnh kiếp chôn vùi của ta. Gần như ngay khi Tiêu Mặc dứt lời, một vòng hố đen bắt đầu khuếch trương ra từ người hắn. Trong chốc lát, một lực hút cuồng bạo đột nhiên bao phủ tất cả. Một số đệ tử nguyên môn ở cảnh giới Niết Bàn phổ thông kinh hải phát hiện, dưới sức hút này, nguyên lực trong cơ thể họ không bị khống chế mà tuôn ra, bị Tiêu Mặc như một hố đen hút lấy. Đại trận đang dao động. Thật là một võ học đáng sợ. E là có thể sánh ngang với võ học trấn điện của Tam Điện chúng ta. Sắc mặt Cổ Chấp Sự biến đổi liên tục. Hắn biết rất rõ võ học cấp bậc đó đáng sợ đến mức nào. Cổ Chấp Sự vung mạnh tay, quát lớn, tất cả đệ tử nguyên môn nghe lệnh, toàn lực công kích kẻ này, ngăn cản hắn. Cảm thấy không ổn, Cổ Chấp Sự lại vội vàng bổ sung, nhưng không được gây thương tổn đến tính mạng hắn. Cũng chính vì câu nói này, võ học mà các đệ tử nguyên môn đang dốc toàn lực hội tụ bỗng như quả bóng xì hơi, uy lực không phát huy được một nửa so với bình thường. Các đệ tử nguyên môn lúc này trong lòng đều đang ân cần thăm hỏi người nhà của Cổ Chấp Sự, mẹ nói chứ, nói sớm một chút thì chết à. 7, 8 đạo võ học lăng lệ hung hăng va vào hố đen, khiến tốc độ khuếch trương của nó đột nhiên chậm lại. Ngay khi các đệ tử nguyên môn cho rằng có thể phá vỡ tuyệt học của Tiêu Mặc, trong hố đen vang lên tiếng cười lạnh của hắn, chỉ cần không thể phá vỡ hố đen thôn phệ trong một lần, tất cả công kích đều sẽ bị nó hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng để vĩnh kiếp chôn vùi trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ, tất cả chết cho ta. Đến đây cảm nhận cho rõ võ học của chính các ngươi có bao nhiêu uy lực đi. Giết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hố đen thôn phệ vốn đã ngừng khuếch trương đột nhiên phình to gấp 10 lần. Nó đã hấp thu năng lượng từ võ học của các đệ tử nguyên môn, khiến thời gian tụ lực của vĩnh kiếp chôn vùi rút ngắn hơn một nửa. Một làn sóng ánh sáng màu đen với tốc độ vượt qua cả sấm sét đột nhiên quét qua tất cả mọi người. Thoáng chốc, nửa bầu trời hóa thành một màu đen thuần túy, đậm đặc như mực, tựa như đêm tối buông xuống. Nó đối lập với nửa bầu trời trắng còn lại, thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người trên mặt đất. Ba hơi thở trôi qua, bóng tối như thủy triều rút đi, trời đất khôi phục lại ánh sáng. Trong phạm vi 30 dặm, mặt đất bị hạ thấp xuống cả ngàn mét, hóa thành một thung lũng rộng lớn. Vùng đất biến mất đó như thể bị một con quái vật hư không gặm mất, bị chôn vùi sạch sẽ. Bùng. Ngay trung tâm cái hố khổng lồ, một bóng người thê thảm lảo đảo từ trong đất bò ra. Phản. Bộ giáp đã mất hết linh tính hóa thành từng mảnh vỡ vụn, ảm đạm rơi xuống đất, để lộ ra thân thể đầy lỗ thủng của Cổ Chấp Sự. Cổ Chấp Sự thiếu gần nửa cái đầu, dùng con mắt còn lại nhìn Tiêu Mặc tựa như một thiếu niên thiên thần. Hắn há miệng, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi, ngươi đây là võ học gì? Ngay cả bảo y địa cấp cũng không thể ngăn cản. Xoẹt. Một tia sáng đỏ lóe lên trong không trung. Tiêu Mặc không nói thêm lời nào, trực tiếp chém bay đầu của Cổ Chấp Sự. Trên mặt Tiêu Mặc lộ ra một đường cong hài lòng. Vĩnh kiếp chôn vùi lần đầu tiên thực chiến đã giết chết mười mấy kẻ địch Niết Bàn cảnh, trong đó còn có cả một chấp sự nguyên môn bát nguyên Niết Bàn. Chiến quả huy hoàng này khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Sau trận chiến đương nhiên là đến lúc thu dọn đồ ve chai. Hắn thu sạch tất cả những thứ có thể mang đi. Trận pháp giam cầm không gian vững như thành đồng đã sớm tan vỡ, Tiêu Mặc dứt khoát mở ra tiểu na di không gian trận rồi bỏ chạy. Dị tượng uy năng lúc nãy, dù cách xa mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Đám người nguyên môn bây giờ đang tìm ta khắp nơi. Ta phải tìm một nơi an toàn chờ đợi đến lúc quay về đấu khí đại lục. Tiêu Mặc không vì giết được Cổ Chấp Sự mà đắc ý quên mình. Cổ Chấp Sự đó chỉ là Niết Bàn cảnh. Mà trên Niết Bàn cảnh còn có cường giả sinh huyền cảnh với sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Vĩnh kiếp chôn vùi tuy mạnh, nhưng Tiêu Mặc cũng không cho rằng có thể giết được cường giả sinh huyền cảnh. Huống chi bây giờ hắn đã bị bại lộ tại Vương Triều Đại Viêm. Nếu nguyên môn đủ coi trọng hắn, vậy thì cường giả sinh huyền cảnh tìm đến hắn tiếp theo rất có thể không chỉ có một người. Tiền chết đi được, may mà ta đã có dự tính từ trước. Tiếp theo chỉ có thể đến Đại Hoang Cổ Bi tránh đầu gió. Lần sau quay lại Thiên Huyền Đại Lục, ta nhất định phải đến Nguyên Môn Dạo chơi một chuyến. Liên tiếp phá vỡ không gian xuyên qua, chỉ nửa giờ sau, Tiêu Mặc đã lại đến Đại Hoang Quận. Hắn tùy ý đi ngang qua một thành thị, liền phát hiện khí tức cường giả trong thành tăng vọt rất nhiều. Trong các con phố lớn ngõ nhỏ còn dán đầy lệnh truy nã của chính mình, số tiền thưởng kết xù đến mức Tiêu Mặc cũng muốn bán đứng bản thân. Không dừng lại, Tiêu Mặc tiếp tục tiến lên. 10 phút sau, hình dáng khổng lồ của Đại Hoang Cổ Bi đã có thể nhìn thấy. Nhưng bước chân của Tiêu Mặc lại ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn bóng người mặc hoa bào đang đứng dưới Đại Hoang Cổ Bi, quay lưng về phía mình. Mái tóc trắng như tuyết bay trong gió, khẽ lướt qua khuôn mặt quá đỗi trẻ trung của người đó. Mặc dù không có khí tức cường đại nào bộc lộ, nhưng người này lại cho Tiêu Mặc cảm giác mạnh hơn gấp mấy lần so với cổ chấp sự đã chết lúc trước. Sinh huyền cảnh. Tiêu Mặc xoa xoa nắm đấm, trong mắt mơ hồ có phù văn ẩn hiện. Tinh thần thị giác mở ra, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng được điều động, trong khoảnh khắc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Mặc có chút bất ngờ. Lúc trước lực chú ý của hắn đều bị người đàn ông râu trắng quay lưng về phía mình thu hút, bây giờ mở ra tinh thần thị giác, hắn kinh ngạc phát hiện trên bình nguyên gần Đại Hoang Cổ Bi có không ít kẻ có khí tức ở cấp bậc niết bàn cảnh đang ẩn nấp. Lúc này, người đàn ông râu trắng vẫn luôn quay lưng về phía Tiêu Mặc xoay người lại. Một đôi mắt màu xanh nhạt tựa như đầm sâu, phản chiếu thân ảnh của Tiêu Mặc. Lão phu Khô Cận, một trong những trưởng lão người điện của Nguyên Môn. Người trẻ tuổi, ngươi rất khá. Lão phu duyệt người vô số mà lại không thể nhìn thấu sâu cạn của ngươi. Hồn bài của Cổ Đạt và bọn họ gần như cùng lúc vỡ nát, là bút tích của ngươi phải không? Khô Cận thần sắc bình thản, đưa tay khẽ phẩy, một đống mảnh ngọc vỡ nát rơi lả tả trên mặt đất. Nhìn Tiêu Mặc đang im lặng không nói, Khô Cận mỉm cười nói, thiên tài vượt cấp chiến đấu lão phu đã gặp không ít, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một người kinh diễm như ngươi. Gia nhập Nguyên Môn đi, chuyện ngươi giết đệ tử Nguyên Môn sẽ được xóa bỏ. Bằng thiên phú của ngươi, ở Nguyên Môn ngươi sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, cho dù để trưởng giáo làm sư tôn ngươi cũng không quá phận. Tương lai trong Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, tất sẽ có một chỗ cho ngươi. Những người đang nhìn trộm gần Đại Hoang Cổ Bi nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không ngờ Khô Cận lại đánh giá Tiêu Mặc cao như vậy. Họ đều là người đến từ các siêu cấp tông phái khác. Vì gần đây Nguyên Môn hoạt động quá thường xuyên ở Vương Triều Đại Viêm, nhất là khi một trưởng lão sinh huyền cảnh như Khô Cận cũng đích thân xuất động, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Vậy sao, lại cho ta đãi ngộ tốt như vậy, ta dường như không tìm thấy lý do gì để từ chối. Tiêu Mặc chắp tay sau lưng, tâm phân nhị dụng, một tay chuẩn bị vĩnh kiếp chôn vùi, tay kia thì lặng lẽ dẫn động phù văn của tiểu na di không gian trận. Khô Cận thở dài lắc đầu, trong mắt nhiều thêm một tia lạnh lẽo, khí lưu màu đen mơ hồ lưu động trong đôi mắt xanh lục đó, một cái gai trong mắt, may mà lão phu này thường lại thích dạy dỗ những cái gai. Ngươi có thể giết được Cổ Đạt, thủ đoạn không thể xem thường. Lão phu rất tò mò, thủ đoạn đó của ngươi có thể tiếp tục sử dụng được không? Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng, tay phải từ sau lưng từ từ rút ra. Trong lòng bàn tay, ánh sáng đen nhánh lóe lên, nuốt chửng ánh sáng, diễn hóa ra một hố đen sâu thẳm. Ngươi cứ thử xem, nếu dám tiến lên một bước, nhất định sẽ long trời lỡ đất. Khô Cận ngạc nhiên nhìn hố đen tỏa ra u quang trong lòng bàn tay Tiêu Mặc, luồng sức mạnh hấp vệ này tựa như có thể nuốt trời phệ đất, là sức mạnh của thôn phệ tổ phù. Người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi là chủ nhân của thôn phệ tổ phù thế hệ này? Khó trách có thể dựa vào cảnh giới nhị nguyên niết bàn mà giết được Cổ Đạt bát nguyên niết bàn. Tiêu Mặc là chủ nhân của thôn phệ tổ phù. Tin tức kinh thiên này lập tức gây ra náo động lớn. Những người thuộc các thế lực khác đang rình rập gần đó đều không nén được hơi thở gấp gáp. Phải biết, người nắm giữ tổ phù tương lai chắc chắn sẽ trở thành chí cường giả trong trời đất, có thể che chở cho một siêu cấp tông phái ngàn năm không suy. Vài bóng người mặc trang phục khác nhau nhanh chóng từ trong bóng tối hiện ra, nhìn nhau một cái rồi lại liên hợp lại với nhau. Khô trưởng lão, ngài là tiền bối sinh huyền cảnh, không đáng phải ra tay với một người trẻ tuổi. Khô Cận trưởng lão, tổn thất mà kẻ này gây ra cho Quý Tông, Vạn Khôi Môn chúng ta xin bao hết. Kẻ này chính là nhân vật lãnh đạo tương lai của Vạn Khôi Môn chúng ta. Hừ, lão quỷ nhà ngươi tính toán hay thật. Tiểu huynh đệ, thấy ngươi anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, trong mày ngậm khí khái hào hùng, tất nhiên có duyên với Kiếm Tông ta. Kiếm Tông có thể thay ngươi hoàn trả tổn thất cho Nguyên Môn, chỉ cần gia nhập Kiếm Tông, ngươi chính là người ứng cử cho vị trí tông chủ. Tiểu huynh đệ đừng nghe bọn họ, đến thần tông của ta đi, con gái của tông chủ chúng ta xinh như hoa như ngọc, đang tuổi chờ gả trong hố đen thôn phệ. Tiêu Mặc giật giật khóe miệng. Nhìn những người từ Bát Đại tông phái đang nhiệt tình sôi nổi, hắn dường như đã trở thành món bánh ngon. Trên mặt Khô Cận hiện lên một nụ cười quỷ dị, chủ nhân thôn phệ tổ phù. Đây thật là một niềm vui bất ngờ. Như vậy thì càng không thể bỏ qua ngươi được. Ngoan ngoãn theo lão phu về Nguyên Môn đi. Huyền Linh chi thủ. Nguyên lực sôi trào, Khô Cận vung tay đánh lui tất cả những người của các siêu cấp tông phái khác. Không để ý đến sắc mặt khó coi của họ, Khô Cận tiếp đó diễn hóa ra một chiêu võ học cường đại, tấn công về phía Tiêu Mặc. Hắn biết rõ Tiêu Mặc không có hảo cảm với Nguyên Môn, không thể nào tự nguyện gia nhập, vậy thì chỉ có thể cưỡng ép động thủ, chế phục rồi bắt đi. Chỉ cần đưa Tiêu Mặc về Nguyên Môn, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Cụ thể xử trí Tiêu Mặc thế nào, đó là chuyện của các đại nhân vật suy tính. Năng lượng trời đất tụ tập, một bàn tay khổng lồ che trời trăm trượng đột nhiên xuất hiện, tựa như bàn tay thật, trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng, quả ra một luồng dao động sức mạnh cường hãn vô song. Bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào hố đen. Trong nháy mắt, mặt đất gần đó đột nhiên lún xuống 10 trượng. Lực lượng cường hãn đó đánh hố đen lõm vào trong, giống như một cỗ máy đang vận hành cực nhanh bị đột ngột kẹt lại. Hố đen ngừng xoay tròn nhưng lực phòng ngự vẫn rất mạnh, không ngừng tỏa ra hắc quang, cùng với bàn tay khổng lồ lâm vào thế giằng co. 10 hơi thở sau, uy lực của bàn tay khổng lồ vẫn không giảm. Từng luồng dao động nguyên lực không ngừng xông vào trong hố đen, muốn từ bên trong phá tan nó. Thấy Tiêu Mặc chính diện chặn được một kích toàn lực của cường giả sinh huyền cảnh, những người của các siêu cấp tông phái đều hít một hơi khí lạnh. Chủ nhân thôn phệ tổ phù này cũng quá nghịch thiên rồi, nhị nguyên niết bàn đã có thể đối kháng với cường giả sinh huyền cảnh, thực lực này e là đã vô địch trong niết bàn cảnh. Sinh huyền cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Hố đen thôn phệ, nuốt cho ta. Tiêu Mặc điên cuồng gầm lên một tiếng, hung hăng đấm một quyền vào lồng ngực. Hắn cắn răng, trên mặt mang vẻ hung ác, huyết chi cuồng bạo mở ra, huyết khí thiêu đốt chuyển hóa thành sức mạnh, khiến vĩnh kiếp chôn vùi được tăng cường. Một sức mạnh hấp vệ càng cường đại hơn di chuyển trong hố đen thôn phệ, năng lượng nguyên lực trên bàn tay khổng lồ bị nhanh chóng rút ra, sau đó bị hố đen nuốt chửng. Sắc mặt Khô Cận cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Lúc trước hắn không hề nương tay, huyền linh chi thủ cũng là linh vũ học sở trường của hắn, cho dù là người cùng cảnh giới không sử dụng võ học phòng ngự cũng không thể nào bình yên vô sự. Đây chính là sức mạnh của thôn phệ tổ phù sao? Ngoài đặc tính thôn phệ, lại còn có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, nhục thể của hắn cũng phi thường cường đại, nếu không tuyệt không thể chống đỡ được võ học mạnh như thế. Tiêu Mặc tĩnh khí ngưng thần, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay bảo nguyên quy nhất để vĩnh kiếp chôn vùi xoay tròn cực nhanh, không ngừng hóa giải năng lượng nguyên lực trên bàn tay khổng lồ. Ngươi vừa rồi sảng khoái đủ chưa, bây giờ cũng ăn một chiêu của ta thử xem. Giết! Tiêu Mặc đẩy hố đen về phía Khô Cận. Dưới chân, Kim Long cất tiếng ngâm dài, quang vũ như mây, đưa Tiêu Mặc bay lên trời cao. Bóng tối bao trùm mặt đất, kỳ cảnh ngày đêm cùng tồn tại lại xuất hiện. Trên bầu trời, Tiêu Mặc điều hòa lại chút khí tức hỗn loạn, huyền linh chi thủ của Khô Cận cuối cùng vẫn khiến hắn chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Nhìn đại hoang cổ bi đã không còn ai che chắn, Tiêu Mặc mượn sự yểm hộ của vĩnh kiếp chôn vùi, trực tiếp lao về phía đó, đồng thời truyền âm cho mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, làm phiền tiền bối thay ta chuyển lời cho Thanh Trúc, rằng ta đã danh chấn thiên hạ. Chờ lần sau ta xuất hiện, ta muốn nàng thực hiện ước định, sinh con cho ta. Cất tiếng cười ngạo nghễ, Tiêu Mặc một tay đặt lên đại hoang cổ bi, sau đó tế ra tinh thần lực để kết nối với tọa độ không gian đã lưu lại trong không gian của cổ bi. Tiểu Na Di không gian trận đã chuẩn bị sẵn lóe lên trên tấm bi cổ xưa. Lập tức, bề mặt bi gợn lên như mặt nước, dấy lên sức mạnh không gian, sau đó Tiêu Mặc biến mất tại chỗ. Trong không gian của cổ bi, giữa khung cảnh mờ ảo như trước, một luồng sáng lam lóe lên. Tiêu Mặc từ trong thông đạo không gian bước ra, dẫm lên nền đất xốp. Ma khí mờ nhạt phiêu đãng trong không khí, cho thấy ngày Cửu Vương Điện bị cổ bi trấn áp thoát khốn đã không còn xa. Tiêu Mặc không dám lỗ mãng đi lung tung trong di tích, thậm chí còn cố ý kiềm chế dao động khí tức. Trong thời gian cuối cùng này, hắn chỉ muốn ổn định. Cho đến khi đếm ngược kết thúc, thân ảnh Tiêu Mặc trong nháy mắt biến mất tại chỗ, rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, quay về Đấu Khí Đại Lục. Hô, ta trở về rồi. Trong một động đá, Tiêu Mặc đột ngột xuất hiện. Khác với lần đầu tiên quay về, lần này dưới mông là những tảng đá lạnh lẽo, bên tai vang vọng tiếng nước chảy tí tách thanh thúy. Thông qua thính lực vượt xa người thường, Tiêu Mặc còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của ma thú từ dãy núi xa xa. Hồi tưởng lại một năm kinh nghiệm ở Thiên Huyền Đại Lục, lần xuyên qua thế giới này thu hoạch vô cùng lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Tiêu Mặc hiện lên giọng nói và dáng điệu của Lăng Thanh Trúc. Đáng tiếc, vốn còn định đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung nói lời từ biệt, không ngờ lại bị đám chó của Nguyên Môn để mắt tới. Hách, ta ngược lại còn bị bọn họ ngộ nhận là chủ nhân thôn phệ tổ phù. Điều kiện mà những siêu cấp tông phái đó đưa ra thật sự rất hấp dẫn, nếu thời gian cho phép, ta thật sự muốn trà trộn vào những tông phái đó, Tiêu Mặc nói với vẻ tiếc nuối. Cũng không biết vĩnh kiếp chôn vùi của ta có làm bị thương tên kia không. Nguyên Môn, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến một chuyến. Lắc lắc đầu, Tiêu Mặc hít vào thở ra, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. Hắn bố trí một đạo kết giới bên ngoài hang động để phòng bị ma thú xông vào quấy rầy, sau đó lấy ra tài nguyên đã tích góp trong nạp giới, dần dần nuốt chửng để tu luyện. 7 ngày sau, Tiêu Mạch nhìn con số điểm đang lấp lánh chói mắt trên bảng cá nhân, khóe miệng không nhịn được cong lên một đường cong vui sướng. Tiểu hệ thống, mau cho Kaka thêm điểm. Tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 18. Cảnh giới, ngũ tinh đấu tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian làm nguội, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1520. Thể lực, 1520. Tinh thần, 1520. Kỹ năng thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ. Ai, hàng tồn kho nửa năm, một lần giải phóng hết, thật thoải mái. Phong lôi kiếp đúng hẹn mà tới, nhưng cho dù là song kiếp chồng chất, vẫn không thể lay chuyển Tiêu Mạch mảy may. Tinh thần thể há miệng, một luồng sức mạnh hấp vệ lan ra, sau đó kiếp vân trên bầu trời tan rã, để lộ ra bầu trời trong xanh trở lại. Tiêu Mạch bỏ chút thời gian sắp xếp lại đồ đạc trong nạp giới, đem một số tài nguyên không cần dùng đến sắp xếp vào một nạp giới trống, những tài nguyên này có thể giao cho Nhã Phi xử lý. Hào quang lóe lên, một mảnh ngọc cổ phát không hoa văn xuất hiện trong tay Tiêu Mạch, đây là chiến lợi phẩm lấy được từ chấp sự của Nguyên Môn. Mảnh ngọc toàn thân màu cam, tỏa ra bảo quang mịt mù, chỉ lớn bằng hai đốt ngón tay. Trên bề mặt mảnh ngọc được mài dũa một phù văn huyền ảo, cho người ta một cảm giác kiên cố. Khi Tiêu Mạch rót tinh thần lực vào mảnh ngọc, thông tin trong đó cũng hiện lên trong đầu hắn. Vững như thành đồng trận. Là trận pháp mà chấp sự Nguyên Môn kia bày ra để đối phó ta. Trên mặt Tiêu Mạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mảnh ngọc có phương pháp bày trận hoàn chỉnh, bao gồm trọng lượng tài liệu, vị trí bố trí và cách khắc họa trận bàn. Dựa theo ghi chép trong đó, nếu dùng đủ tài liệu để bày trận, đủ để khiến không gian cố hóa thành thép, có thể chống đỡ được công kích cấp bậc sinh huyền cảnh. Trận pháp này không tệ, mặc dù thiếu tính công kích, nhưng ưu điểm là lực phòng ngự cường hãn, có thể dùng để bố trí tại tộc địa Tiêu gia làm hộ tộc đại trận. Mặc dù trong thiên hồn bí điển có những phù trận phòng ngự mạnh hơn vững như thành đồng trận, nhưng tài liệu cần thiết quá hiếm, Tiêu Mạch gom góp cũng không đủ 1/10 tài liệu bày trận. Rời khỏi hang động, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt, ấm áp. Tiêu Mạch nhảy vào một thác nước bên cạnh để tắm rửa, cảm giác tắm gội hoàn toàn tự nhiên mang đến trải nghiệm khác biệt. Hắn khẽ ngân nga một khúc nhạc, mắt liếc ngang liếc dọc, lúc này nếu có một nữ tử da trắng xinh đẹp đi ngang qua, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt. Tiểu Na Di không gian trận, lên. Ánh sáng lam hơi dao động, Tiêu Mạch biến mất tại chỗ. Không biết đấu khí đại lục đã từng trải qua chuyện gì, hay là tường không gian bẩm sinh đã tương đối mỏng manh, dẫn đến chỉ cần một chút sức mạnh hơi quá cũng đủ để vặn vẹo không gian, thậm chí là phá vỡ nó. Vì đặc tính này, khi Tiêu Mạch sử dụng Tiểu Na Di không gian trận thì hoàn toàn như cá gặp nước. Tiểu Na Di không gian trận vốn chỉ có thể vượt qua 50 dặm một lần, bây giờ một lần liền có thể vượt qua cả 100 dặm. Nửa giờ sau, trên bầu trời Diêm Thành Tiêu gia, Tiêu Mạch từ trong thông đạo không gian bước ra. Hắn nhìn xuống hình dáng thành thị khổng lồ bên dưới, ánh mắt khóa chặt vào phủ đệ Tiêu gia, rồi lăng không đạp hư đáp xuống quảng trường diễn võ. Tiếng hô vang dội trong nắng sớm, xuyên qua ánh nắng dịu nhẹ, có thể thấy nhiều tiểu bối Tiêu gia đang đón ánh bình minh. Vương người luyện tập, vận dụng chút đấu khí để thông kinh mạch, rèn luyện thể phách, tạo nền tảng tu luyện. Nhìn những khuôn mặt non nớt này, Tiêu Mạch cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Người nào? Các hộ vệ gia tộc phụ trách canh gác diễn võ trường nhìn thấy Tiêu Mạch đột ngột xuất hiện, liền vội vàng nắm lấy vũ khí bên hông lao đến, bảo vệ những đứa trẻ đang tò mò sau lưng. Tiêu Lệ biểu ca, đã lâu không gặp. Tiêu Mạch cười hướng về một thanh niên vai vác súng, trên người lượn lờ hồ quang điện mạnh mẽ chào hỏi. Xét theo dao động khí tức trên người, hắn đã đạt tới đấu linh. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, gia tộc ở Diêm Thành đã phát triển rất tốt. Ngươi là Tiêu Mạch biểu đệ. Tiêu Lệ có chút không chắc chắn, ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạch, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Khí chất của Tiêu Mạch thật sự quá xuất trần. Dung mạo tuy không có nhiều thay đổi, nhưng làn da trắng nõn lại lưu động bảo quang trong suốt, tôn lên vẻ ngoài của hắn tựa như thiên thần. Cũng chính vì những đặc điểm kỳ dị này mà Tiêu Lệ không dám chắc thanh niên tựa thần nhân trước mắt có phải là người biểu đệ danh chấn Gia Mã đế quốc của mình không. Thế nào, một năm không gặp, mọi người không nhận ra ta nữa rồi sao? Sờ sờ mặt, Tiêu Mạch nhìn quanh các tộc nhân, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng có chút im lặng. Có phải sự tồn tại của hắn quá mờ nhạt không? Nếu không có Tiêu Lệ ở đây, có lẽ hắn đã bị xem như kẻ gây rối mà bắt lại rồi. Tiêu Lệ hạ trường thương xuống, phất tay ra hiệu cho các tộc nhân thu vũ khí lại, sau đó chỉ vào khuôn mặt màu đồng của mình, nói, biểu đệ cũng đừng trách, sự thay đổi của ngươi rất lớn. Về ngoại hình thì nói thế nào nhỉ, ngươi quá trắng, trắng đến lóa cả mắt, làn da khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Không hợp với những gã thô kệch như chúng ta, các tộc nhân không chắc chắn cũng là chuyện bình thường. Tiêu Mạch khẽ thở dài, giả vờ bất đắc dĩ giang tay ra, cái thời buổi này, đẹp trai thế mà cũng là một loại sai lầm, trách ta rồi. Tiêu Lệ biểu ca, trên mặt mọi người sao cứ mang vẻ cảnh giác vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Mặc ngưng mắt lại, hỏi. Tinh thần thị giác quét qua toàn bộ Tiêu gia, Tiêu Mặc bất ngờ phát hiện tộc địa của gia tộc đã mở rộng ra gấp đôi, có thêm rất nhiều khí tức xa lạ. Tất cả tộc nhân Tiêu gia trên mặt ít nhiều đều mang vẻ cảnh giác. Tiêu Mặc vô cùng nghi hoặc, bây giờ trong Gia Mã Đế quốc hẳn là không có ai hay thế lực nào dám đến Tiêu gia gây sự. Trước khi xuyên việt, hắn còn cố ý nhờ Vân Vận trông nom Tiêu gia, trong đế quốc đáng lẽ không có thế lực nào dám chọc giận Vân Lam Tông. Tiêu Lệ chần chừ một lúc, rồi nói ra còn có chút quan hệ với biểu đệ ngươi. Tiêu Mặc có chút ngơ ngác, đã rời đi một năm rồi, sao lại liên quan đến mình? Lúc này Tiêu Lệ tiếp tục nói, biểu đệ có còn nhớ mộ gia của Thiên Thủy Đế quốc không? Gia tộc của họ gặp kiếp nạn, bị một thế lực to lớn để mắt tới. Chỉ có một phần nhỏ tộc nhân tinh anh chạy thoát đến chỗ chúng ta. Vì có quan hệ của biểu đệ ngươi, phụ thân đã chứa chấp họ. Vấn đề cũng xuất hiện từ đây. Không lâu sau liền có cường giả cấp bậc đấu vương dẫn người đuổi theo, đến gia tộc uy hiếp, muốn ép chúng ta giao ra người nhà họ mộ. Cũng may người của phủ thành chủ đến kịp thời, đối phương có chút kiên kỵ nên không dám động thủ. Về sau Vân Tông chủ đích thân đến, qua thương lượng mới biết được đám người đó đến từ một thế lực nhất lưu có cường giả đấu tông trấn giữ, hình như gọi là Hắc Hà Tông. Hắc Hà Tông. Tiêu Mặc hơi giật mình, sau đó lập tức nhớ lại lão già đấu vương chết dưới tay mình ở Bạch Ngưu trấn lúc đầu, bối cảnh chính là Hắc Hà Tông. Không nên a, lúc ta giết lão già kia đã xóa sạch dấu vết, hẳn là không ai phát hiện ra là ta làm mới đúng. Chẳng lẽ vì không tìm thấy ta, Hắc Hà Tông liền trút giận lên mộ gia. Nhưng vì một đấu vương đã chết mà vượt qua mấy đế quốc đến Gia Mã Đế quốc để đuổi cùng giết tận thì cũng không đến mức đó chứ. Trên mặt Tiêu Lệ mang một tia may mắn, nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Người biểu đệ này vận đào hoa quá tốt, đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, băng sơn mỹ nhân nổi tiếng của đế quốc, vậy mà lại tự mình đứng ra. Tiêu Lệ tuyệt đối không cho rằng người ta là nhất thời thiện tâm, rõ ràng vị băng mỹ nhân nổi danh đế quốc này và Tiêu Mặc có cái quan hệ kia. Tiêu Mặc trở về gia tộc là đại sự, sớm đã có tộc nhân thông minh chạy đi báo cho Tiêu Chiến. Không lâu sau, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão Tiêu gia dẫn theo một đám người đi tới diễn võ trường. Ánh mắt Tiêu Mặc rơi vào phía cuối đám người, một thiếu nữ mặc váy vàng với vẻ mặt ảm đạm. Đôi mắt nàng đã mất đi vẻ linh động thường ngày. Trong ký ức của Tiêu Mặc, tên nàng là Mộ Thanh Lân. Tứ phẩm luyện dược sư. Thì ra là thế. Tai họa của Mộ gia lần này có lẽ là do chuyện nàng sở hữu truyền thừa của một luyện dược sư nửa bước bát phẩm đã bị Hắc Hà Tông biết được. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Không có sức mạnh tương xứng để trấn áp, phần truyền thừa luyện dược sư này quả thực dễ dàng gây nên sự dòm ngó của người khác. Cách một khoảng xa, tiếng cười sang sảng của Tiêu Chiến đã truyền đến. Hiền chất, một năm không gặp, sự thay đổi của con cũng quá lớn rồi, ta quan sát một lúc mà suýt nữa không nhận ra. Tiêu Mặc nhạy bén bắt được thông tin về thời gian trong lời nói của Tiêu Chiến, mắt hơi dao động, thầm nghĩ, ta rời đi một năm, xem ra tốc độ thời gian trôi của Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục là như nhau, hẳn là do cấp độ hai thế giới không chênh lệch nhiều. Đến gần, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát người hậu bối có thiên phú tuyệt luân này. Khí chất xuất trần cùng với dung mạo gần như hoàn mỹ đó tuyệt đối có đủ vốn để thu hút trái tim của hàng ngàn thiếu nữ. Đương nhiên, Tiêu Chiến không phải là người nông cạn, so với ngoại hình của Tiêu Mặc, ông quan tâm đến thực lực của hắn hơn. Nhưng dù cảm ứng thế nào, Tiêu Chiến cũng không thể thăm dò được sâu cạn của Tiêu Mặc, thậm chí nếu không phải mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào linh giác, ông hoàn toàn không thể phát giác được Tiêu Mặc đang ở ngay trước mắt. Thâm bất khả trắc. Ha ha, một năm không gặp, Tiêu Chiến thúc trông càng trẻ ra, ba vị trưởng lão đương nhiên cũng ngày càng dẻo dai. Tiêu Mặc tỏ ra rất hiền hòa, không hề ra vẻ cường giả, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngạc nhiên. Khí tức của Tiêu Chiến lúc này mạnh hơn một năm trước rất nhiều, đã là cao giai đấu linh. Mà đại trưởng lão và mấy người khác cũng đã đột phá cảnh giới mà họ ao ước bấy lâu, bây giờ là đấu linh cấp thấp. Thêm cả Tiêu Lệ bên cạnh, Tiêu gia bây giờ đã sở hữu 4 vị đấu linh. Xét về thế lực gia tộc, Tiêu gia hiện tại cũng có thể xếp vào hàng đầu trong các gia tộc ở Gia Mã Đế quốc. So với Tiêu gia từng phải co cụm ở Ô Thản Thành, một luyện dược sư nhỏ nhoi cũng có thể gây náo động, Tiêu gia bây giờ đã mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng tốc độ phát triển này vẫn còn quá chậm, ngay cả một đấu vương cũng không có. Ta vừa trở về, lúc trước nghe Tiêu Lệ biểu ca nói về tình hình. Mộ gia gặp bất hạnh, ta vô cùng đồng cảm. Các vị yên tâm, đã đến Tiêu gia ta, vậy thì cứ xem Tiêu gia như nhà mình, sự an toàn của các vị sẽ có ta che chở. Ngay trước mặt Tiêu Chiến và mọi người, Tiêu Mặc nói với người nhà họ Mộ, thể hiện thái độ của mình. Người nhà họ Mộ nhìn nhau, sau đó mừng rỡ cúi người chào Tiêu Mặc. Những ngày này họ luôn sống trong lo lắng bất an. Hắc Hà Tông không quản ngại vạn dặm truy sát họ, hành động đuổi cùng giết tận đã khiến họ sợ hãi. Bây giờ có được lời cam đoan của Tiêu Mặc, họ mới thu lại được trái tim bất an. Mộ Thanh Lân muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ Hắc Hà Tông là một con quái vật khổng lồ. Những con sói đói đáng ghét đó thèm nhỏ giải truyền thừa luyện dược sư trên người nàng, vì thế mà không tiếc tàn sát cả gia tộc. Tiêu Mặc thu lưu họ chắc chắn sẽ xảy ra va chạm với Hắc Hà Tông. Sắc mặt nàng ảm đạm, nàng không muốn liên lụy đến Tiêu gia, nhưng Mộ gia bây giờ quả thực cần sự che chở của họ. Mộ Thanh Lân khẽ cắn môi, nàng không có gì để báo đáp, may mà cũng biết chút thuật luyện dược. Chờ tâm trạng bình ổn lại, nàng sẽ luyện dược cho Tiêu gia để báo đáp ân thu lưu. Tiêu Mặc phất tay ngăn Tiêu Lệ định nói. Chẳng qua chỉ là một thế lực có đấu tông trấn giữ thôi. Hắc Hà Tông có thể trấn áp được những người khác trong Tiêu gia, nhưng đối với Tiêu Mặc mà nói, nó hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Nếu Hắc Hà Tông không biết điều mà tiếp tục gây chuyện, Tiêu Mặc cũng không ngại đi một chuyến đến Thiên Thủy Đế Quốc, tự tay xóa sổ Hắc Hà Tông. Tiêu Mặc có thể vỗ ngực nói lớn, nhìn khắp đại lục, dưới đấu tôn hắn là vô địch, thậm chí dựa vào vĩnh kiếp chôn vùi, hắn cũng có lòng tin khiêu chiến cả đấu tôn. Đêm đó, trong nghị sự đại sảnh của Tiêu gia, Tiêu Mặc ngồi ở vị trí tộc trưởng, còn hai bên trái phải là những tộc nhân cốt cán của gia tộc. Tiêu Chiến đột nhiên thoái vị nhượng chức tuy khiến các tộc nhân kinh ngạc, nhưng thực lực của Tiêu Mặc đã ở đó, để hắn làm tộc trưởng không ai có ý kiến phản đối. Quét mắt qua các tộc nhân đang ngồi đầy, đây đều là những thành viên nòng cốt của gia tộc, thực lực đều từ đại đấu sư trở lên. Tiêu Mặc hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, nói, ta biết có không ít người trong lòng cảm thấy ghét bỏ, chán ghét Mộ gia. Đúng vậy, họ là ngoại tộc, còn chọc phải một thế lực tông môn. Các ngươi ghét bỏ họ là chuyện bình thường. Nhưng ta từng nhận ân huệ từ một tiền bối Mộ gia khi ra ngoài lịch luyện. Lúc ở Mộ gia, ta đã nói nếu có khó khăn thì cứ đến gia tộc tìm ta. Bây giờ Mộ gia gặp đại kiếp, đường cùng tìm đến ta, ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, che chở những người còn lại của họ. Thực ra, che chở Mộ gia, chúng ta sẽ không lỗ. Trong số họ có một vị tứ phẩm luyện dược sư còn rất trẻ, tương lai ít nhất cũng có tiềm lực trở thành thất phẩm luyện dược sư. Bây giờ chúng ta giúp đỡ Mộ gia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sẽ không thiệt thòi. Còn về Hắc Hà Tông, các ngươi cũng không cần lo lắng họ đến tìm phiền phức. Trước đây họ dám tìm đến cửa là vì ta không có ở nhà. Nếu sau này Hắc Hà Tông còn không biết điều, cùng lắm thì ta đi một chuyến đến Thiên Thủy Đế Quốc diệt bọn chúng là được. Tiêu Mặc nói với giọng bình thản, Hắc Hà Tông trong miệng hắn dường như muốn diệt là có thể diệt, khiến Tiêu Chiến và mọi người đều nheo mắt lại. Đấu vương của Hắc Hà Tông lúc rời đi đã từng la hét rằng tông chủ của họ là cường giả cấp bậc đấu tông. Đối với Tiêu Chiến và mọi người, đấu tông chính là bá chủ của các thế lực siêu cấp, vô cùng có sức chấn nhiếp. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc lại không hề để đối phương vào mắt. Dựa vào sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Tiêu Mặc, vị tộc trưởng trẻ tuổi này không phải là người thích nói suông. Tiêu Mặc nói có thể diệt Hắc Hà Tông thì chắc chắn là có thực lực tương ứng. Tiêu Chiến rất khó tưởng tượng sau một năm ra ngoài lịch luyện, thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên đến mức nào. Là đấu hoàng hay là đấu tông? Bờ môi run rẩy, Tiêu Chiến trong lòng hô to tổ tông phù hộ, để thế hệ này của Tiêu gia xuất hiện một vị yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, sau này Tiêu gia nhất định sẽ đại hưng, tái hiện huy hoàng của tiên tổ. Tiêu Mặc khẽ gõ ngón tay, theo ánh sáng lóe lên, một hàng bóng người giống như cột điện xuất hiện trên khoảng trống trong đại sảnh. Ánh nến sáng rực chiếu lên người chúng, để lộ ra vẻ ngoài khác thường của chúng, chính là Phù Khôi. Tiêu Mặc đứng dậy đi đến trung tâm đại sảnh, nhìn ánh mắt nghi hoặc của các tộc nhân hai bên. Hắn nhàn nhạt giới thiệu, những cục sắt này là một loại khôi lỗi, tên là Phù Khôi. Đừng nhìn chúng có vẻ ngoài cồng kềnh, nhưng chỉ cần rót đủ năng lượng, chúng chính là những cỗ máy giết chóc không sợ chết. Tộc trưởng, ta từng nghe nói qua về khôi lỗi. Đây là một loại vũ khí hình người bị người điều khiển, không sợ đau đớn và tử vong, hơn nữa chiến lực còn rất mạnh mẽ. Trên đại lục, khôi lỗi dường như vô cùng hiếm thấy, gần như đã mai danh ẩn tích. Không ngờ tộc trưởng lại có thể lấy được một nhóm khôi lỗi. Xin hỏi tộc trưởng, thực lực của những người này như thế nào? Người nói chuyện là một thanh niên nam tử thân hình thon dài, trong mắt lộ ra tia sáng cơ trí. Tiêu Mặc hướng về thanh niên lộ ra nụ cười, tên của hắn vô cùng phong cách, tên là Tiêu Đỉnh, là đại ca của Tiêu Viêm. Chỉ vào một cổ phù khôi hạ đẳng, Tiêu Mặc giới thiệu sơ lược, loại phù khôi màu sắc đen này có thể phát huy ra uy lực cấp bậc đại đấu sư. Trong tay ta còn có 100 cổ, lát nữa sẽ toàn bộ phân phát cho các ngươi để làm vật hộ thân cho tộc nhân. Tương đương với đại đấu sư. Không ít tộc nhân đưa tay lau mồ hôi. Phải biết rằng phần lớn bọn họ cũng chỉ là đại đấu sư, chỉ một cục sắt như vậy đã có thể sánh ngang với họ, khiến họ lập tức cảm thấy mình tu luyện như tu vào thân chó. Đương nhiên trọng điểm vẫn là số lượng của những khôi lỗi này, 100 cổ. 100 đại đấu sư tập hợp lại cùng ra tay, cho dù là cường giả đấu vương cũng không dám đối đầu. Màu đồng thau là phù khôi trung đẳng, có thể bộc phát ra uy lực cấp bậc đấu linh. Trong tay ta còn có khoảng 10 cổ, lát nữa cũng sẽ toàn bộ giao cho gia tộc. Tiêu Mặc quét mắt qua các tộc nhân, bao gồm cả Tiêu Chiến, đang rơi vào trạng thái đờ đẫn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng thầm vui. Còn màu bạc trắng là phù khôi cao đẳng, có thể bộc phát ra uy lực tương đương với đấu vương đỉnh phong. Bốp! Chiếc bàn vô tội vỡ tan tành. Không ít người định lực kém đã có chút chật vật ngồi bệt xuống đất, miệng há hốc thở dốc. Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp, ngay cả các hộ vệ bên ngoài đại sảnh cũng có thể nghe thấy. Ba vị trưởng lão là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Họ chống cơ thể gầy gò run rẩy đi đến trước mặt cổ phù khôi cao đẳng, trên mặt mang vẻ kích động nồng đậm, dùng bàn tay già nua run rẩy vuốt ve thân thể lạnh băng của phù khôi. Động tác dịu dàng và ánh mắt nóng rực đó cứ như đang đối mặt với một món bảo vật tuyệt thế. Tiêu gia ta, đây là sắp phất lên rồi. Khổ tu hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn không bằng một cổ máy sắt. Thật là đã kích người ta quá mà. Tiêu Chiến nửa vui sướng nửa đau khổ, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không thể không thừa nhận, cú sốc này quả thực quá lớn. Nhưng nỗi khổ tâm nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy chén trà bên cạnh tu ừng ngực để bình ổn lại tâm trạng kích động, đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào mấy cổ máy quý báu này. Có tới 5 cổ phù khôi cao cấp, gia tộc sở hữu chúng chẳng khác nào có được 5 vị cường giả cấp bậc đấu vương đỉnh phong tọa trấn. Nhìn khắp cả đế quốc Gia Mã, ngoại trừ Vân Lam Tông và Hoàng Thất ra, không một thế lực nào bây giờ có thể sánh bằng Tiêu gia. Nếu Tiêu gia ta có được nội tình như thế này từ trước, có lẽ Mặc Nhi đã không phải chịu nhục. Tiêu Chiến khẽ than một tiếng, tay bất giác vuốt ve phù khôi. Tiêu Mặc nhắc nhở, Tiêu Chiến thúc, những phù khôi này người cùng ba vị trưởng lão hãy bàn bạc phân phối cụ thể nhé. À đúng rồi, để khởi động chúng cần dùng ma hạch làm năng lượng, tiêu hao có thể sẽ hơi lớn đấy. Trở lại vị trí tộc trưởng, Tiêu Mặc lấy ra sách cổ ghi chép phương pháp luyện chế phù khôi hạ đẳng, linh khí phù binh, cùng với phương pháp tu luyện phù văn. Hắn lại tự tay làm ra mấy viên ngọc giản trống, dùng tinh thần lực khắc vào đó một vài kinh nghiệm luyện chế của mình, cuối cùng đưa cả cho Tiêu Chiến. Tiêu Mặc dặn dò, đây là phương pháp luyện chế linh khí phù binh và phù khôi hạ đẳng. Độ khó luyện chế phù khôi cao hơn phù binh rất nhiều, nên tốt nhất hãy bắt đầu từ phù binh trước. Khác với những vũ khí ma hạch đắt đỏ, việc rèn đúc phù binh lại vô cùng đơn giản, yêu cầu về vật liệu cũng không cao, hơn nữa cũng không bị giới hạn bởi đấu khí hỏa thuộc tính. Đương nhiên, người có đấu khí hỏa thuộc tính rèn đúc sẽ thuận lợi hơn một chút. Ngoài việc rèn phôi linh khí, điều cực kỳ quan trọng chính là khắc họa phù văn, điểm này vô cùng khảo nghiệm sự thành thạo của người khắc họa. Trong ngọc giảng có tâm đắc chỉ dạy của ta, Tiêu Chiến thúc hãy chọn một nhóm tộc nhân có thực lực từ đấu sư trở lên để chuyên tâm nghiên cứu, tương lai việc buôn bán phù binh và linh khí sẽ là ngành sản nghiệp hoàng kim của gia tộc. Tiêu Chiến hai tay nhận lấy sách cổ và ngọc giảng, tuy trọng lượng rất nhẹ, nhưng giá trị của chúng lại nặng đến mức khiến hai tay ông có chút run rẩy. Ông trịnh trọng cất chúng vào nạp giới, trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng sau này tộc nhân Tiêu gia ra ngoài, ai nấy đều có một bộ phù khôi với chiến lực sánh ngang đại đấu sư. Khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên một nụ cười, điều kiện để khắc họa phù văn không hề hà khắc, có thể dùng năng lượng đấu khí để thay thế. Tuy nhiên, vì không phải là phù sư, xác suất thành công chắc chắn sẽ không cao, nhưng chỉ cần 100 thanh binh khí thành công được một thanh, trừ đi vốn liếng thì vẫn có lời. Món phù binh độc nhất vô nhị này có giá thành rẻ hơn vũ khí ma hạch, chắc chắn sẽ kiếm bộn không lỗ. Sau khi tan họp, Tiêu Mặc trở về sân của mình, tránh đi ánh mắt chứa đầy xuân ý, muốn tiến lên hầu hạ của đám thiếu nữ, hắn tiện tay bố trí một đạo kết giới. Đoạn, Tiêu Mặc từ trong nạp giới lấy ra vật liệu, tế ra tinh thần chi hỏa để luyện chế trận bàn. Ngày hôm sau, một đạo quang văn màu hoàng kim lóe lên rồi biến mất trên bầu trời Tiêu gia. Nếu là người có linh hồn cảm ứng mạnh mẽ, chắc chắn có thể thấy được bầu trời Tiêu gia đã được bao phủ bởi một lớp sóng ánh sáng màu cam trong suốt. Có trận pháp phòng hộ vững như thành đồng này, an nguy của gia tộc cũng không cần phải lo lắng, ta cũng xem như đã làm tròn chức trách của một tộc trưởng. Ngồi trên mái nhà, Tiêu Mặc nhìn về phía xa Mạc Tháp Qua Nhĩ, đã một năm trôi qua, nếu nữ vương bệ hạ thật sự có thai, lúc này chắc cũng đã xuất hiện những đặc điểm mang thai rồi. Hắn vừa định khởi hành đến sa mạc tìm nữ vương bệ hạ để vun đắp tình cảm, đột nhiên Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Mấy đạo quang ảnh hoa lệ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngay bên ngoài cổng chính Tiêu gia. Trong đó, nữ tử tóc tuyết mặc chiếc váy lụa bay bổng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tựa tranh vẽ, rõ ràng là Vân Vận đã một năm không gặp. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc, vẻ lạnh lùng như sương trên người Vân Vận tan biến hết, thay vào đó là sự dịu dàng như nước, đặc biệt là đôi mắt đẹp tựa làn thu trong veo kia đang dập dềnh nỗi tương tư nồng đậm. Quá đáng thật. Này tiểu tử, đừng có chỉ mãi nhìn Vận Nhi chứ, mấy lão già chúng ta đang đứng sờ sờ ở đây, ngươi cũng không mời chúng ta vào ngồi một chút à? Thấy Tiêu Mặc trên mái nhà chỉ đăm đăm nhìn Vân Vận mà lờ đi mình, Vân Sơn sa sầm mặt, có chút không vui. Tiêu Mặc lúc này mới đưa mắt nhìn sang. Bên cạnh Vân Sơn, người có vẻ mặt hơi tái nhợt, ngoài Vân Vận với đôi mắt đông đầy tình ý, còn có Hải Ba Đông Vận một thân lam bào và gia hình thiên khoác ma bào cũng đang ở đó. Tiêu Mặc lấy làm kinh ngạc, sao những cường giả đỉnh cấp của đế quốc Gia Mã này lại cùng nhau tìm tới cửa thế này? Hắn mời mọi người vào trong tộc, đến một đình viện bên hồ có phong cảnh tuyệt đẹp. Tiêu Mặc cho thị nữ mang trà và hoa quả thượng hạng ra đãi khách, rồi cố ý ngồi sát bên cạnh Vân Vận. Thấy Vân Sơn và những người khác sau khi ngồi xuống cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Tiêu Mặc lịch sự mỉm cười rồi cũng chẳng thèm để ý tới họ nữa. Mấy người muốn làm bóng đèn thì cứ tiếp tục làm, hắn mà mở miệng hỏi trước thì coi như hắn thua. Tiêu Mặc lén đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để truyền đi nỗi nhớ mong suốt một năm qua. Vầng trán Vân Sơn nhăn lại thành những vạch đen. Ngay trước mặt ta mà đã dám tình tứ với Vận Nhi, tên tiểu tử này thật không biết điều, còn Vận Nhi cũng không giữ kẻ chút nào, chuyện gì cũng chiều theo hắn, hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Lúc này, Hải Ba Đông khẽ ho một tiếng, sắc mặt Vân Sơn dần hòa hoãn lại. Nhớ tới mục đích đến đây, Vân Sơn trầm ngâm một lát, sắp xếp lại lời nói rồi cất lời, tiểu tử, ngươi đã nghe qua về đại hội tông phái chưa? Đại hội tông phái? Chưa từng nghe qua, xin lắng tai nghe. Tiêu Mặc ra hiệu cho Vân Sơn nói tiếp. Đây rõ ràng là mục đích mà Vân Sơn và những người khác cùng đến, Tiêu Mặc cẩn thận lục lại ký ức, quả thật không nhớ ra có đại hội tông phái nào cả. Đại hội tông phái này là một sự kiện thịnh vượng được tổ chức 7 năm một lần trên khắp đại lục Tây Bắc. Giống như tên gọi, chỉ có các thế lực tông phái mới có thể tham gia. Dừng một chút, Vân Sơn nói tiếp, không lâu trước, ta nhận được thư mời tham gia đại hội tông phái. Lần này, địa điểm tổ chức là ở Đế quốc Sư Tâm, khu vực trung tâm của đại lục Tây Bắc. Đến lúc đó sẽ có hơn 100 tông phái có danh vọng không thấp tham gia, tranh giành thứ hạng trong top 10. Tiêu Mặc dùng ngón tay trái trống không gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, vậy à, trăm tông tranh bá, nghe cũng có vẻ thú vị đấy, đúng là một sự kiện hiếm có. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến ta? Tiêu Mặc đã đoán ra mục đích của Vân Sơn. Chắc hẳn lão tông chủ này đã nhìn trúng thực lực của mình, muốn lôi kéo mình nhập bọn để tham gia cái đại hội tông phái kia tranh đoạt thứ hạng. Tiếc thay, loại chuyện tranh hư danh lãng phí thời gian này Tiêu Mặc sẽ không tham gia. Thời gian này đi tìm nữ vương bệ hạ vung đắp tình cảm không thơm hơn sao? Đến học viện già nam tìm dược trần đòi thất phẩm đan dược cũng còn hơn thế này. Cho dù không có chuyện gì làm, thì đi nghe hát, cắm hoa thưởng ngọc cũng tốt hơn nhiều. Vẫn là để lão phu nói cho, thấy Vân Sơn không nói vào trọng điểm, Hải Ba Đông ngắt lời, chậm rãi nói, nếu chỉ là tranh hư danh, tuyệt đại đa số các thế lực sẽ không làm chuyện tốn công vô ích mà lại dễ đắc tội với các tông môn khác. Sở dĩ có nhiều thế lực tham gia như vậy, là phải nói đến quy tắc và phần thưởng của đại hội tông phái này. Mỗi một thế lực tham gia đều phải nộp một phần thưởng có giá trị tương đương một quyển địa cấp đấu kỹ, coi như là vé vào cửa. Khi đại hội bắt đầu, sẽ rút thăm ngẫu nhiên hai thế lực để giao đấu, bên thua sẽ bị bên thắng lấy đi phần thưởng đã nộp. Đúng rồi, nếu hai bên đều tự tin vào thực lực của mình, cũng có thể tăng thêm tiền cược, điều này cũng nằm trong phạm vi quy tắc cho phép. Khi đại hội quyết ra được 10 thế lực mạnh nhất, 10 thế lực này sẽ có tư cách tiến vào một bí cảnh thượng cổ để tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Nghe nói đã từng có một đấu tông nhờ vào tạo hóa trong bí cảnh mà liên tục tăng lên 3 sao thực lực. Nghe đến câu cuối cùng, ngón tay đang gõ bàn của Tiêu Mặc lập tức dừng lại, đôi mắt ngưng động. Có thể khiến một cường giả đấu tông liên tục tăng 3 sao thực lực, đó phải là một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức nào. Đại hội tông phái, thú vị đấy. Khóe miệng Tiêu Mặc khẽ nhếch lên, trong lòng đã có quyết định. Tiêu Mặc, tại sao lão già ta lại cảm thấy khí tức của ngươi còn mạnh hơn cả cái tên màu mè Vân Sơn này nhiều vậy, chẳng lẽ ngươi đã là đấu tông rồi? Hải Ba Đông lờ đi ánh mắt không mấy thiện cảm của Vân Sơn, giọng điệu kinh ngạc hỏi. Tiêu Mặc vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Vân Vận, liếc nhìn khuôn mặt hồng nhuận quyến rũ của nàng tông chủ tức phụ nhà mình, cười hắc hắc một tiếng rồi gật đầu, không sai, ta đã là đấu tông. Giống như Tiêu Mặc đã dự liệu, tiếng hít khí lạnh vang lên bên tai. Hắn bĩu môi, chỉ là đấu tông thôi chứ có phải đấu đế đâu, có cần phải thế không? Mấy người này thật dễ bị kinh ngạc. Thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, Tiêu Mặc khẽ nhếch mép, động tác vuốt ve bàn tay ngọc của Vân Vận càng nhanh hơn, trong lòng vô cùng sảng khoái. Vân Sơn buồn bực cầm lấy chén trà tu ừ ngực, trong ba người, phản ứng của ông là kịch liệt nhất. Nghĩ đến kinh nghiệm lận đận khi đột phá đấu tông của mình, đó thật sự là cầu sinh trong chỗ chết. Trong lòng chua xót, Vân Sơn suýt nữa thì rơi lệ. Ông khổ cực tu luyện như vậy, tại sao thành tựu mà người khác chỉ tu luyện một năm đã vượt qua, thật quá bất công. Vân Vận thì cười tươi như hoa, từ đáy lòng mừng cho Tiêu Mặc, niềm vui sướng trong lòng cứ như thể người đột phá đấu tông chính là nàng vậy. Thật là đã kiếp người ta quá, ba người chúng ta đúng là già rồi. Hải Ba Đông cũng thấy chua xót trong lòng. Vân Sơn dù sao cũng là đấu tông, còn hắn thì bây giờ còn không bằng trước đây, thực lực hiện tại cũng chỉ mới khôi phục lại tứ tinh đấu hoàng. Liếc nhìn Gia Hình Thiên đang trầm mặt, trong mắt lóe lên vẻ do dự, thấy ông vẫn im lặng, Hải Ba Đông trầm ngâm một lát rồi nói, Tiêu Mặc, thực lực của ngươi đã đứng đầu đế quốc Gia Mã, có nghĩ đến việc thành lập một thế lực riêng không? Gia Hình Thiên nhướng đôi lông mày già nua, cũng không trách Hải Ba Đông tự ý quyết định. Kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu. Tiêu Mặc bây giờ đã là đấu tông, thực lực sớm đã vượt xa ông không biết bao nhiêu lần, sau này Tiêu gia chắc chắn sẽ phát triển cực nhanh. Mà Tiêu gia lại nằm trong lãnh thổ của đế quốc Gia Mã, sự lớn mạnh của Tiêu gia tất sẽ làm suy yếu lợi ích và danh vọng của Hoàng thất. Hoàng thất đang đứng trước một tình thế khó xử, chờ đến khi Tiêu gia mạnh hơn Hoàng thất sẽ phải đối mặt với tình huống đó như thế nào? Thực ra từ khi Tiêu Mặc đánh bại Vân Sơn một năm trước, ý nghĩ này đã tồn tại trong đầu Gia Hình Thiên, chỉ là suốt thời gian qua ông vẫn luôn do dự. Dù sao đột nhiên từ người cầm quyền biến thành kẻ dưới trướng, cảm giác chênh lệch quá lớn này khiến ông khó mà lựa chọn. Nhưng một cú đẩy của Hải Ba Đông, làm rõ mọi chuyện, lại khiến cán cân trong lòng ông nghiêng hẳn về một phía. Thành lập thế lực, Tiêu Mặc ngẩn người. Nếu có một thế lực khổng lồ để mình sử dụng, việc thu thập tài nguyên chắc chắn sẽ giúp ích không ít. Cũng có thể sắp xếp ổn thỏa cho một đám hồng nhan tri kỷ. Nhưng hắn lại thiếu thành viên cốt cán, chỉ dựa vào mấy người Tiêu gia thì không đủ nội tình để thành lập thế lực. Tiêu Mặc nhún vai lắc đầu, nói, ta tạm thời chưa có ý định thành lập thế lực. Lúc này, Gia Hình Thiên đột nhiên nói, tiểu hữu có phải cảm thấy thiếu thành viên cốt cán không? Ngươi thấy Hoàng thất làm thành viên cốt cán cho ngươi thế nào? Nếu tiểu hữu có ý định thành lập thế lực, Hoàng thất Gia Mã chúng ta cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của lão Hải đây đều có thể gia nhập vào thế lực do ngươi sáng lập. Hải Ba Đông ở bên cạnh gật đầu. Đây cũng là điều ông và Gia Hình Thiên đã bàn bạc từ trước. Tiềm lực của Tiêu Mặc là vô hạn, tương lai thành tựu đấu tôn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhân lúc bây giờ Tiêu Mặc còn có thể cần đến bọn họ, đầu tư sớm cuối cùng sẽ không sai. Gia lão, ngài thật sự cam lòng để Hoàng thất chịu làm kẻ dưới sao? Tiêu Mặc mỉm cười nói. Đối với ý định của Gia Hình Thiên, Tiêu Mặc suy nghĩ một lát liền hiểu ra toan tính của ông, trong lòng rất tán thưởng sự quyết đoán của Gia Hình Thiên. Nếu Hoàng thất Gia Mã thật lòng thành ý gia nhập dưới trướng mình, chờ đợi sự phân công của hắn, vậy thì Tiêu Mặc chắc chắn sẽ không từ chối. Còn về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, có tầng quan hệ giữa Nhã Phi và mình, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và hắn đã sớm gắn kết chặt chẽ. Gia Hình Thiên hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu Mặc là một lễ của kẻ dưới, ngữ khí kiên định nói, từ nay về sau, phàm là tiểu hữu phân phó, Hoàng thất tất sẽ xông pha khói lửa, không từ nan. Tiêu Mặc đứng dậy đỡ Gia Hình Thiên, cười nói, chỉ cần sau này Hoàng thất thành tâm làm việc cho ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi Hoàng thất. Ta không dám khoác lác, hứa hẹn Hoàng thất sau này sẽ đạt được thành tựu gì, nhưng ít nhất ta có thể bảo đảm Hoàng thất trong vòng trăm năm sẽ không suy yếu. Gia Hình Thiên vuốt vuốt bộ râu bạc trắng thiếu sức sống, có được lời hứa miệng của Tiêu Mặc, tâm bệnh trong lòng ông cuối cùng cũng có thể loại bỏ. Sau này cho dù ông mất đi, Hoàng thất cũng sẽ không thực sự đi đến suy vong. Mặc dù Tiêu Mặc không hứa hẹn gì với mình, nhưng Hải Ba Đông tuyệt không lo lắng cho gia tộc. Liếc nhìn Vân Sơn đang hăng hái uống trà, Hải Ba Đông híp mắt, nói, lão màu mè, lão yêu quái còn mang cả Hoàng thất gia nhập dưới trướng Tiêu Mặc rồi, sau này đế quốc Gia Mã chính là địa bàn của Tiêu Mặc, ngươi có phải cũng nên tỏ thái độ đi chứ? Ken. Chén trà sứ rơi xuống bàn, trà văng ra làm ướt mặt bàn. Vân Sơn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, ánh mắt hai người giao nhau, người sau thì cười toe toét, còn người trước trong mắt lại lóe lên hàn quang. Bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu. Tiêu Mặc khẽ ra hiệu cho Vân Vận đừng nói gì, yên lặng chờ đợi thái độ của Vân Sơn. Hải Ba Đông ha ha cười, không hề để ý đến sắc mặt âm trầm của Vân Sơn. Lão màu mè, ngươi đừng quên lúc đầu tại đại hội tông phái, Vân Lam Tông đã bị những thế lực kia sỉ nhục như thế nào. Nếu không phải ta Hải Ba Đông có chút bản lĩnh, một mình đấu với một đấu hoàng và một đấu vương, để Vân Lam Tông miễn cưỡng chen vào top 100, lần đó Vân Lam Tông đã hoàn toàn trở thành trò cười cho các thế lực khác rồi. Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có một cái gai, muốn rửa sạch nỗi nhục tại đại hội tông phái. Nhưng ngươi phải biết rõ những thế lực kia mạnh hơn Vân Lam Tông rất nhiều. Ngươi muốn rửa nhục thì gia nhập dưới trướng Tiêu Mặc là lựa chọn tốt nhất. Hừ, Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, nắm chặt nắm đấm. Hải Ba Đông đã nói trúng tim đen của ông, cá nhân ông xem trọng vinh dự của tông môn vô cùng, nếu không cũng sẽ không báo danh tham gia đại hội tông phái lần này. Vân Sơn phải thừa nhận thực lực của mình chỉ là hữu danh vô thực, dựa vào sức mình mà lên sàn đấu, khả năng cao sẽ trở thành trò cười lớn hơn. Nếu thật sự tự tin, Vân Sơn cũng sẽ không mang theo Vân Vận đến đây nói chuyện này với Tiêu Mặc. Ban đầu, Vân Sơn dự định kéo Tiêu Mặc vào phe Vân Lam Tông, hỗ trợ mình đoạt được một thứ hạng cao trong đại hội tông phái. Lại không ngờ Hải Ba Đông lại đề xuất để Tiêu Mặc tự mình thành lập thế lực. Bây giờ Tiêu Mặc đã có thế lực của riêng mình, tất nhiên sẽ không gia nhập Vân Lam Tông nữa, mưu tính của ông đã đổ bể. Sự im lặng không kéo dài bao lâu, Khí tức của Vân Sơn nhanh chóng thu liễm, trong mắt lộ ra vẻ chán nản. Hít sâu một hơi, Vân Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nói, Vân Lam Tông có thể gia nhập dưới trướng ngươi, chờ đợi ngươi điều khiển. Nhưng ta có một điều kiện, phải giữ lại danh xưng tông phái của Vân Lam Tông, nếu không ta có lỗi với các tiên hiền của Vân Lam Tông. Được, nếu đã như vậy thì Vân Lam Tông xem như là thế lực thuộc hạ của ta. Tiêu Mặc gật đầu đồng ý, à đúng rồi, đại hội tông phái khi nào tổ chức? Tiêu Mặc hỏi. 10 hạng đầu mới có thể tiến vào bí cảnh, Tiêu Mặc định bụng vào đó dạo một vòng, xem có thể một lần đột phá thẳng lên cấp bậc đấu tôn hay không. Sắc mặt Vân Sơn hòa hoãn lại, đáp, ngay tại một tháng sau. Đã là một thế lực, vậy thì phải có một cái danh hiệu chứ. Hải Ba Đông vuốt râu đứng dậy, nhìn Tiêu Mặc cười nói. Danh hiệu Tiêu Mặc lẩm bẩm, sau đó chìm vào suy tư. Một danh hiệu vang dội có thể nói là bộ mặt của một thế lực, không thể đặt một cái tên qua loa được, nếu không nói ra chỉ thêm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Mặc trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều đang mong đợi nhìn mình, hắn mỉm cười, nói, cứ gọi là Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Các vị thấy thế nào? Nếu có ý kiến khác cứ việc nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bốn chữ này dường như mang một khí thế hào hùng, khiến người ta trong lòng phải kính nể, nghe qua đã biết không phải là một thế lực đơn giản. Hai chữ Nhật Nguyệt này hay lắm, bao hàm cả ngày lẫn đêm, treo cao trên bầu trời. Ta tin chắc Nhật Nguyệt Thần Giáo sau này tất sẽ như mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, quan sát khắp đại địa, vũ nội vi tôn. Gia Hình Thiên vỗ tay tán thưởng. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, vẻ lúng túng trên mặt thoáng qua rồi biến mất, sau khi trở lại vẻ bình thản, hắn nghiêm túc nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thành lập, ta là giáo chủ, dưới ta sẽ là các đường chủ, đà chủ. Mà các vị là nguyên lão của thần giáo, tự nhiên sẽ là chủ một đường, bất kể sau này thần giáo phát triển thế nào, điểm này sẽ không thay đổi. Chờ sau khi xác định được địa chỉ tổng bộ, ta sẽ lập ra cống hiến các. Trong đó sẽ cất giữ lượng lớn đấu kỹ, công pháp và các vật phẩm khác. Phàm là người có cống hiến cho sự phát triển của thần giáo, tùy theo cống hiến lớn nhỏ mà được cấp điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến chính là đồng tiền lưu thông trong thần giáo, có thể dùng để đổi lấy bất kỳ vật gì trong cống hiến các. Những điều lệ liên quan và phương hướng phát triển, qua một thời gian nữa ta sẽ mời một người tài giỏi đến cùng các vị thương lượng. Đưa tiễn ba lão đầu Vân Sơn, Tiêu Mặc nắm chặt tay Vân Vận, tiếp theo là thời gian riêng tư với nàng tông chủ tức phụ. Bác Tinh Đấu Hoàng, một năm không gặp, sư tôn không chỉ ngày càng xinh đẹp, mà thực lực cũng tăng vùng vụt, thật đáng mừng. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của Vân Vận, hai người tựa vào nhau trên một đỉnh núi có hoàn cảnh duyên dáng bên ngoài Diêm Thành. Bên cạnh có mỹ nhân bầu bạn, phía trước là mây trắng lượn lờ, nhìn xa xa còn có thể thấy những dãy núi rập trùng, cùng với những dòng sông trong vắt uốn lượn trên mặt đất. Vân Vận khẽ hừ một tiếng, nhíu đôi mày ngọc ngà đầy vẻ quyến rũ, khinh bỉ liếc Tiêu Mặc một cái. Tên này hễ ở riêng với nàng là lại thích trêu ghẹo. Nàng mạnh dạn áp sát mặt mình vào, khẽ mở đôi môi đỏ, chỉ là Bát Tinh Đấu Hoàng thôi, so với ngươi thì thành tựu này quả thực chẳng đáng kể. Thực ra, trong một năm từ Tam Tinh Đấu Hoàng liên tiếp đột phá năm sao để lên Bát Tinh Đấu Hoàng, thành tựu này đã khiến Vân Vận cảm thấy không thật. So với tiến độ tu luyện trước đây, một năm tu luyện này của nàng gần như bằng hiệu suất của 5 năm trước cộng lại. Nguyên nhân tạo nên hiệu suất tu luyện khổng lồ này, Vân Vận mặt đỏ bừng nhìn Tiêu Mặc. Kể từ khi kết lương duyên với hắn, thể chất của nàng đã được tẩy lễ, cảm ứng với năng lượng thiên địa càng thêm nhạy bén, bất luận là tu luyện đấu khí hay khống chế đấu kỹ đều trở nên thuận buồm xuôi gió hơn. Đồ xấu xa. Vân Vận xấu hổ nói, trong giọng điệu có cả sự dịu dàng và ngượng ngùng, tư thái đó khiến Tiêu Mặc thèm nhỏ dãi. Thật không biết thân thực lực cường đại này của ngươi tu luyện thế nào mà ra, hôm nay lão sư của ta đã bị ngươi làm cho buồn bực không vui đấy. Vừa nghĩ đến cảnh Vân Sơn lúc trước một mình uống trà buồn, Vân Vận lấy tay ngọc che miệng, cười không mấy đứng đắn. Tiếng cười trong trẻo như chim hoàng oanh từ kẽ tay truyền ra, theo làn gió phiêu đãng đi rất xa. Tiêu Mặc cười vô sỉ, chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của mình, không biết xấu hổ nói, nhìn lại cả chặng đường, ta, Tiêu Mặc, có được thành tựu hôm nay đều là nhờ vào thiên phú của chính mình, thực lực của ta đều là do ta tự mình cố gắng tu luyện mà có. Vân Vận chỉ vào trán, thiên phú của Tiêu Mặc đúng là có 102. Nàng bỗng cảm thấy mình thật may mắn, nhớ lại lúc mới quen Tiêu Mặc, Vân Vận vô cùng may mắn vì đã gặp được hắn ở Ma Thú Sơn Mạch. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Vân Vận, khuôn mặt ửng hồng kia kiều diễm ướt át. Tiêu Mặc liếm môi, ghé sát vào vành tai óng ánh như quả mọng đỏ của Vân Vận, sư tôn, xa cách một năm, người có nhớ ta không? Cổ nhân dạy, ôn cũ biết mới. Ta thấy mình có vài chuyện đã hơi quên rồi, sư tôn phải kiên nhẫn dạy ta ôn lại bài cũ đó nha. Một đạo kết giới lặng lẽ bao trùm đỉnh núi, che đi hai người đang chuyên tâm cầu học. Đại lão gia của ta, cuối cùng chàng cũng về rồi. Theo tiếng cười kiều mị, giòn tan, cửa phòng riêng được đẩy ra rồi nhanh chóng đóng lại. Nhã Phi mặc một bộ trang phục màu đỏ, vòng eo thon thả uốn lượn tạo nên một đường cong khiến người ta huyết mạch sôi trào. Nàng tựa như một đóa hồng đỏ đang nở rộ, nhẹ nhàng di chuyển gót sen uyển chuyển đến gần. Đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách của nàng nhìn Tiêu Mặc với khí chất xuất trần, ẩn chứa một tia kinh ngạc khó che giấu. Khúc khích cười, Nhã Phi vô cùng tự nhiên nằm dài bên cạnh Tiêu Mặc, trêu ghẹo, sự thay đổi này của chàng thật là quá lớn, làn da này đến ta cũng phải ghen tị. Ta suýt nữa đã tưởng chàng là mấy tên công tử bột vô tri mạo danh chàng đến quấy rầy ta đấy. Vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng hơn của Nhã Phi, Tiêu Mặc thuận thế nằm lên đôi chân dài thon thả của nàng, ngạc nhiên nói, lại còn có chuyện như vậy sao, xem ra những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt nàng ở đế đô không ít nhỉ. Chàng ghen à? Nhã Phi cười hì hì, đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc rủ xuống, đùa nghịch mũi Tiêu Mặc, đôi môi mỏng trong suốt nhếch lên một đường cong đắc ý, hết cách rồi, mị lực của người ta lớn quá, lúc nào cũng khiến một vài kẻ ý chí không kiên định sinh ra những ảo tưởng không thực tế, vì thế mà ta cũng phiền lòng lắm. Nếu để những kẻ xem Nhã Phi là nữ thần, lấy nàng là mục tiêu phấn đấu trong đời nghe được những lời này cùng với dáng vẻ chim non nép vào người của nàng bây giờ, e là phải sầu não thổ huyết. Mị lực này đúng là lớn thật. Tiêu Mặc trên mặt mang vẻ thán phục, khen ngợi. Nói chuyện chính sự, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ đã là thế lực dưới trướng ta. Nhật Nguyệt thần giáo nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, một thế lực không thể không có người quản lý hậu cần và tài nguyên. Ta đặc biệt mời nàng trở thành quản gia thân cận của ta, sau này chuyện tài chính và hậu cần của thần giáo phiền nàng quản lý. Ta sẽ cho nàng một sân khấu rộng lớn hơn, để tài năng của nàng được phát huy tối đa, ta tin nàng hoàn toàn có thể gánh vác được. Nhưng ta không hy vọng nàng quá mệt mỏi, nên ta cho phép nàng thành lập một nhóm người tài giỏi về phương diện tài chính làm thuộc hạ cho mình. Có lẽ không lâu sau, thứ nàng cần quản lý sẽ không chỉ là một đế quốc gia mã. Tiêu Mặc cười, lấy ra một số chiến lợi phẩm thu được ở Thiên Huyền Đại Lục giao cho Nhã Phi. Với nhiều vốn liếng như vậy, bằng thủ đoạn khôn khéo của Nhã Phi, chắc chắn có thể tối đa hóa lợi ích. Nhã Phi hơi thở dồn dập nhận lấy nạp giới từ Tiêu Mặc. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối, đôi mắt đẹp của Nhã Phi tràn ngập vẻ cảm kích, long lanh như có sương mù. Đem số tài nguyên kiếm được trong một năm qua giao cho Tiêu Mặc, Nhã Phi ghé sát vào môi hắn, nũng nịu nói, đại lão gia, cảm ơn chàng đã tin tưởng Nhã Phi tuyệt đối sẽ không làm chàng thất vọng. Nhưng chàng thuê người ta cũng không thể chỉ thưởng bằng miệng được, ta muốn tiền công. Cũng phải, không thể để nàng làm không công được. Nàng muốn bao nhiêu tiền công? Tiêu Mặc hỏi. Ta muốn ăn bữa sáng dinh dưỡng ngay bây giờ. Cùng hưởng ân huệ, Tiêu Mặc ở bên Vân Vận và Nhã Phi 7 ngày, niềm khoái hoạt trong đó không tiện kể cho người ngoài. Rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Tiêu Mặc mở ra thông đạo không gian để lên đường, chỉ mất 3 giờ đã đến thánh thành của Xà nhân tộc. Lúc này trời đã tối, mặt trăng sáng trong cũng đã trốn vào trong mây mù, chỉ để lộ ra một hình dáng bạc trắng. Sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban đêm vô cùng mát mẻ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái nóng 3 ngày. Khi làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lướt trên má, khiến người ta nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái. Che giấu khí tức, tránh đi đám xà vệ tuần tra, hắn đến không trung phía trên thần điện. Tiêu Mặc không sử dụng tầm mắt tinh thần, thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tẩm cung thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khí tức quen thuộc vẫn tồn tại trong tẩm cung, mạnh hơn rất nhiều so với lúc hắn rời đi một năm trước. Ngửi thấy mùi hương thuộc về nữ vương, nàng đang ở trong tẩm cung. Tiêu Mặc hiếm khi có chút do dự, đi đi lại lại trên không trung. Mãi đến mấy phút sau, hắn mới hít sâu một hơi rồi lách mình tiến vào tẩm cung. Bố trí trong tẩm cung vẫn như trong trí nhớ, mọi thứ đều ngăn nắp. Tiêu Mặc nhìn về phía chiếc giường được che bởi tấm lụa đỏ, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi bên trong. Năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào đó, rõ ràng mỹ nhân sau tấm lụa đang tu luyện. Bỗng nhiên, năng lượng thiên địa trong phòng ngừng chuyển động. Sau một thoáng im lặng, từ sau tấm lụa đỏ truyền đến giọng nói êm tai của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chàng đã về, nhanh hơn ta nghĩ. Chàng đứng đó làm gì vậy? Đây không phải phong cách của chàng. Tiêu Mặc tiến lên vén tấm lụa đỏ, một đôi mắt tím như bảo thạch ánh lên vẻ dịu dàng, tràn đầy nỗi nhớ mong, giống như người vợ ở nhà chờ chồng đi xa trở về. Ánh mắt Tiêu Mặc dời xuống. Dưới lớp lụa mỏng, vóc dáng kiêu hãnh thức tha của nữ vương hoàn toàn không che giấu được. Hắn nhìn vào vùng bụng dưới phẳng lì của nàng, tuy chưa nhô lên, nhưng dưới sự cảm ứng của Tiêu Mặc, trong bụng nữ vương, đích xác có một luồng sinh mệnh dao động còn yếu ớt. Tức phụ, ta về rồi. Tiêu Mặc mặt lộ vẻ kích động, lên giường ôm lấy nữ vương, đắc ý hôn một cái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng dậy, tự mình thay y phục cho Tiêu Mặc, động tác vô cùng dịu dàng. Kể từ khi có thai, tính cách của nữ vương càng thêm ôn hòa, trên người lúc nào cũng toát ra vẻ thánh khiết của tình mẫu tử. Sau một hồi ân ái, hai người ôm nhau ngủ. Tiêu Mặc nhắc đến việc mình thành lập thế lực sau khi trở về, sau đó mời xà nhân tộc gia nhập, mở rộng Nhật Nguyệt thần giáo. Sau khi gia nhập thần giáo, Mâu thuẫn giữa xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã có thể hoàn toàn được hóa giải, hai bên sẽ không còn chiến tranh nội bộ nữa. Đợi khi ta trở về sẽ nói với Gia Hình Thiên, vùng đất gần ma thú sơn mạch khá phì nhiêu, hoàn toàn có thể làm nơi ở cho xà nhân tộc. Vô số tài nguyên ma thú trong dãy núi có thể giúp xà nhân tộc phát triển nhanh chóng. Chàng muốn ta thay chàng quản lý Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn mình thì là một giáo chủ phủi tay à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt tự ngọc vẫn còn vương nét ửng hồng như ráng chiều nơi chân trời. Nàng dễ dàng vạch trần mục đích của Tiêu Mặc, sau đó lại nói, chàng cứ thế yên tâm giao gia sản cho ta sao? Chẳng lẽ không sợ ta quản lý Nhật Nguyệt Thần Giáo của chàng thành một mớ hỗn loạn à? Tiêu Mặc sửa lại, không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta, là của chúng ta. Việc này hệ trọng, chờ ngày mai chúng ta cùng đến tộc địa thương lượng với các đại trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mở đôi môi mỏng, nói. Tức phụ, đêm dài đằng đẵng, không lòng nào ngủ được có thể để xà nhân tộc sống tốt hơn, lại có Tiêu Mặc, phu quân của nữ vương, làm người bảo đảm, bốn vị trưởng lão đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối. Ba ngày sau, Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến Hoàng cung Gia Mã, tìm gặp Gia Hình Thiên. Tiêu Mặc thông báo rằng xà nhân tộc đã gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, Gia Hình Thiên lập tức hiểu ý, liền tỏ thái độ. Có thể buông bỏ binh đao, chung sống hòa bình, Gia Hình Thiên tự nhiên vui lòng. Bớt đi chiến tranh với xà nhân tộc, hoàng thất mỗi năm có thể tiết kiệm không ít chi phí. Hơn nữa, minh chủ là Tiêu Mặc đã lên tiếng, Gia Hình Thiên đương nhiên sẽ không phải là kẻ không thức thời. Ông chắp tay làm lễ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hạ thấp tư thái, khuôn mặt già nua nở một nụ cười, nói, nữ vương bệ hạ, từ nay về sau đế quốc và quý tộc chính là đồng minh, hy vọng chúng ta có thể luôn chung sống hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Những chuyện không vui khi xưa cứ để gió cuốn đi. Sau này ta sẽ truyền lệnh xuống, trên đường đến ma thú sơn mạch, quân đội sẽ không quấy nhiễu xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu. Lão già này cũng khá thức thời, đặt mình ở vị trí rất thấp, chắc cũng là sợ nàng tính sổ cũ. Lúc này, Yêu Nguyệt đang đứng bên cạnh Gia Hình Thiên tiến lên một bước, làm lễ với Tiêu Mặc, người còn nhỏ tuổi hơn nàng. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp cùng thân thể mềm mại trưởng thành của nàng cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Giáo chủ, tổng bộ thần giáo cũng đang trong quá trình xây dựng, vị trí được chọn ở khu vực trung tâm của đế quốc Gia Mã, nửa tháng sau là có thể hoàn thành. Tiêu Mặc nở một nụ cười lịch sự, đáp lại, tốt, vậy thì phiền hoàng thất ra sức rồi. Thần giáo mới sơ bộ thành lập, trăm việc còn ngổn ngang, các kế hoạch cụ thể các vị cứ chỉnh lý thành phương án. Nữ vương bệ hạ là người trong nhà của ta, có chuyện gì các vị có thể thương lượng với nữ vương bệ hạ, ý của nàng cũng là ý của ta. Gia Hình Thiên cười ha hả đáp ứng. Dù đã biết mối quan hệ giữa Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong lòng ông vẫn vô cùng khâm phục hắn. Khóe mắt liếc qua cô cháu gái có chút lạnh lùng của mình, Gia Hình Thiên theo thói quen vuốt râu. Giáo chủ đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, không biết có để mắt đến cháu gái nhà mình không? Dù không làm được thiếp thất, làm nha hoàng thân cận cũng tốt. Tiếc là bây giờ hoàn cảnh không cho phép, hôm khác phải tìm cơ hội dẫn hai cô cháu gái bảo bối đến gặp riêng Tiêu Mặc nói chuyện, nếu hắn có thể chấp nhận thì tốt quá rồi. Tiêu Mặc không biết Gia Hình Thiên đang có ý đồ với mình. Tiếp đó, hắn gọi Vân Sơn và những người khác đến, thông báo cho họ việc xà nhân tộc gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, và Mỹ Đỗ Toa nữ vương dưới sự tiến cử của hắn đã trở thành phó giáo chủ. Đáng nhắc tới là, trong thời gian ngắn như vậy, tam đại gia tộc ở đế đô cũng lần lượt gia nhập thần giáo, nhận chức đà chủ. Pháp Mã cũng dưới sự thuyết phục của Hải Ba Đông, dẫn dắt luyện dược sư công hội gia nhập, Tiêu Mặc liền thành lập đan đường. Điều này khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn mới thành hình đã trở nên khổng lồ hơn. Đây là những đan phương mà Vân Lam Tông ta từng thu thập được. Giáo chủ, ngài thật sự muốn luyện dược sao? Tha cho ta nói thẳng, ngài không có thuộc tính hỏa, một, không thể chuyển hóa ra hỏa diễm cần thiết để luyện dược, không thể nào luyện chế ra đan dược được. Tại một đại điện u tĩnh sau núi Vân Lam Tông, nhìn Tiêu Mặc đang nghiêm túc xem đan phương, Vân Sơn đứng một bên lắc đầu ngoài ngoại. Ông cảm thấy Tiêu Mặc đang mơ mộng hão huyền. Trong nhận thức của Vân Sơn và tuyệt đại đa số mọi người, người không có thuộc tính hỏa, một thì không thể trở thành luyện dược sư. Ai nói luyện dược thì nhất định phải có thuộc tính hỏa, một. Vân lão, đó là do ngài nông cạn. Tiêu Mặc biểu môi, không giải thích nhiều. Chờ đến khi hắn luyện chế thành công đan dược, hắn muốn xem sắc mặt của Vân Sơn sẽ đặc sắc đến mức nào. Sau khi Vân Sơn rời đi, Tiêu Mặc khẽ động ý niệm, cửa lớn cung điện lập tức đóng lại. Lấy dược liệu ra, Tiêu Mặc tế ra tinh thần lực diễn hóa thành tinh thần chi hỏa, ngọn lửa màu lam bùng lên lập tức khiến nhiệt độ trong cung điện trở nên vô cùng nóng bức. Tiêu Mặc tập trung tâm thần vào ngọn lửa, ngưng kết nó ở trước người 1 mét để tạo thành một lò luyện đan bằng lửa. Từng đạo phù văn màu lam di chuyển trong lò luyện đan bằng lửa, sau đó tạo thành một tụ linh phù trận vi hình. Có thể thấy, sau khi tụ linh phù trận hình thành, từng sợi năng lượng thiên địa nhanh chóng bị hút đến. Hiệu quả này nếu đặt ở trên đấu khí đại lục, ít nhất cũng phải là dược đỉnh cấp cao nhất mới có thể có được. Tiêu Mặc lấy dược liệu ra, sau đó bắt đầu luyện dược. Dựa vào ngộ tính và lực khống chế khổng lồ, khác với quá trình khổ sở lần đầu luyện dược của Tiêu Viêm, Tiêu Mặc chỉ mất nửa phút đã luyện chế thành công một viên nhất phẩm đan dược, phẩm chất còn đạt đến mức thượng phẩm đáng kinh ngạc. Quá trình luyện dược trôi chảy như nước chảy mây trôi, đơn giản như một đại sư đã chìm đắm trong luyện dược mấy chục năm, đủ để khiến vô số luyện dược sư phải quỳ gối sùng bái. Gần nửa ngày sau, một phần nhỏ năng lượng thiên địa được đưa vào lò luyện đan bằng lửa, sau khi hấp thụ đủ năng lượng thiên địa để hoàn thành bước quẩn đan cuối cùng, một viên đan dược tròn trịa đầy đặn liền lơ lửng giữa không trung. Ai cũng nói luyện dược rất khó, chỉ có thế này thôi sao? Tiêu Mặc nhìn năm viên đan dược lơ lửng giữa không trung, từ trái sang phải lần lượt là nhất phẩm đến ngũ phẩm. Không có gì bất ngờ, Tiêu Mặc đều luyện chế thành công ngay trong lần đầu tiên, hơn nửa phẩm chất của tất cả đều là thượng phẩm. Nếu Pháp Mã tận mắt nhìn thấy Tiêu Mặc luyện chế đan dược như thế nào, e là sẽ phải rơi nước mắt chua xót. Một giờ sau, một cột sáng năng lượng cỡ nhỏ phóng lên trời, đánh tan tầng mây, gây ra chấn động trên bầu trời. Dị tượng này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Bên ngoài đại điện, Vân Sơn có chút ngẩn người nhìn đại điện đang hội tụ năng lượng, dị tượng trên bầu trời chính là từ đây mà ra, ông cũng coi như đã tận mắt chứng kiến. Dị tượng lục phẩm đang dược xuất thế, ra là không có thuộc tính hỏa, một cũng có thể luyện dược. Giáo chủ quả thực là thần nhân đương thời. Mức độ yêu nghiệt của Tiêu Mặc hoàn toàn khiến Vân Sơn không biết phải làm sao. So với Tiêu Mặc, Vân Sơn chợt phát hiện mình quả thực là một phế vật. Dược lực còn phong phú hơn lục phẩm đan cùng cấp bậc, ta đúng là một thiên tài. Tiếc là không có đan phương của thất phẩm đan dược, hôm nào phải đi tìm lão đầu dược Trần kiếm vài cái mới được. Nhìn số điểm đã tích lũy đủ trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc mỉm cười. Sau khi cộng xong điểm, hắn vung tay áo, rút lui kết giới phòng ngự. Lúc này trên bầu trời mây đen bao phủ, trong tầng mây đen kịch cuồn cuộn, những con rắn sét màu bạc trắng xen kẽ lấp lóe, vé ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chỉ sau một hơi thở, từ trong tầng mây đánh xuống một cột sét to hơn một trượng. Vân Sơn sắc mặt nghiêm túc, đấu khí trên người dâng lên, vừa định thi triển đấu kỹ để phòng ngự, thì bỗng nhiên như gặp quỷ, nhìn thấy Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp lao vào cột sét khiến ông kinh hồn bạc vía. Chủ động tìm sét đánh, cái này lời chửi thầm trong lòng còn chưa nói hết, Vân Sơn ngơ ngác phát hiện lôi điện đã vỡ tan, mây đen cũng tản đi, bầu trời trở lại yên tĩnh. Tinh thần thể của Tiêu Mặc ở một cái, phong lôi kiếp này lần nào cũng cho mình thêm đồ ăn, thật tốt. Đừng nhìn ta như vậy, thiên tài thì hay bị trời ghen đất ghét. Giống như ta, một thiên kiêu vô song, bị trời ghen ghét, chọc cho sấm sét giáng xuống cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cộng 10 điểm. Ken. Bình thuốc rỗng còn vương mùi đan hương lăn lóc trên mặt đất, va vào góc tường. Lúc này trên sàn nhà đã rơi vãi hơn 10 cái bình thuốc rỗng. Tiêu Mặc ngưng tu luyện, chỉnh lại y phục đứng dậy, thu hồi tinh thần lực. Lò luyện đan bằng lửa màu lam đã cháy suốt nửa tháng trên không trung lập tức tan biến. Nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng hạ xuống. Ngửi mùi đan dược còn vương lại, Tiêu Mặc thầm nghĩ, lục phẩm đan dược đối với ta hiệu quả đã rất yếu, bây giờ cho dù là lục phẩm đan dược đỉnh cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng 10 điểm. Xem ra mục tiêu đan dược vẫn phải nhắm đến thất phẩm trở lên. Đan dược quả nhiên là con đường nhanh nhất để kiếm điểm. Tiếc là, nội tình dược liệu của Vân Lam Tông và Hoàng Thất đều bị ta tiêu hao sạch sẽ. Nắm giữ một chút chân đế của thôn phệ, Tiêu Mặc thực ra nuốt ma hạch cũng không cần lo lắng tạp chất tích tụ trong cơ thể. Nhưng năng lượng của ma hạch cuối cùng vẫn không bằng đan dược. Hơn nữa bây giờ Tiêu Mặc đã là luyện dược sư, ma hạch và dược liệu nếu không phải đặc biệt cần năng lượng, hắn đều sẽ để dành làm nguyên liệu luyện dược. Nhìn số điểm tích lũy được trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc không có ý định tiết kiệm, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Hệ thống tiểu đệ, mau ra cộng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, lục tinh đấu tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời không có lượt. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1640. Thể lực, 1640. Tinh thần, 1640. Kỹ năng, thiên hồn bí điển liệt nham thương điển đằng long bộ. Tiêu Mặc vừa đi ra khỏi cung điện, hít thở không khí trong lành, trên hành lang. Một bóng người mặc trang phục đặc chế bước nhanh đến gần, cúi người hành lễ, nói, giáo chủ, sáng nay hai vị trưởng lão của Hắc Hà Tông đã đến thần giáo, hiện đang ở trong đại sảnh tiếp khách. Phó giáo chủ sai ta đến thỉnh giáo chủ qua một chuyến. Tiêu Mặc nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không thiện cảm. Hắn khẽ động bước chân, thân ảnh lập tức mơ hồ hóa, sau vài lần lấp lóe đã xuất hiện trong đại sảnh rộng rãi. Kính chào giáo chủ. Thấy Tiêu Mặc đến, Hải Ba Đông và những người khác vội vàng đứng dậy. Tiêu Mặc khoát tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, Sau đó mới dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai lão già xa lạ bên cạnh, nghĩ rằng họ chính là trưởng lão của Hắc Hà Tông, hai vị trung giai đấu hoàng, thực lực không mạnh cũng không yếu. Tiêu Mặc đi thẳng đến bảo tọa giáo chủ ngồi xuống. Dù trên người không toát ra khí tức dao động, nhưng lại có một khí thế khiến người ta không thể xem thường, tựa như có thể bể nghệ thiên hạ, khí thôn vạn dặm sơn hà. Hai lão già Hắc Hà Tông nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Vị giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo này thực lực còn mạnh hơn họ tưởng tượng. Trên ghế phó giáo chủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền lại ý đồ của Hắc Hà Tông cho Tiêu Mặc. Giống như hắn đã dự đoán, họ vẫn chưa từ bỏ ý định đối với truyền thừa luyện dược sư trên người Mộ Thanh Lân, lần này đến đây chính là muốn mang Mộ Thanh Lân đi, lúc trước còn suýt nữa mở miệng uy hiếp. Tức phụ, thực lực của tên tông chủ Hắc Hà Tông đó thế nào? Tiêu Mặc truyền âm hỏi, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt có chút khó coi của hai vị trưởng lão Hắc Hà Tông. Một tên tứ tinh đấu tông, vừa mới đột phá không lâu. Trong Hắc Hà Tông ngoài tông chủ Vạn Phi của chúng, còn có một đại trưởng lão nhất tinh đấu tông, những người còn lại đều dưới đấu tông, không đáng lo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trả lời, đôi mắt tím dài hẹp của nàng ánh lên một nụ cười nhàn nhạt. Khi Tiêu Mặc hỏi về thực lực của Hắc Hà Tông, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã biết rõ người chồng này của mình đã liệt Hắc Hà Tông vào danh sách cần xử lý. Mới tứ tinh đấu tông. Chỉ có chút thực lực ấy mà dám đến nhà uy hiếp. Môi Tiêu Mặc khẽ nhếch, tạo thành một đường cong mỉa mai. Tứ tinh đấu tông tuy ở đại lục Tây Bắc cũng được xem là cường giả có tiếng tăm, nhưng đừng nói là hắn, chỉ riêng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có thể dễ dàng diệt gọn Hắc Hà Tông. Kể từ khi tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tốc độ tu luyện của nữ vương quả thực là tăng đột biến, lại thêm sự trợ giúp của Tiêu Mặc, một năm trước lúc hắn rời đi, thực lực của nàng là tứ tinh đấu tông đỉnh phong, nhưng bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tông. Nhìn khắp đại lục Tây Bắc, bát tinh đấu tông đã được xem là cấp bậc đỉnh lưu. Cho dù là ở Trung Châu, trung tâm của đại lục, bát tinh đấu tông cũng là bá chủ một phương. Thấy Tiêu Mặc đến sau vẫn còn tình tứ với nữ vương xà nhân tộc, hoàn toàn không coi hai người ra gì, một trong hai lão giả trầm giọng, Tiêu giáo chủ, chúng ta từ xa đến chân thành tìm ngài bàn chuyện quan trọng, quý giáo lại tiếp đãi chậm trễ thế này, há chẳng phải thất lễ sao? Tiêu Mặc hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn, giễu cợt nói, nếu là bạn bè đến, bản giáo tự nhiên sẽ có rượu ngon chiêu đãi. Nhưng đến lại là hai con chó hoang không biết trời cao đất rộng. Vừa hay bản giáo sắp tham gia đại hội tông phái, lấy đầu hai tên đấu hoàng các ngươi tế cờ cũng không tồi. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, phẫn nộ đứng dậy quát, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết chúng ta, chẳng lẽ muốn gây chiến sao? Tiêu Mặc không nói nhiều, đưa tay ra không trung khẽ nắm, một lớp sóng ánh sáng màu lam rực lên, tinh thần lực bàn bạc sôi trào, khiến không gian như bị nén lại, phong tỏa họ trong một cái lồng giam không đủ một trượng. Mặc cho hai người kinh hãi dốc hết thủ đoạn, cũng không thể phá vỡ lồng giam. Giọng nói lạnh thấu xương của Tiêu Mặc vừa dứt, lồng giam đột nhiên ép vào trong. Theo hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lồng giam tan biến, để lại hai cổ thi thể biến dạng nghiêm trọng. Trong đại sảnh, Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần và những người mới gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo mặt chảy mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiêu Mặc đang điềm nhiên như không. Hai vị cường giả đấu hoàng đủ để tung hoành ở đế quốc Gia Mã, cứ như vậy không chút sức phản kháng mà chết ngay trước mắt, bị Tiêu Mặc một tay bóp chết. Vị giáo chủ này của họ thực lực quả thực quá kinh khủng. Lại có thêm hai cổ nguyên liệu để luyện chế phù khôi cao cấp, hai lão già này cũng có chút tác dụng. Khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Mặc xử lý hai cổ thi thể, phủi tay, nhìn quanh một lượt thuộc hạ, quy mô đúng là đã lớn mạnh hơn nhiều. Hắn nói vào chuyện chính, được rồi, khúc nhạc dạo không quan trọng đã kết thúc. Nửa tháng nữa đại hội tông phái sẽ được tổ chức. Đế quốc Sư Tâm ở tận khu vực trung tâm đại lục Tây Bắc, đường đi xa xôi, đế quốc Gia Mã cách đó mấy chục vạn dặm, chúng ta phải khởi hành sớm. Chuyến này tông chủ tức phụ, gia lão, hải lão, vân lão, các vị theo ta tham gia đại hội. Nữ vương tức phụ, nàng có thai thì cứ ở lại tổng bộ thần giáo nhé. Tiêu Mặc đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, dịu dàng nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, ở lại đại bản doanh cũng tốt. Nhật Nguyệt thần giáo vừa mới thành lập, sức uy hiếp đối ngoại chưa đủ, đúng là cần cường giả tọa trấn. Phải biết xung quanh đế quốc Gia Mã còn có ba đế quốc khác thực lực không kém. Vân Vận trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ, cúi đầu nhìn xuống bụng phẳng, suy nghĩ mông lung. Thiên Sư Thành, thành phố phồn hoa nhất của đế quốc Sư Tâm. Sư Minh Tông, thế lực hùng bá mấy đế quốc xung quanh, có tổng bộ tọa lạc tại đây. Cả tòa thành phố vô cùng khổng lồ, khoảng cách từ đông sang tây, cho dù một đấu giả cưỡi tuấn mã phi hết tốc lực, cũng cần một ngày mới có thể đi hết một vòng. Tại bốn góc đông, tây, nam, bắc của thành phố, lần lượt đứng sừng sững bốn đài không gian quy mô khổng lồ. Trên đó rõ ràng là những lỗ sâu không gian. Từng chiếc thuyền không gian lấp lánh bảo quang từ trong lỗ sâu lái ra. Chỉ riêng lợi tức từ việc sử dụng lỗ sâu hàng ngày cũng đủ khiến cường giả cấp bậc đấu tông phải đỏ mắt. Lỗ sâu không gian này thật sự tiện lợi. Nếu dựa vào thực lực bản thân để đi, đến được thiên sư thành ít nhất cũng phải mất hơn một tháng. Nhìn lỗ sâu không gian đang dao động, trong mắt già nua của Hải Ba Đông hiện lên vẻ thán phục. Chế tạo lỗ sâu không gian là thủ đoạn của cường giả. Thông đạo lỗ sâu trước mắt còn vững chắc hơn ở một số thành phố nhất lưu, người kiến tạo chắc chắn là một tồn tại vượt qua cấp bậc đấu tông. Tiêu Mặc khẽ ừm một tiếng, nói, ta ngược lại đã sơ suất. Chờ lần này trở về, ta sẽ tự tay thiết lập một phương tiện không gian trong thần giáo, như vậy sau này đi đến các nơi xung quanh cũng sẽ thuận tiện hơn. Đối với Tiêu Mặc, đây không phải là việc khó, chỉ cần bố trí phù trận không gian truyền tống định hướng ở hai địa điểm khác nhau là được. Hơn nữa, có trận pháp làm cơ sở sẽ vững chắc hơn lỗ sâu không gian thông thường, sẽ không dễ dàng gặp phải loạn lưu không gian, tính an toàn cũng cao hơn. Hôm nay nhìn thấy lỗ sâu không gian cũng coi như nhắc nhở Tiêu Mặc, loại phương tiện có ý nghĩa chiến lược này là nhất định phải có. Tổ kiến Nhật Nguyệt thần giáo, Tiêu Mặc không phải chỉ làm cho có lệ. Đột nhiên, từ một phía truyền đến một tiếng cười nhạo khó phân biệt, xì, đồ nhà quê ở đâu ra, nói chuyện cũng không sợ rớt lưỡi. Lỗ sâu không gian mà cũng là ngươi nói xây là xây được à, ngươi tưởng ngươi là ai? Cường giả đấu tôn sao? Giọng nói đặc biệt này vô cùng the thé. Tiêu Mặc nhướng mày, quay người nhìn một đám người vừa xuất hiện trên đài không gian. Trang phục thống nhất của họ rõ ràng là đến từ cùng một thế lực. Người vừa phát ra tiếng cười nhạo là một thanh niên anh tuấn có vẻ ngoài âm nhu, làn da trắng bệch, mặt cẩm y ngọc bào, nhưng lại toát ra mùi son phấn nồng nặc. Vẻ ngoài của hắn cho Tiêu Mặc ấn tượng đầu tiên là một tên ẻo lả. Hay, thế mà lại đụng phải người quen cũ. Ta còn đang tự hỏi thế lực nào lại cuồng vọng như vậy, ra là Vân Lam Tông à, 20 năm không gặp, các ngươi thế mà còn dám đến tham gia đại hội tông phái, đúng là can đảm lắm. Hy vọng lần này các ngươi đừng làm mất mặt Vân Phá Thiên nữa. Thanh niên âm nhu nhấn mạnh ba chữ Vân Phá Thiên. Tổ sư khai phái của Trắng La Môn và Vân Phá Thiên vốn có oán thù, người của Trắng La Môn sau này cũng kế thừa ý nguyện của tổ tiên, hễ gặp người của Vân Lam Tông là sẽ thỏa thích khiêu khích. Ồ, Vân Sơn nhà ngươi thế mà cũng đột phá đến đấu tông rồi, không tồi lắm. Đây chắc là chỗ dựa để ngươi dám đến đây, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Vân Lam Tông các ngươi lần này đừng gặp phải Trắng La Môn ta, nếu không bị loại ngay từ vòng đầu thì mặt mũi mất hết đấy. Dứt lời, đám người Trắng La Môn càng rỡ cười to. Tiếng cười nhạo chói tai lập tức khiến Vân Sơn cắn chặt răng, sắc mặt trở nên xanh mét. Cái thứ chó không ra nam không ra nữ này ông vĩnh viễn không thể quên. Hơn 20 năm trước tại đại hội tông phái, Vân Lam Tông chính là bị Trắng La Môn loại. Mà người trông như nam tử trẻ tuổi trước mắt tên là Phạm Lỗi, là một lão yêu quái giả nai, cũng là đối thủ mà Vân Sơn từng gặp. Khi đó Vân Sơn mới là bát tinh đấu hoàng, gặp phải Phạm Lỗi đã là đấu tông, kết quả tự nhiên là thảm bại. Nhưng Phạm Lỗi sau khi đánh bại Vân Sơn, hoàn toàn không có chút phong độ của cường giả, hắn giẫm lên đầu Vân Sơn thỏa thích sỉ nhục. Cảnh tượng lúc đó Vân Sơn cả đời này cũng không thể quên. Vân Sơn nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm. Ông rất muốn đánh cho Phạm Lỗi một trận, trả lại hết những nhục nhã năm xưa. Nhưng Vân Sơn tự biết mình không phải là đối thủ của Phạm Lỗi. Tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này trước kia đã là đấu tông, bây giờ chỉ có thể mạnh hơn. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Tiêu Mặc trên mặt nở nụ cười vô hại, nói. Phạm Lỗi khinh miệt liếc Tiêu Mặc, kết bỏ nói, một tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, có chuyện gì mau nói. Nếu ngươi muốn cầu xin chúng ta lúc gặp nhau trên đại hội nương tay một chút thì quên đi, ta, Phạm Lỗi, ra tay chưa bao giờ biết thế nào là thủ hạ lưu tình. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Vấn đề của ta là, ngươi là đực hay là cái? Thật đấy, ta rất tò mò. Tiêu Mặc biểu lộ chân thành nói. Cái gì, tiểu tử ngươi tìm chết? Bị đâm trúng chỗ đau, khuôn mặt vốn âm nhu của Phạm Lỗi lập tức trở nên dữ tợn, trên người cũng hiện ra khí tức cường đại, khiến đám người xung quanh lỗ sâu phải kinh ngạc nhìn lại. Thứ này lại có thể là một tứ tinh đấu tông. Ha ha ha, giáo chủ, câu hỏi này của ngài đúng là làm khó hắn rồi. Trắng La Môn có một môn công pháp địa giai quỷ dị, người tu luyện cần phải chặt đứt tục căn. Tên Phạm Lỗi này chính là người tu luyện môn công pháp đó, hắn chính là một tên hoạn quan không ra nam không ra nữ. Vân Sơn vỗ tay cười to, trong giọng điệu có sự hả hê, quốc khí trong lòng được giải tỏa. Ông nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt cảm kích, ông biết Tiêu Mặc đang ra mặt cho mình. Nghe vậy, Tiêu Mặc hít một hơi khí lạnh, từ tận đáy lòng kinh ngạc nói, hít, ác vậy sao? Quá tàn nhẫn, bội phục, bội phục. Ta đã nói ngươi là một tên ẻo lả, quả nhiên một câu nói trúng phốc. Các ngươi tìm chết. Mất đi biểu tượng của đàn ông là nỗi đau cả đời của Phạm Lỗi, hắn ghét nhất người khác mắng hắn là hoạn quan. Ngay khi Phạm Lỗi nhịn không được muốn động thủ, cường giả của Sư Minh Tông đang trông coi lỗ sâu không gian không vui quát lên, Các ngươi muốn đánh thì có thể lên đại hội tông phái mà đánh cho thỏa thích, trong thành thiên sư cấm tự mình đánh nhau. Bị cường giả của sư minh tông cảnh cáo, phạm lỗi cưỡng chế nén giận, hừ, tiểu tử, ngươi có thể thu phục được tên phế vật Vân Sơn làm thuộc hạ, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Hy vọng trên đại hội tông phái, khi ngươi gặp ta vẫn có thể giả vờ trấn tĩnh như bây giờ. Ngươi tuyệt đối đừng sợ đấy. Sau lời uy hiếp âm hiểm, phạm lỗi với sắc mặt xanh mét dẫn người của Trắng La Môn rời khỏi đài không gian. Ngẩng đầu nhìn thành phố khổng lồ với biển kiến trúc và dòng người qua lại, Tiêu Mặc phất tay dẫn Vân Sơn và những người khác bước vào thành. Đến khu vực chiêu đãi dành cho các tông phái, vì Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ là một thế lực mới nổi, trước đây chưa từng có thứ hạng tại đại hội tông phái, nên theo quy tắc, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có thể ở khu vực hoàng cấp bình thường nhất. Đương nhiên cũng có thể dùng tiền để đến các khu vực cao cấp khác, nhưng Tiêu Mặc không có ý định tiêu khoản tiền oan uổng này. Màn đêm yếu ớt đúng hẹn buông xuống, nhưng sự náo nhiệt trong thành phố lại không hề giảm bớt. Tiên sinh, nếu không có thẻ khách quý, vào phòng riêng cần thanh toán 20 vạn kim tệ. Người phục vụ phụ trách chiêu đãi nhắc nhở. Đây là phòng đấu giá lớn nhất Thiên Sư Thành. Khác với ngày thường, hôm nay nơi này chỉ mở cửa cho các thế lực tham gia đại hội tông phái. Tiêu Mặc cũng là nghe nói ở đây sẽ có thất phẩm đan dược đấu giá, nên mới đến. Sau khi thanh toán xong kim tệ, hắn đẩy cửa phòng riêng, tiện tay đóng lại. Nhìn căn phòng vô cùng xa hoa, qua lớp kính được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể thấy được phòng đấu giá quy mô khổng lồ phía dưới. So với nơi này, phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trông thật bình thường. Thất phẩm đan dược Thiên Dương đan, có thể giúp người dưới ngũ tinh đấu tông tăng một sao thực lực. Giá khởi điểm 10 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 ngàn kim tệ. Sau khi đấu giá sư tuyên bố bắt đầu, một số người cần Thiên Dương đan lập tức ra giá. Mặc dù có giới hạn cấp bậc, nhưng thủ lĩnh của đa số các thế lực thực lực cũng chưa vượt qua ngũ tinh đấu tông. Do đó, chỉ trong chốc lát, những con số khiến người ta líu lưỡi đã điên cuồng tăng lên, thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra địa cấp đấu kỹ, nhất thời dọa không ít người. Tiếc là, thất phẩm đan dược là thứ Tiêu Mặc cần, mà hắn lại không thiếu kim tệ, Tiêu không chút đau lòng. Đối với Tiêu Mặc, chỉ cần có thể dùng kim tệ đổi lấy đồ vật, đó đều là lời. Kim tệ cầm trên tay cũng chỉ để nghe tiếng vang, làm sao bằng đan dược hiện tại được. Cuối cùng, Thiên Dương đan bị Tiêu Mặc dùng 16 triệu kim tệ thành công mua được. Rất nhanh, trong buổi đấu giá xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, hễ có thất phẩm đan dược trở lên xuất hiện là lại bị Tiêu Mặc dùng giá cả áp đảo mua đi, hoàn toàn không quan tâm đến giới hạn giá trị của bản thân viên đan dược. Hành động hào phóng quá mức này của Tiêu Mặc tự nhiên bị không ít người để ý. Không lâu sau, thông tin về hắn đã xuất hiện trên bàn của tất cả các thủ lĩnh thế lực. Có Sư Minh Tông làm hậu thuẫn, người phụ trách phòng đấu giá cũng không cảm thấy việc bán thông tin khách hàng có gì không ổn. Ngươi khó chịu vì thông tin của mình bị tiết lộ, thì ngươi cũng có thể dùng tiền để mua thông tin của thế lực khác. Nhật Nguyệt Thần Giáo, tên nghe cũng đủ bá khí. Giáo chủ Tiêu Mặc. Một tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, ha ha, ra là một tên nhà giàu mới nổi. Biết được Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây chưa từng tham gia đại hội tông phái, đại bộ phận các thế lực không còn quan tâm đến Tiêu Mặc nữa. Đối với họ, loại thế lực non nớt này qua được vòng đầu tiên cũng đã khó, sẽ không trở thành đối thủ của họ. Nhưng tài lực khổng lồ của Tiêu Mặc vẫn khiến không ít thủ lĩnh thế lực nảy sinh ý đồ xấu, âm thầm dự định nếu gặp phải trên đại hội tông phái, nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt. Nếu họ biết Tiêu Mặc có chiến tích đối đầu trực diện với cường giả cấp bậc đấu tôn, chắc chắn sẽ không muốn gặp phải hắn. Lôi sát nguyên tinh, bên trong chứa lượng lớn lôi điện chi lực, là bảo bối tuyệt hảo cho cường giả tu luyện lôi thuộc tính đấu khí, giúp đánh thông đấu khí căn cơ, tăng cường độ tinh khiết của đấu khí. Giá khởi điểm 10 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 ngàn kim tệ. Đấu giá bắt đầu. Tiêu Mặc trong lòng khẽ động. Lôi sát nguyên tinh đối với hắn cũng là một vật liệu phi thường hữu dụng. Bố trí thiên lôi tru tà trận cần có vật liệu lôi thuộc tính phong phú làm trận bàn. Một thiên lôi tru tà trận cấp tiểu thành cũng đủ để trấn áp cường giả đấu tôn thông thường. Thứ mà Tiêu Mỗ người đã để mắt tới tự nhiên không thể bỏ qua. Sau một hồi đấu giá, Tiêu Mặc áp đảo quần hùng, lôi sát nguyên tinh cũng rơi vào tay hắn giữa ánh mắt không cam lòng của nhiều người. Cũng may đã thu phục Hoàng Thất và Vân Lam Tông, lại có kim tệ do Nhã Phi tích lũy, kim tệ của ta coi như cũng đủ. Đồ tốt trong buổi đấu giá này thật không ít, đại lục Tây Bắc này tuy không giàu có bằng Trung Châu, nhưng dù sao cũng là một mảnh đại lục mênh mông, tài nguyên cao cấp cũng không ít. Thấy không còn thất phẩm đan dược nào được đấu giá, Tiêu Mặc cũng mất hứng thú. Trước khi buổi đấu giá kết thúc, hắn mang theo những món đồ đã mua được rời khỏi phòng đấu giá, theo bóng đêm trở về nơi ở phanh. Một bóng người bị hất văng, dùng một tư thế vô cùng chật vật bay ngược vào trong cung điện. Ngay cả 10 chiêu của bản tông cũng không đỡ nổi, chỉ có chút thực lực ấy mà cũng có thể trở thành đấu tông sao. Đúng là một trò cười. Vạn Phi đưa tay ra, trên lòng bàn tay quấn quanh một luồng đấu khí màu đen âm hàn. những tinh thể băng đen nhánh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn Vân Sơn đang run rẩy vì hàn khí, được Vân Vận đỡ dậy, trên mặt Vạn Phi là vẻ kinh miệt không hề che giấu. Lão màu mè, ngươi không sao chứ? Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên che chắn trước Vân Vận đang lộ vẻ tức giận, mắt họ chăm chú nhìn Vạn Phi không có ý định bỏ qua, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng và mồ hôi. Vạn Tông Chủ, chúng tôi đã nói rồi, giáo chủ của chúng tôi không có ở đây. Ngài là cường giả đấu tông đã thành danh từ lâu, hà tất phải làm khó chúng tôi. Gia Hình Thiên hít sâu, trầm giọng nói. Khí tức đấu tông phả vào mặt quá mức mãnh liệt, khiến mồ hôi trên mặt Gia Hình Thiên càng lúc càng nhiều. Tiêu Mặc không có ở đây, ba người họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Vạn Phi, chênh lệch thực lực thật sự quá lớn. Thật không có ở đây. Nhìn bộ dạng của các ngươi có vẻ không giống đang nói dối. Ta còn tưởng tên giáo chủ chưa dứt sữa của các ngươi thấy bản tông đến đây vấn tội đã sợ chết khiếp, đẩy các ngươi ra làm bia đỡ đạn. Vạn Phi vuốt ve tinh thể băng trong tay, cười âm u lạnh lẽo, trưởng lão mà bản tông phái đến chỗ các ngươi đã bị các ngươi giết, nợ máu phải trả bằng máu. Hai lão già các ngươi xem ra cũng có chút trọng lượng, vậy bản tông sẽ làm thịt các ngươi, coi như bù lại tổn thất cho nhau. Hừm, còn có một mỹ nhân băng giá nữa, dung mạo và dáng người này thật không tệ, rất có vị. Không biết chơi có đủ kích thích không? Vạn Phi nở một nụ cười dâm quế, mắt không ngừng đánh giá trên người Vân Vận. Khu vực chiêu đãi dành cho các tông phái cấm giết chóc, nhưng Vạn Phi rất rõ ràng, điều lệ này chỉ để dành cho kẻ yếu. Hơn nữa, hắn đã ngã về phía Sư Minh Tông, là người một nhà, quy củ này càng không thể ràng buộc hắn. Thân hình thoát một cái, Vạn Phi biến mất tại chỗ. Sắc mặt Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đại biến, cảm giác nguy cơ trong lòng lập tức tăng lên đến đỉnh điểm. Ta phòng thủ, nhất định phải cầm cự đến khi giáo chủ trở về. Hải lão đầu, ngươi đến gần ta. Gia Hình Thiên gầm lên một tiếng, ấn quyết trên tay lóe sáng, sau đó đập mạnh xuống đất. Gạch lát nứt ra, theo đấu khí toàn thân Gia Hình Thiên điên cuồng tung ra, một tấm khiên ánh sáng màu vàng đất hiện lên từ mặt đất, che chắn cho hai người phía sau. Hải Ba Đông cắn răng, đấu khí hàng băng toàn thân cũng ào ạt tuôn ra, tạo thêm một bức tường băng phía sau tấm khiên màu vàng đất. Phanh! Một chưởng ấn màu đen đánh nát cả hai lớp phòng thủ. Khuôn mặt Vạn Phi được bao phủ bởi đấu khí màu đen hiện lên những đường vân băng giá, giống như những hình xăm của tử thần từ địa ngục. Không thành đấu tông, chung quy vẫn là sâu kiến. Chết đi! Chưởng ấn màu đen che trời lấp đất nghiền ép tới, hai người đã kiệt sức viện vai nhau đứng vững. Xong rồi, tốc độ quá nhanh không tránh được. Chẳng lẽ ta, Hải Ba Đông, phải chết ở đây sao? Hải Ba Đông gầm lên không cam lòng, cố gắng vận đấu khí hàn băng chống cự. Dù biết rõ chống cự cũng chỉ là vô ích, nhưng biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện ở giây tiếp theo. Ngay khi chưởng ấn màu đen sắp đánh trúng hai người, một ngôi sao băng màu đỏ xé toạc không gian, mang theo tiếng thương minh gào thét, bay qua đỉnh đầu Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, xuyên thủng chưởng ấn màu đen, sau đó hung hăng đâm vào Vạn Phi đang tung ra song chưởng, ép hắn lùi lại ba bước. Bạch bạch bạch. Ba bước chân rơi xuống, nền gạch kiên cố nứt ra những vết rạn dày đặc. Vạn Phi vận chuyển đấu khí lưu thông toàn thân mới hóa giải được kình lực xâm nhập vào cơ thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của ngôi sao băng màu đỏ. Tiếng rồng ngâm to rõ chấn động không gian. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con kim long vô cùng linh động phá không mà đến. Đôi mắt rồng màu vàng kim mở to, ẩn chứa uy nghiêm đậm đặc, trên thân rồng dài 10 trượng có thể thấy rõ những chiếc vảy rồng lấp lánh bảo quang. Đương nhiên, người đáng chú ý nhất vẫn là Tiêu Mặc, mặc lam y, trong mắt một mảnh lạnh lùng, đang đứng sừng sững trên đầu rồng. Long uyên được Tiêu Mặc triệu hồi vào tay, mũi thương đỏ thẫm sắc bén cắt không khí kêu suy suy. Tiểu tử trẻ tuổi, bày ra mấy thứ hoa hòe hoa sói này ngoài việc hấp dẫn mấy con bé não tàn ra, chẳng có tác dụng gì cho chiến lực cả. Vạn Phi khinh miệt nói. Ngươi đã đến rồi, vậy bản tông cho ngươi cơ hội lựa chọn. Hoặc là ngươi tự mình đưa con nhóc Mộ Gia kia đến Hắc Hà tông ta, hơn nữa quỳ xuống dập đầu ba cái, chuyện ngươi giết trưởng lão của tông ta sẽ được xóa bỏ. Nếu không, hôm nay bản tông sẽ động thủ phế các ngươi, để các ngươi ngay cả sân đấu của đại hội cũng không bước vào được. Vạn Phi trên mặt hiện lên đường cong âm trầm, uy hiếp nói. Lúc trước khi Vạn Phi và Vân Sơn động thủ, đã thu hút sự chú ý của không ít thế lực. Lúc này trên các kiến trúc bên ngoài cung điện đã có mấy chục bóng người đứng xem. Khi lời uy hiếp của Vạn Phi vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Mặc, muốn xem tên tiểu bối trẻ tuổi này xử lý thế nào. Tiêu Mặc không thèm để ý đến Vạn Phi, đó chỉ là một nhân vật nhỏ. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi Vân Vận đang cầm kiếm trong tay, có bị thương không? Vân Vận lắc đầu ra hiệu mình không sao, ngón tay đang cầm kiếm cũng từ từ thả lỏng, sau đó từ trong nạp giới lấy ra đan dược cho Vân Sơn uống. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến nàng cảm nhận được cảm giác an toàn đậm đặc. Vân Vận không nói nhiều, theo như nàng hiểu về Tiêu Mặc, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tiểu tử, Ngươi điếc à, bản tông đang nói chuyện với ngươi. Vạn Phi vận dụng đấu khí âm hàn, đôi mắt hung ác như sói nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ồ nào. Kim Long khẽ lắc mình, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Mặc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vạn Phi. Nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt Tiêu Mặc vô cùng băng lãnh, nhìn Vạn Phi như nhìn một người chết. Không có thủ đoạn thừa thải, cũng không dùng đến Long Uyên, Tiêu Mặc nhất chân đạp thẳng xuống đầu Vạn Phi. Đây là sự xem thường tuyệt đối, khiến Vạn Phi nộ khí tăng vọt. Đấu khí màu đen cuồn cuộn xung quanh cũng nhanh chóng hóa thành một đạo hồ quang chém về phía bàn chân của Tiêu Mặc. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã khinh thường như vậy, bản tông trước hết sẽ lóc sạch thịt trên chân ngươi, để xem lát nữa ngươi còn phách lối thế nào. Hồ quang màu đen chém trúng chân Tiêu Mặc. Vạn Phi cười lạnh, không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào mà trực diện nhận một chiêu đấu kỹ của hắn, tên tiểu tử này nhất định sẽ phải trả giá bằng máu cho sự cuồng vọng của mình. Nhưng tiếng cười lạnh của Vạn Phi bỗng nhiên ngưng bặt. Hồ quang màu đen đã trúng chân Tiêu Mặc, nhưng không có máu văng ra, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, khoảnh khắc va chạm chỉ vang lên tiếng kim loại ken ken. Không ổn. Bàn chân của Tiêu Mặc trong mắt Vạn Phi càng lúc càng lớn. Không kịp né tránh, Vạn Phi gầm lên một tiếng, hai tay khoanh lại che trên đỉnh đầu, đấu khí toàn thân cũng được hắn ngưng tụ thành một lớp màn sáng đấu khí. Rắc. Một tiếng vỡ vang lên, màn sáng đấu khí lập tức vỡ tan, hai tay Vạn Phi cũng bị Tiêu Mặc đạp gãy xương. Rầm. Nền gạch kiên cố rung động như sóng biển. Một cái hố sâu ba trượng xuất hiện trên mặt đất. Trong hố sâu, Tiêu Mặc đạp lên cái đầu đã biến dạng của Vạn Phi, lạnh lùng nói, một chiêu là xong, ta còn chưa tìm ngươi gây sự, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Sống khỏe mạnh không được sao? Tại sao phải tự tìm cái chết? Không, ngươi không thể giết ta, thập trưởng lão cứu ta. Vạn Phi lớn tiếng la hét. Bóng ma tử vong bao trùm cả thể xác và tinh thần, hắn liều mạng giãy giụa, dùng hết vốn liếng cũng không thể làm cho bàn chân trên đầu mình nhúc nhích nửa tấc. Dừng tay. Đây là địa bàn quản hạt của sư Minh Tông, cấm đánh nhau và giết chóc. Tiểu bối, lập tức thả Vạn Tông chủ ra. Người đến là một lão giả gầy gò mặc áo bào tro, một đôi mắt nhỏ hẹp lộ ra vẻ sắc bén. Lúc này hắn đang ngẩng mặt, dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện. Tiêu Mặc không hề nể mặt thập trưởng lão, chỉ vào Vạn Phi đang giãy giụa dưới chân, giỡn cợt nói, đã là quy củ, vậy lúc trước tên chó chết này làm bị thương thuộc hạ của ta, người thương mại đang đứng một bên xem kịch, tại sao không ra ngăn cản? Bây giờ tên chó chết này thua trong tay ta, bị ta giẫm dưới chân, ngươi lại nhảy ra giảng quy củ. Ngươi không cảm thấy đây là đang tự vả vào mặt mình sao? Tiểu bối đừng có hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là ngươi đang hành hung, Vạn Tông chủ mới là người bị hại. Lập tức thả Vạn Tông chủ ra, nếu không lão phu sẽ xem ngươi là công khai khiêu khích sư Minh Tông. Thập trưởng lão của sư Minh Tông đại nghĩa lẫm liệt nói. Đây chính là khiêu khích, uy phong thật đấy. Tùy ngươi cho là vậy đi. Ta cảnh cáo ngươi đừng chọc ta, nếu không đây chính là hạ trường. Tiêu Mặc đột nhiên dậm chân, một tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng xương gãy vang lên, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Hắn di chuyển, nhìn cái đầu đã vỡ nát của Vạn Phi dưới chân, nhiễm nhiên đã mất mạng, Tiêu Mặc nhảy ra khỏi hố, liếc nhìn thập trưởng lão mặt mày âm u, trên người bộc phát đấu khí bàn bạc, nói, người ta đã giết, ngươi muốn thế nào? Không phục thì cứ tự mình động thủ thử xem. Tiểu tử, lão phu đã lệnh cho ngươi dừng tay, ngươi lại cố ý phớt lờ lời nói của lão phu. Cuồng vọng tự đại như vậy, chẳng lẽ không coi sư Minh Tông ra gì? Thập trưởng lão nén giận, không động thủ dưới ánh mắt của bao người. Dù sao chuyện cũng là do Vạn Phi phá hoại quy củ trước, nếu ông ta động thủ thì rõ ràng là thiên vị Vạn Phi, sẽ làm tổn hại đến danh dự của sư Minh Tông. Người khác kính ta, ta tự nhiên sẽ đáp lễ. Nếu đã leo lên đầu ta, thì bất kể ngươi là ai, ta cũng đánh. Ta, Tiêu Mặc, vào Nam ra Bắc, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, bất luận đối thủ mạnh hay yếu, chưa từng nuốt giận vào bụng. Ngươi muốn lấy sư Minh Tông ra đè ta, e là đã tính lầm rồi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Mặc thông thả thu thi thể của Vạn Phi vào nạp giới. Liếc nhìn thập trưởng lão đang nén giận, mặt mày âm u, Tiêu Mặc bình thản nói, ta là người nói lý lẽ, đã mượn sân bãi giết một con chó, phá hoại sân bãi thì cũng phải bồi thường một ít. Chỉ vào cái hố bên cạnh, Tiêu Mặc tiện tay ném một chiếc nạp giới vào trong hố, ngượng ngùng nói, a ia, xin lỗi, ta trượt tay. Thập trưởng lão phải không? Phiền ngài tự mình nhặt một chút. Tiêu Mặc hướng về thập trưởng lão, người mà trong mắt gần như muốn phun ra lửa, giơ lên một ngón tay cái. Thập trưởng lão sững sờ, sau đó một nụ cười khinh miệt xuất hiện trên khuôn mặt già nua, ông ta còn tưởng tên tiểu tử này cứng rắn đến mức nào. Đang muốn trào phúng vài câu để lấy lại mặt mũi, nhưng ngay lập tức, ngón tay cái của Tiêu Mặc lại chỉ thẳng xuống dưới. Phối hợp với biểu cảm khinh thường đó, thập trưởng lão làm sao không hiểu Tiêu Mặc hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Nhìn Tiêu Mặc và những người khác trở lại đại điện và đóng cửa lại, khuôn mặt của thập trưởng lão lúc này đã đen như đít nồi. Các thế lực xung quanh đang quan sát cũng có những tiếng cười nhẹ vang lên, rõ ràng là mặt mũi của ông ta đã mất hết. Rất tốt, Tiêu Mặc phải không, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Ba ngày sau trên đại hội, có quả ngon cho ngươi ăn. Giáo chủ, thật là hổ thẹn, ba lão già chúng ta đã làm ngài mất mặt. Đến lúc này, Vân Sơn mới thực sự tâm phục khẩu phục Tiêu Mặc. Một cước đạp chết Vạn Phi kia thật sự là phấn chấn lòng người, quá hãi giận. Tiêu Mặc khoát tay nói, tên Vạn Phi đó dù sao cũng là tứ tinh đấu tông, các ngươi thua hắn cũng là bình thường, không có gì mất mặt cả. Giáo chủ, chúng ta đã làm mất lòng sư Minh Tông, ba ngày sau e là sẽ bị người ta ngáng chân. Gia Hình Thiên có chút lo lắng nói. Sống lâu như vậy, Gia Hình Thiên đương nhiên không tin trên đời có cái gọi là công bằng. Sư Minh Tông là thế lực bá chủ đứng thứ ba trong top 10, giờ chút trò trên đại hội để sắp xếp cho phe mình gặp phải một thế lực mạnh hơn cũng không phải là việc khó. Không sao, sư Minh Tông còn không cản được ta. Các ngươi cứ xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Top 10 thôi mà, chẳng qua là lấy đồ trong túi. Chờ ba người Vân Sơn rời đi, Tiêu Mặc khẽ vuốt nạp giới, theo ánh sáng nhạt lóe lên, một bộ phù khôi toàn thân màu vàng kim xuất hiện bên cạnh. Tiêu Mặc dắt tay Vân Vận, cười giới thiệu, đây là một bộ phù khôi linh cao cấp, chủ nhân trước đây có thực lực bát tinh đấu tông. Nhưng vì phù khôi không có linh trí, nên cổ phù khôi này bây giờ chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của lục tinh đấu tông, dùng để bảo vệ nàng cũng rất tốt. Từ trong ngực lấy ra một chiếc nạp giới, Tiêu Mặc đưa cho Vân Vận, nói, trong nạp giới này còn có một nhóm phù khôi linh hạ đẳng, có thể phát huy ra thực lực của đấu tông cấp thấp. Lát nữa nàng đi phân phát cho lão sư của nàng và những người khác, ta đi tĩnh tu trước. Đến mật thất, Tiêu Mặc dần dần nuốt chửng ba viên thất phẩm đan dược đã mua được từ buổi đấu giá. Một ngày sau, hắn kết thúc tu luyện, nhìn số điểm dư giả trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc trực tiếp cộng điểm. Tiểu bảo bối, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, thất tinh đấu tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời không có lượt. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1760. Thể lực, 1760. Tinh thần, 1760. Kỹ năng, thiên hồn bí điển liệt nham thương điển đằng long bộ. Tiêu Mặc nén khí tức dao động, cố ý đến một nơi tương đối vắng vẻ bên ngoài thành thiên sư để vượt qua phong lôi kiếp. Từ trong nạp giới lấy ra thi thể của Vạn Phi, tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong thi thể, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên ngưng trọng. Giống như hắn đã cảm ứng được lúc trước, trong cơ thể Vạn Phi này có dấu vết bị sức mạnh của hồn điện sửa đổi. Hồn điện cần linh hồn của cường giả, các thế lực nhất lưu trên đại lục Tây Bắc này bị hồn điện thẩm thấu chắc không phải là ít. Sư Minh Tông vào thời điểm này chắc cũng đã trở thành chó săn của hồn điện. Lần đại hội này hẳn là không tránh khỏi việc tiếp xúc với hồn điện, hy vọng đến cũng chỉ là một vài nhân vật nhỏ. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Hôm nay, cả Thiên Sư Thành đều chìm trong sôi sục. Cuộc quyết đấu giữa hơn 100 thế lực nhất lưu, đây không nghi ngờ gì là một sự kiện vô cùng hấp dẫn. Sân đấu được đặt tại một thung lũng rộng lớn ngoài thành. Lúc này nơi đây đã sớm bị biển người chiếm lĩnh, thậm chí còn có một số cường giả từ Trung Châu không tiếc vượt qua mấy trăm vạn dặm để đến Thiên Sư Thành thưởng thức trận chiến của các cường giả đại lục Tây Bắc. Vào lúc xế trưa, không gian khẽ chao đảo, sau đó trực tiếp nứt ra. Một nam tử trung niên có thân hình cường tráng như sư tử bước ra từ vết nứt không gian. Hắn dừng lại trên bầu trời, nhìn quanh khắp nơi, tiếng nói của hắn như sấm vang, ta tên Sư Thiên, tông chủ của Sư Minh Tông, cũng là chủ nhà của đại hội tông phái lần này. Ta, Sư Thiên, là người thô kệch, không nói nhiều lời thừa. Đại hội bắt đầu. Lần này, Sư Minh Tông chúng ta nhất định sẽ đoạt được hạng nhất. Khi lời của Sư Thiên vừa dứt, một vị quản sự mặc áo bào tím, tay cầm sách ngọc, đi đến sân đấu rộng lớn. Sách ngọc mở ra, theo ánh sáng lóe lên, những ký tự dày đặc chiếu rọi trong không trung. Tên của các đại thế lực trên đó đang nhanh chóng lật qua. Chỉ một lát sau, tên của hai thế lực hóa thành ánh sáng rực rỡ. Trận đầu tiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết đấu Trắng La Môn. Mời nhân viên tham chiến hai bên lên sàn. Ta là Vân Sơn, đường chủ mây đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Phạm Sơn, cút ra đây cho ta. Được Tiêu Mặc cho phép, Vân Sơn không thể chờ đợi được nữa. Lập tức lướt mình lên chiến đài. Thanh bạch kiếm trong tay vang lên một tiếng rồi ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phạm Sơn đang híp mắt. Thấy người lên đài là Vân Sơn chứ không phải Tiêu Mặc, người khiến hắn phải kiêng dè, Phạm Sơn nhoẻn một nụ cười nham hiểm, rồi cũng đạp không bước lên chiến đài. Sau khi cả hai lên đài, bốn phía chiến đài liền nổi lên một màn sáng phòng ngự, ngăn cách dư chấn của trận chiến. Bại tướng dưới tay mà cũng dám mạnh miệng sao? Ngươi quên chuyện trước đây bị ta dẫm lên đầu rồi à, nếu đổi lại là giáo chủ của các ngươi ra sân, ta còn phải kiêng dè đôi chút, còn ngươi thì quỳ xuống cút đi là vừa. Phạm Sơn hoàn toàn không coi Vân Sơn ra gì, hắn liếc mắt nhìn những người khác của Nhật Nguyệt thần giáo như thể không tồn tại. Kẻ duy nhất hắn không chắc có thể một mình chiến thắng chỉ có Tiêu Mặc. Xưa khác nay khác. Dọn dẹp ngươi cần gì giáo chủ phải tự mình ra tay. Nỗi nhục nhã ngươi gây ra cho ta trước đây, hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ. Gương mặt Vân Sơn trở nên dữ tợn, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tụ lại trên thân kiếm. Tự tin đến vậy sao? Vậy hai chúng ta cược thêm chút đi, một quyển địa giai đấu kỹ, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi có dám theo không? Phạm Sơn không nhìn Vân Sơn mà hướng về phía Tiêu Mặc trên đài quan chiến nói. Đối với việc này, Tiêu Mặc chỉ đáp lại một chữ, được. Xoay chiếc nhẫn trữ vật, trong tiếng cười khinh thường của Phạm Sơn, Vân Sơn lấy ra hai cổ phù khôi toàn thân màu vàng sẫm. Sau đó, hắn không nhanh không chậm lấy ra một viên ma hạch bậc 4, hung hăng ấn vào trong cơ thể phù khôi. Kèn kẹt. Trong chớp mắt, ánh sáng như hoàng kim lóe lên từ mắt phù khôi, tứ chi cứng ngắc của chúng bắt đầu chuyển động như máy móc. Trên người phù khôi cũng có những đường vân màu vàng đang nhấp nháy, phát họa ra những phù văn phức tạp và huyền diệu. Một luồng khí tức bá đạo hung hãn cũng nhanh chóng tràn ngập không gian xung quanh, khiến tiếng cười lớn của Phạm Sơn lập tức tắt ngấm. Phạm Sơn im bặt, lần này đến lượt Vân Sơn cười ha hả. Bạch kiếm vung lên, tạo ra một tiếng kiếm minh vang dội, mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Phạm Sơn đang có sắc mặt cứng đờ. Vân Sơn trực tiếp hạ lệnh tấn công, hai cổ phù khôi hung hãn liền xông thẳng về phía Phạm Sơn. Bản thân Vân Sơn cũng cầm kiếm đuổi theo, thỉnh thoảng xen kẽ các đòn đấu kỹ. Lại là khôi lỗi, không ngờ Nhật Nguyệt thần giáo còn có thứ này. Chà, mặc dù chỉ có chiến lực của đấu tông bình thường, nhưng khôi lỗi thắng ở chỗ hung hãn không sợ chết, thân thể lại vô cùng cứng rắn, công kích thông thường không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Cộng thêm Vân Sơn kia cũng là một đấu tông, còn Phạm Sơn này chỉ là tứ tinh đấu tông, rõ ràng không có thực lực một chọi ba, hắn thua chắc rồi. Trên khán đài, một vài người có nhãn lực sắc bén nhìn Phạm Sơn đang chật vật chống đỡ các đòn tấn công của phù khôi, liền trực tiếp khẳng định thất bại của hắn. Sự xuất hiện của phù khôi không ngoài dự liệu đã nhận được không ít tiếng kinh ngạc. Tông phái đại hội đã kéo dài nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện khôi lỗi cấp bậc đấu tông. Cái tông phái Nhật Nguyệt thần giáo không hề phô trương này lại có nội tình sâu xa đến vậy, hoàn toàn không giống một thế lực mới nổi. Nhất thời, vô số ánh mắt trên khán đài đều đổ dồn về phía Tiêu Mặc, người đang ngồi với dáng vẻ lười nhác, chẳng có chút gì là hình tượng của chủ một thế lực. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, trận chiến trên đài đã có kết quả. Dưới sự cung cấp năng lượng liên tục từ ma hạch của Vân Sơn, phù khôi đã thể hiện hết sức mạnh của mình. Phạm Sơn bị đánh cho không còn sức chống đỡ, cuối cùng thảm bại dưới sự giày vò của Vân Sơn và hai cổ phù khôi. Vân Sơn cười một cách hả hê, phong thủy luân phiên, hắn muốn đem nỗi nhục năm xưa trả lại toàn bộ. Thấy cảnh tượng có chút khó coi, quản sự của Sư Minh Tông vội và ngăn Vân Sơn đang điên cuồng lại và tuyên bố hắn chiến thắng. Còn Phạm Sơn với ánh mắt đờ đẫn thì được người của Bạch La Môn dìu về. Kẻ có chiến lực mạnh nhất cũng đã thua, những người còn lại của Bạch La Môn cũng bị hành vi của Vân Sơn dọa cho khiếp sợ, trực tiếp bỏ cuộc rồi lủi thủi rời khỏi sân. Tiêu Mặc cũng nhận được tiền cược của Bạch La Môn, gồm 3 viên ma hạch bậc 6, 2 viên ma hạch bậc 5, cộng thêm tiền cược ngoài lề là một quyển địa giai đấu kỹ. Trận thứ 2, Thiên Xà Phủ đối đầu Địa Ma Cốc. Tiêu Mặc nhìn sang, đội hình của Thiên Xà Phủ khiến hắn hơi kinh ngạc. Trong số các thế lực, Thiên Xà Phủ có thể nói là cường giả như mây, chỉ riêng cấp bậc đấu tông đã có tới 15 người. Tiêu Mặc đặc biệt chú ý đến vị mỹ phụ đang ngồi trên ghế mềm, đầu ngón tay nâng má, dáng vẻ yêu kiều, thức tha. Vẻ ngoài của nàng trông không quá 30 tuổi, nhưng khí tức tỏa ra từ người nàng khiến không gian xung quanh cũng hơi gợn sóng. Tiêu Mặc thầm nghĩ, đấu tông đỉnh phong, cường độ khí tức này đã chạm đến ngưỡng cửa của đấu tôn, chỉ còn thiếu một bước nữa là đột phá. Thiên Xà Phủ quả nhiên không phải thế lực tầm thường, nhưng so với đội hình của Sư Minh Tông thì vẫn yếu hơn nhiều. Ha ha, tiểu đệ đệ thật là anh tuấn, ta nhìn mà yêu mến. Chỉ là ngươi cứ nhìn chằm chằm thiếp thân như vậy thì rất không lễ phép đâu nha. Tiếng cười duyên mang theo vẻ quyến rũ của Thiên Xà Phủ chủ truyền vào tai. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn như thường, không hề bị mị âm của nàng ảnh hưởng, phủ chủ thực lực mạnh mẽ, người lại xinh đẹp, ta chỉ là nhìn thêm vài lần, nếu có chỗ mạo phạm mong người rộng lòng tha thứ. Khanh khách, ánh mắt không tệ, người cũng thú vị. Thời nay, người quang minh lỗi lạc như ngươi đã rất hiếm thấy. Ngươi xuất thân từ Gia Mã Đế Quốc à, hy vọng lần này trong 10 thế lực hàng đầu sẽ có bóng dáng của ngươi. Nhớ tới vị tiểu thiên tài đặc biệt trong phủ cũng xuất thân từ Gia Mã Đế Quốc, Thiên Xà Phủ chủ lại có cảm tình không nhỏ với Nhật Nguyệt thần giáo. Tiêu Mặc không kiêu ngạo cũng không tự ti, đáp, vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của phủ chủ. Trong lúc nói chuyện, Địa Ma Cốc chỉ xếp hạng 70 mấy đã không có gì bất ngờ mà bại trận, bị một vị trưởng lão của Thiên Xà Phủ quét ngang. Cốc chủ của họ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó chắp tay tự nhận mình xui xẻo, mang theo một đám thuộc hạ ủ rũ rời khỏi sân. Trong trận đấu tiếp theo, còn có một thế lực tên là Thần Quyền Môn thu hút sự chú ý của Tiêu Mạch. Môn chủ của họ cũng giống như Thiên Xà phủ chủ, đều là tồn tại cấp bậc nửa bước đấu tôn. Tây Bắc Đại Lục tuy không bằng Trung Châu, nhưng cũng là một vùng đất có mấy trăm đế quốc, cường giả cũng không ít. Cường giả đấu tông có thể xưng vương xưng bá ở các tiểu đế quốc, ở đây cũng chỉ có thể xem như hạng nhất, không thể gọi là đỉnh tiêm. Chẳng hạn như các thế lực nằm trong top 5 đều có cường giả cấp bậc đấu tôn tọa trấn. Đột nhiên, Tiêu Mạch nhạy cảm phát giác có người đang nhìn trộm mình. Luồng dao động linh hồn truyền đến quẩn quanh bên cạnh hắn, vô cùng âm u lạnh lẽo, hơn nữa còn có ý định chui vào thức hải của hắn. Tiêu Mạch hừ lạnh một tiếng, thôi động Tịnh Linh Thủ hồn trận trong thức hải. Một lớp phù quang mờ ảo bao phủ quanh thân Tiêu Mạch, giống như khoác lên một tầng áo sáng mông lung, cưỡng ép xóa sổ luồng dao động linh hồn âm lãnh kia. Tại khu vực khán đài của Sư Minh Tông, trên bảo tọa bên cạnh Sư Thiên, một lão giả mũi ưng kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt lão hơi thay đổi, khí tức trên người không kiềm chế được mà dao động, khiến cho năng lượng thiên địa gần đó cũng trở nên hỗn loạn. Dị tượng này lập tức khiến vô số người chú ý đến lão giả. Khi phát hiện dao động khí tức của lão vượt xa đấu tông, lập tức một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên. Đấu tôn. Đây là đấu tôn thứ hai xuất hiện sau Sư Thiên, hơn nữa lại là một người vô cùng xa lạ. Phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, lão giả lập tức thu liễm khí tức, sau đó nhìn Tiêu Mạch với ánh mắt lạnh lùng. Sư Thiên ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn lão giả, truyền âm nói, Hoa Nham tôn giả, ngài xem ra đã chịu thiệt thòi nhỏ, rốt cuộc là ai có bản lĩnh này. Sắc mặt Hoa Nham không tốt, lão xua tay, nói, gặp phải một tiểu tử thú vị. Vốn định thăm dò nội tình của hắn, nhưng ta đã khinh suất, không ngờ tiểu tử kia lại có trình độ về linh hồn không hề yếu, nhất thời sơ ý nên chịu thiệt. Sư Thiên ồ một tiếng, khóe miệng hơi cong lên, rất thức thời không hỏi thêm nữa. Hoa Nham híp mắt, trong lòng đã nâng mức độ coi trọng Tiêu Mạch lên cấp bậc cao giai đấu tông, nhưng mục đích hắn xuất hiện ở đây không phải vì Tiêu Mạch. Vừa nghĩ đến mệnh lệnh từ cấp trên, Hoa Nham liền truyền âm cho Sư Thiên tông chủ, lần này phiền các ngươi Sư Minh tông rồi. Chỉ cần cung cấp đủ linh hồn cường giả, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Đến lúc đó có thể xưng bá toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, trở thành vua của nơi này. Sư Thiên tham lam liếm môi, bàn tay to như quạt hương bồ từ từ nắm chặt lại, như thể đang nắm giữ cả Tây Bắc Đại Lục trong lòng bàn tay. Mặc dù hợp tác với Hồn Điện, một thế lực tai tiếng, có rủi ro rất lớn, nhưng Sư Thiên đã không thể từ bỏ con đường tắt giúp thực lực tăng tiến nhanh chóng này. Phải biết 3 năm trước hắn vẫn chỉ là một kẻ vừa mới đột phá đấu tôn, còn yếu hơn cả phủ chủ cũ của Thiên Xà phủ, mà bây giờ thực lực của hắn đã tiến giai đến tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, ngoại trừ một vài lão quái vật ẩn thế, hắn, Sư Thiên, gần như là tồn tại mạnh nhất. Hoa Nham tôn giả xin yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa 3 vị thiên cấp hộ pháp vào trong đội ngũ của Sư Minh Tông, cộng thêm 2 vị cường giả đấu tông đỉnh phong của tông ta, cùng với những thế lực đã quy thuận Sư Minh Tông. Lần đi vào thượng cổ bí cảnh này, nhất định có thể đem các thế lực khác một lưới bắt hết. Chỉ cần không quy thuận chúng ta, toàn bộ giết sạch, linh hồn đều giao cho tôn giả. Gương mặt Sư Thiên hiện lên một vẻ hung ác. Cung cấp linh hồn, đổi lấy sức mạnh để tăng cường thực lực. Đây là một loại giao dịch. Dù biết rõ sức mạnh có được theo cách này sẽ có tai họa ngầm rất lớn, nhưng nó vẫn thúc đẩy Sư Thiên chìm đắm vào đó. Các ngươi thật quá vô sĩ. Có bản lĩnh thì đừng dùng khôi lỗi, ta chấp các ngươi một tay. Trên chiến đài, một tông môn xếp hạng 20 mấy đã tập hợp toàn bộ cường giả đỉnh cấp của tông, nhưng họ lại bị Hải Ba Đông và những người khác dùng 10 bộ linh phù khôi đè cho tơi tả. Môn chủ của họ vừa chật vật chống đỡ thiết quyền của phù khôi, vừa phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Trên người hắn chỗ xanh chỗ tím, trông vô cùng thảm hại. Hải Ba Đông cười ha hả, giáo chủ của chúng ta nói, khôi lỗi cũng là một phần của thực lực. Các ngươi nếu không phục, cũng có thể lấy khôi lỗi ra tham chiến, chúng ta tuyệt không hai lời. A không đánh nữa, quá oan uổng, chúng ta nhận thua. Thủ lĩnh của tông môn bại trận mặt mày đen sạm, mang theo một đám môn nhân không cam lòng rời khỏi chiến đài. Lại thêm một quyển địa giai công pháp vào tay. Tông phái đại hội này thật thú vị, tài nguyên kiếm được quá dễ dàng. Tiêu Mạch vui vẻ lấy đi tiền cược. Phía xa, tông môn kia còn chưa rời đi đã lảo đảo một cái, vang lên một tràng tiếng gào khóc đau lòng. Nhật Nguyệt thần giáo thắng. Vị quản sự áo bào tím mặt không đổi sắc tuyên bố kết quả, chỉ là ánh mắt liếc xéo về phía đám người Tiêu Mạch lại ẩn chứa hàn ý, 3 trận đấu hắn sắp xếp đều là những thế lực có biểu hiện nổi bật trong đại hội lần trước. Vốn nghĩ rằng có thể khiến Nhật Nguyệt thần giáo phải dừng bước, đáng tiếc không như mong muốn. Nhật Nguyệt thần giáo có quá nhiều khôi lỗi, dưới sự tấn công điên cuồng của chúng, đối thủ đều bị đánh cho không còn cách nào khác. Ha ha, giáo chủ, khôi lỗi này thật tốt dùng. Lão phu ta tự tay đánh bại mấy tên đấu tông, thật là đã ghiền. Hải Ba Đông quyến luyến cất kỹ phù khôi, nhìn quanh các đài quan chiến bốn phía. Khoảnh khắc được vạn người chú mục này thật đúng là sảng khoái tinh thần. Gia Hình Thiên tuy tương đối trầm ổn, nhưng vẻ mặt thoải mái cũng không thể che giấu được. Những đấu tông thua dưới tay hắn và Hải Ba Đông đều mang vẻ mặt uất ức không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của họ tồi tệ đến mức nào. Bị đấu hoàng đánh bại, bất kể là trong tình huống nào, thua chính là thua. Cảm giác đó đơn giản khiến người ta phát điên. Giáo chủ, tính cả trận với Bạch La Môn, chúng ta đã thắng liên tiếp 5 trận. Thứ hạng của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đã vươn lên vị trí thứ 9. Dựa theo quy tắc, chúng ta có thể lựa chọn ổn định thứ hạng. Trận đấu tiếp theo chúng ta còn tham gia không? Vân Sơn mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Mặc, dò hỏi. Cá nhân hắn thì có xu hướng tiếp tục tranh đoạt thứ hạng. Bây giờ còn ai dám nói hắn là một tên thủy tông? Hắn sẽ đóng cửa thả phù khôi, đánh cho đối phương phải khóc thét. Tiêu Mặc lướt qua các thế lực còn có tư cách thi đấu, trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu nói, các tông phái còn lại thực lực đều không yếu. Tiếp tục đấu nữa chẳng qua chỉ là lãng phí ma hạch, dù thắng cũng là được không bù mất, lại còn trở thành mục tiêu công kích. Bí cảnh chỉ cần top 10 là có thể tiến vào, hạng chính thực ra cũng không khác hạng nhất là bao. Hư danh kia cứ để bọn họ đi tranh đi. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn Hoa Nham trên đài, lão già này có thể xác nhận là người của Hồn Điện không thể nghi ngờ. Một nhân vật cấp tôn lão của Hồn Điện xuất hiện tại tông phái đại hội, nếu nói lão rảnh rỗi nhàm chán đến xem người khác thi đấu, Tiêu Mặc nói gì cũng không tin. Dựa theo tập tính của những kẻ âm hiểm này, e rằng chúng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Tông phái đại hội lần này tất sẽ có biến cố. Nhưng cũng may chỉ có một tôn lão, thật sự đánh nhau ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số. Tiêu Mặc ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nhẫn trữ vật. Trận bàn của Thiên Lôi Tru Tà trận hắn đã luyện chế xong. Nếu đến lúc đó phải đối đầu với tôn lão của Hồn Điện và Sư Thiên, Tiêu Mặc sẽ nhiệt tình mời bọn họ khiêu vũ dưới sấm sét. Đi đến bên cạnh Vân Vận ngồi xuống, Tiêu Mặc thản nhiên cùng nàng trò chuyện. Trong số vài thế lực lác đác gần đó, một vài thanh niên tự cho mình là anh tuấn bất phàm nhìn gương mặt trẻ tuổi đẹp trai của Tiêu Mặc, trong ánh mắt cũng lộ ra một sự ghen tị nồng đậm. Đương nhiên, sự kiên dè cũng là không thể thiếu. Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ đã nổi danh nhờ khôi lỗi, không ai biết họ có bao nhiêu cổ khôi lỗi có thể sánh ngang với đấu tông. Trò chuyện với Vân Vận một lát, bên tai Tiêu Mặc liền vang lên giọng nói lười biếng của Thiên Xà phủ chủ, Tiêu giáo chủ tuổi trẻ tài cao, lần đầu tham gia tông phái đại hội đã giành được top 10. Sau hôm nay, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều sẽ biết đến uy danh của Tiêu giáo chủ và Nhật Nguyệt Thần Giáo. Phủ chủ quá khen rồi, chẳng qua chỉ là chút hư danh, không đáng nhắc đến. Ta sở dĩ đến tham gia tông phái đại hội chỉ là vì muốn tiến vào thượng cổ bí cảnh, tìm kiếm tạo hóa. Tiêu Mặc đáp lại. Tạo hóa ư cũng phải. Trong bí cảnh đích xác có rất nhiều tạo hóa, có thể khiến thực lực của người ta được tăng tiến vượt bậc. Thiên Xà phủ chủ gật đầu. Nàng tự mình đến tham gia đại hội cũng là vì tạo hóa trong bí cảnh. Chỉ cần trải qua lần tẩy lễ của linh thác nước này, nàng chắc chắn có lòng tin tấn thăng đấu tôn. Không biết Tiêu giáo chủ có cân nhắc việc kết minh không? Chúng ta có thể cùng nhau đối kháng Sư Minh Tông. Ngươi đã đắc tội trưởng lão của Sư Minh Tông ở khu vực chiêu đãi, sau khi vào bí cảnh e là sẽ bị nhắm vào. Thiên Xà phủ chủ đưa ra lời mời. Những năm gần đây, thực lực của Sư Minh Tông tăng lên quá nhanh. Trưởng lão cấp bậc đấu tông cứ như nấm mọc sau mưa, khiến trong lòng Thiên Xà phủ chủ dấy lên cảm giác nguy cơ sâu sắc. Nhất là khi sắp tiến vào bí cảnh, nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện không lành xảy ra. Phủ chủ đại nhân thịnh tình mời, Tiêu Mặc ta đương nhiên sẽ không biết điều. Vì đây là lần đầu tham gia tông phái đại hội, ta biết rất ít thông tin về bí cảnh, mong phủ chủ có thể nói rõ hơn. Tiêu Mặc hướng về phía Thiên Xà phủ chủ cách không chấp tay, nghiêm túc thỉnh giáo. Thiên Xà phủ chủ đáp lễ Tiêu Mặc một ánh mắt phong tình vạn chủng. Bí cảnh đã tồn tại từ bao lâu không ai biết rõ, nói là bí cảnh không bằng nói là một tiểu thế giới. Không ít người cho rằng đó là bút tích của một vị cổ thánh từ thời xa xưa để lại. Môi trường trong bí cảnh vô cùng hoang sơ, có không ít ma thú thực lực cường đại sinh sống. Trong quá khứ đã có thế lực xui xẻo vì trêu chọc một tộc ma thú, dẫn đến toàn tông thương vong hơn một nửa. Có lẽ là do sự bài xích của tiểu thế giới, ma thú sống trong bí cảnh không thể đột phá đến bậc 8, tương tự, người đạt đến cấp bậc đấu tôn cũng không thể tiến vào. Cơ duyên và tạo hóa ta sẽ không giới thiệu hết, chờ ngươi vào bí cảnh rồi tự mình trải nghiệm, tuyệt đối sẽ không ra về tay không. Bí cảnh mỗi lần mở ra chỉ kéo dài 10 ngày. Trong 3 ngày cuối cùng, khu vực trung tâm của bí cảnh sẽ xuất hiện linh thác nước và tạo hóa linh đài. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói có người vào bí cảnh một lần đã tăng lên 3 sao thực lực, đó chính là hiệu quả của tạo hóa linh đài, cũng là tạo hóa lớn nhất của bí cảnh. Linh thác nước, tạo hóa linh đài. Tiêu Mặc thầm nhắc lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Có thể một lần đột phá đến đấu tôn hay không, đều trông cậy vào linh thác nước này có đủ mạnh hay không. Đại hội không hề dây dưa kéo dài, khi đến xuống cũng là lúc quyết định được 10 thế lực chiến thắng cuối cùng. Khi các thế lực thất bại rời đi, Sư Thiên đều phân công trưởng lão trong tông mời họ đến tham dự yến tiệc do Sư Minh Tông bày ra. Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn xếp hạng thứ 9, nhưng đối với một thế lực thắng nhờ khôi lỗi như họ, không ít thế lực trong lòng vẫn mang thái độ ngạo mạn. Theo quy định, 10 thế lực lớn sẽ nghỉ ngơi 3 ngày trong Thiên Sư Thành, 3 ngày sau sẽ cùng nhau tiến vào bí cảnh. 3 ngày này đối với Tiêu Mặc cũng vô cùng quý giá. Tận dụng 3 ngày rảnh rỗi, Tiêu Mặc không tiếc chi ra một khoản kim tệ khổng lồ để mua sắm các loại tài liệu cao cấp, sau đó chui thẳng vào mật thất bận rộn, khiến Vân Sơn và những người khác có chút không hiểu. 3 ngày sau, giữa hai ngọn núi cao chọc trời, như thể muốn vươn tới tận mây xanh, trên trăm đạo quang ảnh quanh thân tỏa ra khí tức cường hãn xuất hiện như vũ bão. Trên lòng bàn tay thô ráp của Sư Thiên, lơ lửng một viên bảo thạch phát ra ánh sáng bạch kim. Sau đó, hắn phất tay ném nó vào giữa không trung. Thiên Xà phủ chủ và thủ lĩnh của thần quyền môn cũng lần lượt lấy ra những viên bảo thạch giống hệt, ném vào giữa không trung. 3 viên bảo thạch vừa xuất hiện liền hút lấy nhau, mỗi viên phát ra một dải lụa màu trắng kết nối lại. Cuối cùng, chúng tụ hợp lại thành một quang môn bạch kim rộng khoảng 10 trượng. Sâu trong mắt Sư Thiên lộ ra một tia hắc khí, hắn ra hiệu cho đội ngũ Sư Minh Tông chuẩn bị tiến vào bí cảnh, rồi mở miệng nói, cánh cửa bí cảnh đã mở, cơ duyên tạo hóa bên trong mỗi người tự dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt, nếu ra về tay không thì cũng đừng trách người khác. Hết chương 158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.